Diệp Trạch Thu buông khâu đầu hạ, thừa cửa cuốn nửa khép hợp trạng thái hạ, lợi dụng tốc độ tiến lên, hung hăng một chân đem ý đồ nhào vào tới tang thi đá ra đi. Cạnh cửa nam nhân phản ứng cũng thực mau, đôi tay đỡ cửa cuốn dùng sức đi xuống lôi kéo. Chính văn chương 36 Diệp Trạch Thu, khâu đầu hạ, Hà Thần Đông siêu thị cửa cuốn rốt cuộc ở nam nhân gia tốc hạ, nhanh chóng khép kín, cạnh cửa truyền đến phá cửa xôn xao thanh. Khâu đầu hạ miệng vết thương không cạn, còn ở chảy huyết, nàng đáy mắt. Xong lời này, nàng lại đem trên tay chảy ra huyết tùy tiện lắc lắc, lưu sẹo cũng chả sao cả. Lầm bầm lầu bầu nói đủ rồi, quay đầu nhìn về phía khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu. Nàng vừa thấy cả người ngốc lăn trụ, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, ta thiên, các ngươi hai là từ truyện tranh đi ra sao? Cạnh cửa nam nhân ở siêu thị tìm kiếm một phòng. Cầm hai bình thủy cùng hai điều tân khăn lông đi tới, đưa cho Diệp Trạch Thu một lọ thủy cùng một cái khăn lông, ngón tay chỉ khâu đầu hạ miệng vết. Thương, tựa hồ ở ý bảo giúp nàng cầm máu. Cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. Quá cảm tạ. Khâu đầu hạ thập phần cảm kích dùng dễ nghe giọng nam biểu đạt cảm kích. Diệp Trạch Thu vẻ mặt cảm kích tiếp nhận nam nhân truyền đạt thủy cùng khăn lông, liên tục triều nữ nhân gật đầu trí tạ, cảm ơn các ngươi. Đều là nhân loại, giúp đỡ cho nhau hẳn là a. Nữ nhân không thèm để ý vung tay lên, thấy nam nhân lại đây giúp chính mình cầm máu, thẹn thùng cười, ta chính mình tới được rồi. Khâu đầu hạ nhìn về phía nữ nhân máu tươi rơi cánh tay, có chút không được tự nhiên thở dài một tiếng, ta kêu khâu đầu hạ, hắn kêu Diệp Trạch Thu. Thật sự thật cảm ơn các ngươi. Nữ nhân vừa nghe nàng nói như vậy, ngược lại quay đầu nhìn về phía bên người nam nhân. Vẻ mặt ngạc nhiên nói, đây là tên họ chơi Romino sao? Nói xong trên mặt nàng mang theo thập phần thoải mái cười, chỉ vào bên người nam nhân nói, hắn kêu Hạ Thần Đông. Diệp Trạch Thu lúc này mới phát giác tên của hắn cùng khâu đầu hạ tên liền ở. Bên nhau là cái này hiệu quả, lẩm bẩm thì thầm, Diệp Trạch Thu, khâu đầu hạ, Hạ Thần Đông. Niệm xong trên mặt cũng mang theo cảm thấy thập phần thú vị cười. Này liên tiếp tin niệm xong, ba người đồng thời nhìn về phía thanh tú nữ nhân. Nàng vẻ mặt tiếc nuối mở ra tay, đáng tiếc, ta không họ Đông cũng không họ Đổng. Ta kêu Tôn Cẩm Nhu. Khâu đầu hạ ở Tôn Cẩm Nhu giới thiệu xong Hạ Thần Đông lúc sau, quét hắn liếc mắt một cái, lúc này mới phát giác hắn là cái thật đánh thật soái ca. Tuấn lãng, hình soái ca, trắng nõn làn da, thẳng thắn mũi, nồi song âu thước đôi mắt. Thâm thúy màu nâu đôi mắt, nhìn qua giống như là hỗn huyết giống nhau, mặt bộ hình dáng thực rõ ràng, chính diện mặt bên đều thập phần hoàn mỹ. Các ngươi tam đứng chung một chỗ quả thực chính là minh tinh a. Tôn Cẩm Nhu còn đang không ngừng đánh giá Diệp Trạch Thu cùng khâu đầu hạ, đáy mắt là thuần túy thưởng thức. Hạ Thần Đông ở lẫn nhau giới thiệu khi, chỉ là triều bọn họ vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chào hỏi, sau đó xả quá Tôn Cẩm Như tay, dùng khăn lông ướt trước nàng chà lau vết máu. Diệp Trạch Thu dùng khăn lông lấp kín khâu đầu hạ miệng vết thương khi, nhìn quét siêu thị một vòng, muốn tìm cái ẩn nấp địa phương, nhìn kỹ xem khâu đầu hạ miệng vết thương. Hắn biết khâu đầu hạ tính toán nữ giả nam trang rốt cuộc, chính hắn cũng không nghĩ người khác biết nàng là nữ. Tuy nói này hai cái đều là ân nhân cứu mạng, nhưng Hạ Thần Đông lớn lên quá có uy hiếp tính. Khâu đầu hạ phát giác Hạ Thần Đông vẫn luôn chưa nói chuyện, có chút tò mò đảo qua hắn ít hầu vài lần. Đang bị Hạ Thần Đông chà lau vết máu, nhe răng trợn mắt Tôn Cẩm Nhu dư quan quét thấy, có chút tiếc nuối thở dài một tiếng, nhìn về phía khâu đầu hạ, hắn có ngôn ngữ chướng ngại chứng, không quá có thể nói. Khâu đầu hạ vừa nghe cũng cảm thấy thập phần tiếc nuối nhìn về phía Hạ Thần Đông, như vậy soái khí diện mạo. Lại là cái người câm, thân thiện triều Hạ Thần Đông cười cười. Hạ Thần Đông thấy nàng triều chính mình cười, cũng vẻ mặt thiện ý. Cười rộ lên, này tươi cười tựa như tên của hắn giống nhau, giống như mùa hạ sáng sớm mọc lên ở phương Đông Thái Dương, sáng lạng lóa mắt. Chính văn chương 37 là nam hay là nữ Tôn Cẩm Nhu, không ngừng qua lại nhìn khâu đầu hạ ba người, phản phất có thể giảm đau giống nhau, càng xem trên mặt biểu tình càng buồn bực. Các ngươi cũng quá đẹp, ta và các ngươi đãi ở bên nhau sẽ tự ti. Ngươi cũng rất đẹp. Khâu đầu hạ nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, vẻ mặt chân thành. Tôn Cẩm Nhu không tính ánh mắt đầu tiên. Mỹ nữ, nhưng thực kinh xem, tâm hình mặt, đơn phượng nhãn thật xinh đẹp, đôi mắt lập lòe sao trời quang mang, đặc biệt hấp dẫn người, môi hình cũng rất đẹp. Đáng tiếc mũi không đủ thẳng thắn, kéo thấp chỉnh thể cảm quan, chỉ biết cảm thấy nàng lớn lên thanh tú. Tôn Cẩm Nhu không thèm để ý vẫy vẫy tay, nhìn về phía bị trà lau rớt vết máu miệng vết thương, nhíu nhíu mày, này đến dưỡng bao lâu a? Xin lỗi, nếu không phải vì cứu chúng ta, ngươi cũng sẽ không bị thương. Tôn Cẩm Nhu nhìn mắt vẻ, mặt xin lỗi Khâu Đầu Hạ, không thèm để ý lắc đầu, điểm này tiểu thương không có việc gì lạp. Ta là lực lượng dị năng giả, sẽ thực mau khôi phục. Dù sao đều như vậy viết. Nói tới đây nàng nhìn về phía, còn ở thật cẩn thận khẩy Khâu Đầu Hạ áo ngoài xem xét thương thế Diệp Trạch Thu, hắn cũng là dị năng giả đi. Tốc độ dị năng. Ân. Hắn có tốc độ dị năng. Khâu Đầu Hạ bị Diệp Trạch Thu không cẩn thận đụng tới miệng vết thương, hơi hơi run rẩy. Ngươi miệng vết thương này đến đem quần áo cởi nhìn. Xem đi. Diệp Trạch Thu vẻ mặt lo lắng nhìn kỹ, hoàn toàn không nghe hai nữ nhân đối thoại. Nói đến cởi quần áo bên tai lại dần dần đỏ. Tôn Cẩm Như đang muốn nói chuyện, vừa thấy Diệp Trạch Thu này biểu hiện, nhìn nhìn Khâu Đầu Hạ mặt, lại nhìn nhìn Diệp Trạch Thu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi là một đôi cơ hữu a. Nói xong đáy mắt mang theo một tia tiếc nuối lại ẩn ẩn chờ mong, ta có thể mạo muội hỏi một chút ai là công ai là chịu sao? Khâu Đầu Hạ đột nhiên cười ha hả, ngó mắt Diệp Trạch Thu, triều Tôn Cẩm Như nhướng mày, ngươi cảm thấy đâu? Tôn Cẩm Như xem nàng như vậy, tựa hồ là cam chịu, vẻ mặt tò mò nhìn về phía bên tai phím hồng Diệp Trạch Thu, tạp đi một chút miệng, thử thăm dò nói, ta cảm thấy đi. Hắn dễ dàng như vậy thẹn thùng, nhất định là chịu. Khâu Đầu Hạ phục một tiếng cười ra tới, xem Diệp Trạch Thu trên mặt mang theo một chút tức giận lại đỏ mặt, dùng giọng nữ tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta không phải công a. Tôn Cẩm Như vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng, tầm. Mắt từ nàng trên mặt đến yết hầu đến trước ngực, nuốt nuốt nước miếng, không thể tin được hỏi, ngươi rốt cuộc là nam vẫn là nữ a? Này cũng quá xoái đi, Hạ Thần Đông trên mặt cũng mang theo tò mò trên dưới đánh giá Khâu Đầu Hạ, tựa hồ tưởng phân biệt nàng đến tột cùng là nam hay là nữ. Diệp Trạch Thu trong lòng lột bột một chút, tổng cảm thấy Khâu Đầu Hạ bại lộ chính mình là nữ hài, đây là đem bọn họ trở thành người một nhà. Ta là nữ hài a. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt hào phóng thừa nhận, chỉ chính mình miệng vết thương, cho nên, có thể phiền toái ngươi, nói tới đây nhìn về phía Tôn Cẩm Như cánh tay thượng thương, có chút nói không được nữa. Tôn Cẩm Như vừa thấy nàng cái này động tác, lại thấy nàng minh xác nói chính mình là nữ hài, liền biết nàng ý tứ, lắc lắc chính mình cánh tay, vẻ mặt nhẹ nhàng nói, ta có thể giúp ngươi nhìn xem, ta thương không quan trọng. Nói xong lời này. Các nàng hai quay đầu phân biệt nhìn về phía bên người hai cái nam nhân. Hạ Thần Đông phản ứng nhanh nhất, triều các nàng chỉ siêu thị bên kia, ý bảo chính mình đi nơi đó, xoay người đi qua đi, liền cùng Diện Bích Trường Như. Diệp Trạch Thu lưu luyến nhìn mắt Khâu Đầu Hạ vài lần, thành thật hướng Hạ Thần Đông bên kia đi đến, bên tai càng ngày càng hồng. Tôn Cẩm Như thấy hắn cái này biểu hiện, đi đến Khâu Đầu Hạ bên người, để sát vào nàng bên tai nhẹ giọng hỏi. Hắn có phải hay không thích ngươi a? Quá đáng yêu. Khâu Đầu Hạ tưởng tượng đến chính mình những cái đó sự, liễm hạ đáy mắt tiếc. Núi, chỉ là nhợt nhạt cười, không có trả lời, xoay người cởi quần áo của mình, làm nàng xem xét chính mình thương thế. Chính văn chương 38 tổ đội tính thượng chúng ta A Tôn Cẩm Như, thấy Khâu Đầu Hạ xoay người cởi quần áo, lộ ra bạch sứ bối, hâm mộ ánh mắt ở nàng eo oa lưu luyến trong chốc lát. Nhìn nhìn nàng thương thế, cao mày mãn nhãn lo lắng, miệng vết thương có chút thâm. Loại này thương như thế nào băng bó a? Ngươi giúp ta nhìn xem có hay không phím hắt là được. Khâu Đầu Hạ chỉ lo. Lắng cho mình sẽ bị cảm nhiễm tan thi virus, mặt khác đảo không lo lắng. Không có phím hắt. Tôn Cẩm Như nhìn kỹ xem, miệng vết thương đã ẩn ẩn thấy cốt, có chút bội phục nàng bình tĩnh. Vai bị như vậy thọc nhập. Nàng cư nhiên không khóc cũng không kêu to, so với giống nhau nữ hài lợi hại nhiều. Ngươi nơi này có cái nhíp một loại đồ vật sao? Giúp ta nhìn xem miệng vết thương bên trong có hay không móng tay một loại. Ta lo lắng tan thi móng tay sẽ lưu tại miệng vết thương. Tôn Cẩm Như nghe. Khâu Đầu Hạ như vậy bình tĩnh gọi người lại thọc nàng miệng vết thương, ngẩn người, nhẹ giọng hỏi. Ý của ngươi là kêu ta liền như vậy lấy cái nhíp phiên miệng vết thương của ngươi. Ân. Có sao? Khâu Đầu Hạ miệng vết thương còn ở đâu, nhưng so với thịt lưu lại dị vật, cái gì đau đều có thể chịu đựng. Tôn Cẩm Nhu càng thêm bội phục nàng bình tĩnh, ngó mắt chính mình miệng vết thương, cảm thấy chính mình điểm này tiểu thương tính cái gì a? Nàng vẻ mặt kiên định gật đầu, ngươi từ từ, ta thật là có. Diệp Trạch Thu vừa nghe Khâu Đầu Hạ muốn người như vậy, trực tiếp lật xem nàng miệng vết thương chỗ sâu trong, có chút lo lắng lẩm bẩm một tiếng, Đầu Hạ, cần hai chữ lại chứa đầy tràn đầy đau lòng. Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Khâu Đầu Hạ khẽ cười một tiếng, cùng không có việc gì người giống nhau trở về một tiếng. Diệp Trạch Thu không tiếng động thở dài một tiếng, có chút áy náy lên, là hắn quá vô dụng, nàng mới có thể bị thương. Hắn đối mặt siêu thị kệ để hàng, nắm chặt xong quyền, trong lòng âm thầm thề nhất định phải biến cường, bảo hộ nàng. Ta tìm được rồi. Thật sự muốn trực tiếp như vậy lật xem miệng vết thương a. Ta đây là kẹp lông mày cái nhíp a. Phần đầu thực bén nhọn. Tôn Cẩm Như vẻ mặt không đành lòng nhìn nàng miệng vết thương. Khâu Đầu Hạ dư quan ngó mắt Tôn Cẩm Như, lúc này mới phát giác nàng thế chính mình lộng miệng vết thương. Muốn nâng lên bị thương tay sẽ có chút lao lực. Ngẫm lại này thân thể ít nhất có 1m72 tả hữu thân cao, Tôn Cẩm Nhu đại khái cũng chỉ có 1m6 nhị tả hữu. Nàng dứt khoát ngồi trên mặt đất, làm Tôn Cẩm Nhu phương tiện lật xem miệng vết thương, hung hăng gật đầu, đến đây đi. Tôn Cẩm Nhu đáy mắt mang theo kính nể lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, thật cẩn thận đem cái nhíp thâm nhập nàng miệng vết thương xem xét. Khâu Đầu Hạ bị cái nhíp bén nhọn thọc ở thịt, đau kêu lên một tiếng, lại cắn răng nhịn xuống. Tôn Cẩm Như vì dời đi nặng lực chú ý nhẹ giọng hỏi, các ngươi muốn đi đâu a? Ngày thường cái này trạm xăng, dầu trải qua người còn không tính nhiều. Thành phố Đông Hà, thật sự, ta muốn đi Tấn Khê Thị, liền ở tới gần thành phố Đông Hà một cái tiểu thành thị. Ngươi biết không, Khâu Đầu Hạ là cái không có thời gian lữ hành. Cũng không thế nào quan tâm quốc gia địa lý thành thị người, đơn giản tới nói, nàng là cái lộ si. Ngày thường đi làm tan tầm 2 điểm một đường, mới sẽ không lạc đường, nói thật, nàng liền thành phố Đông Hà đều không tính hoàn toàn hiểu biết. Xin lỗi, ta không biết. Tiểu, thành thị, không biết cũng bình thường. Bất quá chúng ta tiện đường ra. Tôn Cẩm Như vẻ mặt hưng phấn nói, thủ hạ hơi chút run run, làm Khâu Đầu Hạ lại làm một tiếng kêu rên. Diệp Trạch Thu nghe thấy nàng đau kêu rên, tim đau như bị thích chặt, nhịn không được nhẹ giọng nhắc nhở, động tác ôm nhu điểm. Tôn Cẩm Nhu không tiếng động cười, để sát vào Khâu Đầu Hạ bên tai nhẹ giọng nói, hắn thật để ý ngươi, ngươi thật hạnh phúc. Khâu Đầu Hạ nhớ tới thân thể của mình vấn đề, nhắm mắt, cưỡng bách. Chính mình không thèm nghĩ này đó, tách ra đề tài hỏi, ngươi phải về Tấn Khê Thị. Đúng vậy. Không bằng chúng ta tổ đội đi. Người nhiều lực lượng đại. Tôn Cẩm Như thật sự, từ nàng miệng vết thương tìm ra một khối đen nhánh móng tay mảnh nhỏ, tùng khẩu khí giơ lên cao cái nhíp kêu to, thật sự có mảnh nhỏ. Ta tìm được rồi. Khâu Đầu Hạ đồng thời quay đầu nhìn về phía nàng cười trả lời, hảo A, chúng ta tổ đội A. Chính văn chương 39 ai để ý đội trưởng A Diệp Trạch Thu nghe nói Khâu Đầu Hạ muốn. Cùng hai người kia tổ đội, tưởng tượng đến hai người thế giới không có. Chỉ cảm thấy buồn bực nói không nên lời nói. Cố tình hai người kia vẫn là ân nhân cứu mạng, hắn có tư cách cự tuyệt sao? Thật sự chịu theo chúng ta tổ đội A. Thật tốt quá. Bằng không theo ta cùng hắn, ta sẽ sống sợ sợ nghẹn chết. Tôn Cẩm Như đem cái nhíp thượng mảnh nhỏ cấp Khâu Đầu Hạ nhìn nhìn, lại nhìn về phía nàng miệng vết thương. Sao như vậy miệng vết thương như thế nào băng bó A? Siêu thị phỏng chừng cũng không dược phẩm. Không cần băng bó. Khâu Đầu Hạ thập phần dứt khoát đứng lên, cầm quần áo hướng trên người một bọc, bên cạnh nhét vào buộc ngực, hình thành lộ vai trang, dưỡng mấy ngày là được. Nàng làm xong này hết thảy nhìn mắt vẫn, như cũ đưa lưng về phía các nàng Hạ Thần Đông, Triều Tôn Cẩm Nhu nhướng mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi bạn trai a? Tôn Cẩm Nhu nhìn Hạ Thần Đông bóng dáng, lắc lắc đầu, ta đảo tưởng a, mới nhận thức. Ngày đó siêu thị người bán hàng đột nhiên nhào hướng ta, ta dọa. Hôn mê. Là hắn đã cứu ta. Nói tới đây, nàng có chút ngượng ngùng cười mỉa một chút, lần đầu tiên thấy tang thi, quá trực quan. Bên ngoài tang thi quá nhiều, chúng ta chỉ có thể đãi ở siêu thị chờ cứu viện. Ngươi có lực lượng dị năng vì cái gì không lao ra đi. Khâu Đầu Hạ thập phần tò mò nhìn về phía nàng, vừa rồi xem nàng thực dũng mãnh a, Tôn Cẩm như vậy vẫy tay, chỉ chính mình chân, còn hợp với tình hình run run, thôi đi. Ta cũng chính là nghe được Diệp Trạch Thu thâm tình kêu gọi, mới phát giác bên ngoài có người. Theo ta cái này lá gan, nếu không phải vì cứu các ngươi, ta khẳng định không dám đi ra ngoài. Khâu Đầu Hạ không nghĩ nói cho nàng, phía trước mưa to làm tang thi đình chỉ hành động tới đã kích nàng, dù sao tang thi lại bắt đầu hành động, nhìn tựa hồ còn tiến hóa. Lại nói cho nàng sai mất rời đi cơ hội tốt, cũng không phải một chuyện tốt. Nhưng chúng ta dù sao cũng phải nghĩ cách rời đi đi. Ngươi cũng nói nơi này không tính rất nhiều người trải qua, chúng ta. Tại đây tiểu siêu thị tổng hội miệng ăn núi lở. Tôn Cẩm như đô đô miệng, vẻ mặt buồn bực gật gật đầu, đích xác nếu muốn biện pháp rời đi. Bất quá chúng ta hay như bây giờ. Nàng nhìn mắt Khâu Đầu Hạ thương chỗ, lại nâng nâng chính mình cánh tay, đến nhiều đại mấy ngày dưỡng dưỡng đi. Diệp Trạch Thu nghe các nàng nói chuyện phiếm lên, nhẹ giọng hỏi, hảo, được rồi, đừng diện bích, lại đây đi, chúng ta ăn một chút gì, bổ sung thể lực, mệt chết lão nương. Tôn Cẩm Như triều bọn họ hai chiêu, vẫy tay, nàng thấy Diệp Trạch Thu quay người lại thấy Khâu Đầu Hạ lộ vai trang, bên tai lại bắt đầu phiếm hồng, buồn cười một tiếng, viết quá mức trang không phát hiện. Diệp Trạch Thu tốc độ thực mau tới đây, đứng ở Khâu Đầu Hạ sau lưng. Nhìn nàng miệng vết thương, tưởng duỗi tay chậm đến lại thực mau thu hồi tay, là nên hảo hảo dưỡng dưỡng. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Tôn Cẩm Như, nếu chúng ta tổ đội, ta trước nói rõ, phía trước chúng ta ở bên nhau, Đầu Hạ chính là ta đội trưởng, cho. Nên, Tôn Cẩm Như vẻ mặt không thèm để ý tùy ý xua xua tay, vậy Đầu Hạ đương đội trưởng hảo. Ta bảo đảm phục tùng tổ chức phân phối. Dù sao ta cũng không thích hợp đương đội trưởng, ít nhất ta không có can đảm làm người phiên ta miệng vết thương. Diệp Trạch Thu quét mắt đi tới Hạ Thần Đông, thấy hắn cười chỉ Đầu Hạ, cực cực đầu, tựa hồ thừa nhận Khâu Đầu Hạ là đội trưởng. Khâu Đầu Hạ nhìn về phía Hạ Thần Đông, nhẹ giọng dò hỏi, ngươi cũng muốn hồi thành phố Đông Hà phụ cận. Hạ Thần Đông ngơ ngẩn, không tiếng động thở dài một tiếng, cười khổ hạ, lắc lắc đầu, từ túi quần lấy ra di động, cúi đầu bắt đầu đánh chữ, đi đến Khâu Đầu Hạ trước mặt, đưa điện thoại di động đưa tới nàng trước mặt. Khâu Đầu Hạ vừa thấy di động viết, ta không cha mẹ, bọn họ không cần ta. Ta không biết hiện tại nên đi nơi nào, không bằng đi theo các ngươi đi. Ta tín nhiệm các ngươi. Nàng triều Hạ Thần Đông ôm nhu cười, gật gật đầu. Vậy đi theo chúng ta đi. Về sau tới rồi thành phố Đông Hà, nhà của ta, chính là các ngươi gia. Ai ai, ngươi có soái ca? Cái này soái ca liền không thể để lại cho ta sao? Tôn Cẩm Như ra vẻ bất mãn nhìn Diệp Trạch Thu, đứng ở Hạ Thần Đông bên người, Tấn Khê thì cũng có thể trở thành hắn gia sao? Khâu Đầu Hạ buồn cười rộ lên, liên tục xua tay, xin lỗi, ngươi, nói giỡn, ngốc. Tôn Cẩm Như một bộ quen thuộc bộ dáng, phát lại đây ôm lấy Khâu Đầu Hạ không bị thương cánh tay, mắt trong mong nhìn nàng, soái nhất chính là ngươi, ta tưởng đem ngươi mang về nhà. Thấy cha mẹ ta à, thấy bọn họ kiến thức hạ ta chơi tỉ đệ luyến. Khâu Đầu Hạ cười xem nàng, lại nhìn về phía nàng bị thương cánh tay, vui sướng khi người gặp hòa hỏi, thương thế của ngươi không đau à. Chính văn chương 40 dị năng tái hiện còn không biết Tôn Cẩm Như mị như vậy vừa nói. Theo bản năng nhìn về phía chính mình cánh tay, chỉ lau chùi vết máu, còn không có băng bó miệng vết thương chính cọ Khâu Đầu Hạ quần áo bên cạnh, ta nói như thế nào có chút đau đâu. Nàng nhảy chân lật qua, chính mình cánh tay, dùng miệng nhẹ nhàng thổi, phản phất như vậy có thể giảm đau. Một lát sau nhìn về phía bị lây dính vết máu Khâu Đầu Hạ quần áo vạt áo, trên mặt mang theo ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Khâu Đầu Hạ đối nàng ấn tượng cực hảo. Rộng rãi ngay thẳng, nhiệt tình thực cảm nhiễm người. Đây là nàng lần thứ hai chỉ dựa vào trực giác liền đối một người có như vậy, cao hảo cảm độ, lần đầu tiên chính là nàng đồ đề. Cho tới nay Khâu Đầu Hạ không lớn thích cùng người sống tiếp xúc. Lớn nhất nguyên nhân không phải kia rất nhỏ xả giao sợ hãi chứng, mà là trực giác. Nàng có thực nhạy bén trực giác, thấy ánh mắt đầu tiên liền biết lẫn nhau có phải hay không bạn đường. Đại khái duy nhất nhìn lầm một lần chính là Diệp Trạch Thu, phỏng chừng khi đó có vào trước là chủ ấn tượng, mới có thể tạo thành lúc ban đầu đối hắn không tín nhiệm cùng không mừng. Khâu Đầu Hạ không thèm để ý tùy ý kéo kéo quần áo, không có việc gì. Siêu thị có toilet, còn không có đình thủy, ngươi đi lau, sạch sẽ đi. Huyết khí dễ dàng hấp dẫn tang thi, ta không nghĩ hại ngươi. Tôn Cẩm Nhu đem nàng hướng siêu thị mặt bên lõm chỗ thuốc đẩy, ngươi đi tẩy tẩy, ta đi cho ngươi lấy chút ăn. Khâu Đầu Hạ theo nàng lực độ đi vào toilet trước cửa, quay đầu cười triều nàng gật đầu, biểu đạt lòng biết ơn. Tùy tay đóng cửa, đứng ở hồ nước trước, nàng dính thủy tùy ý xoa xoa áo thun vạt áo, nghiêng đi thân từ trong gương thấy chính mình miệng vết thương. Cơ hồ mau bị xuyên thủng vai, rửa sạch sạch sẽ vết. Máu sau, ẩn ẩn có thể thấy được bạch cốt, nàng đang ở cân nhắc này thương xử lý như thế nào, tản ra ánh sáng nhu hòa cảm giác lại tới nữa. Không ngừng là trong gương chính mình, toàn bộ toilet, bất luận cái gì một kiện vật phẩm đều ở tản ra ánh sáng nhu hòa. Kỳ tế như tóc thì ánh sáng lại xuất hiện, ở mỗi cái vật thể, bao gồm nàng chính mình trên người phiêu động. Khâu Đầu Hạ trường lớn đôi mắt muốn cho chính mình tầm mắt rõ ràng một ít, nhưng ánh sáng vẫn như cũ ở, bao gồm nàng miệng vết thương. Bên cạnh cũng kéo dài ra tới ánh sáng, ở không trung vũ động. Nàng theo bản năng dùng tay đi vớt ánh sáng, ngón út lơ đãng gợi lên 2-3 căn miệng vết thương bên cạnh tới ánh sáng, khẽ động một chút. Khâu Đầu Hạ chỉ lo xem chưởng trong lòng ánh sáng, kinh ngạc với tản quang còn có thể tán thành như vậy. Có thể hay không hạt rớt a? Bị khẽ động ánh sáng miệng vết thương bên cạnh dần dần có chút sưng đỏ lên, nàng hoàn toàn không có phát hiện. Buông trong tay này đó tới ánh sáng, Khâu Đầu Hạ cảm thấy chính mình đầu có chút phựng, nhắm hai mắt quơ quơ đầu. Lại lần nữa mở mắt ra khi, tới ánh sáng không có, những cái đó ánh sáng tạo thành ánh sáng nhu hòa cũng không, còn có chút rất nhỏ choáng váng đầu cảm, lại không đáng ngại. Khâu Đầu Hạ chỉ cho rằng chính mình là đổ máu quá nhiều tạo thành choáng váng đầu cảm, cũng không để ý, tùy ý rửa rửa tay, cầm quần áo vạt áo ninh ninh, miễn cưỡng lộng sạch sẽ Tôn Cẩm Nhu lê dính vết máu, đi ra toilet. Siêu thị đại đa số là đồ ăn vặt, đồ uống. Cho nên, các ngươi chỉ có thể tạm chấp nhận lạp. Tôn Cẩm Nhu đem siêu thị túi mua hàng phô trên mặt đất, ở mặt trên bãi đầy bành hóa thực phẩm cùng đồ uống. Hạ Thần Đông an tĩnh ngồi ở một bên. Tôn Cẩm Nhu ngay tại chỗ ngồi xuống, triều Khâu Đầu Hạ vẫy tay, mau tới ăn một chút gì. Khâu Đầu Hạ nhìn nhìn siêu thị đồ ăn, đại đa số đều là đồ ăn vặt, cũng có bánh quy, nước khoáng cùng thuần tịnh thủy cũng có. Chưởng thương mấy ngày nay chúng ta tận lực ăn bành hóa thực phẩm, đem bánh quy cùng nước khoáng khuân phát đến trên xe, bằng không trong xe trang không dưới. Tôn Cẩm Như một bộ sùng bái bộ dáng ngửa đầu nhìn nàng, Đầu Hạ nghĩ đến thực chu đáo a. Chờ nàng ngồi xuống, đang muốn chừa qua đi cùng nàng ngồi ở cùng nhau, dư qua ngó thấy nàng miệng vết thương, chợt mình nhíu mày, miệng vết thương của ngươi làm sao vậy? Đang ở đem siêu thị đồ vật sửa sang lại ở bên nhau Diệp Trạch Thu vừa nghe, tốc độ thực mau chạy tới, nhìn kỹ, trên mặt lộ ra lo lắng lại nôn nóng biểu tình, đây là nhiễm trùng. Chính văn chương 41 lẫn nhau hiểu biết. Tôn Cẩm Như vừa nghe Diệp Trạch Thu nói Khâu Đầu Hạ miệng vết thương nhiễm trùng, cũng nôn nóng lên, đứng lên tiến đến nàng miệng vết thương trước nhìn nhìn, làm sao bây giờ? Siêu thị không có dược phẩm. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt đạm nhiên quay đầu nhìn nhìn chính mình miệng vết thương, nhìn qua là so tiếng toa lét phía trước sưng đỏ nhiều, này khẳng định không bình thường. Thương thế mới như vậy trong chốc lát, không có khả năng biến hóa như vậy rõ. Ràng, chẳng lẽ thật sự nhiễm trùng? Vẫn là bởi vì chính mình không phải dị năng giả, làm cho xuất hiện vấn đề. Diệp Trạch Thu thấy Khâu Đầu Hạ còn vẻ mặt bình tĩnh, cả người đều gấp đến độ không được, tại chỗ chuyển vòng bắt đầu cân nhắc, khẳng định yêu cầu thuốc hạ sốt, nhưng trên xe hồng thuốc không có này đó, đều là vô dụng, làm sao bây giờ? Hắn giống như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau, đổi tới đổi lui. Xoay chuyển đồng dạng nôn nóng Tôn Cẩm Nhu dần dần lộ ra bị hắn chuyển hôn mê ngốc. Giống. Hạ Thần Đông cũng thực bình tĩnh, đứng lên túm chặt còn ở xoay quanh lẩm bẩm tự nói Diệp Trạch Thu, triều hắn vẫy vẫy tay, tựa hồ muốn nói đừng nóng vội. Ta lại không phải sắp chết, sợ cái gì? Khâu Đầu Hạ quay đầu nhìn kỹ xem, chỉ là sưng đỏ, nhìn không nghiêm trọng lắm. Nàng đem Diệp Trạch Thu đi xuống một túm, làm hắn ngồi ở chính mình bên người. Nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, này phụ cận có tiệm thuốc sao? Đúng vậy, nói cho ta ở nơi nào, ta đi lấy dược. Diệp Trạch Thu cũng vẻ mặt chờ. Mong nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu. Tôn Cẩm Nhu càng ngốc, vẻ mặt khóc không ra nước mắt biểu tình qua lại nhìn quét bọn họ hai, ta nhìn qua như là người địa phương sao. Ta chính là tiến đến An thị du lịch. Nói xong lời này, ba viên đầu đồng thời nhìn về phía đang ở cúi đầu đánh chữ Hạ Thần Đông. Hắn phảng phất có điều cảm ứng giống nhau, đem trong tay di động giơ lên cao lên, đặt ở bọn họ trước mặt, ba viên đầu tức khắc cùng nhau thò lại gần xem. Ta là người địa phương, biết cách nơi này gần. Nhất tiệm thuốc ở nơi nào, ta có thể lái xe mang các ngươi đi. Tôn Cẩm Như vừa nhìn vừa lẩm bẩm niệm ra tiếng, niệm xong vẻ mặt kinh hỉ nhìn Hạ Thần Đông, kia còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Tốc độ tốc độ. Khâu Đầu Hạ xem nàng so với chính mình còn sốt ruột, khẽ cười một tiếng, thấy vài người triều chính mình xem ra, vẻ mặt bất đắc chỉ mở ra tay, vài vị, ta còn khỏe mạnh, không cần cứ như vậy cấp. Trời đã tối rồi. Này nhắc nhở làm mặt khác mấy người đều phản ứng lại đây, này. Không phải đi qua, hiện tại trời tối đại biểu so ban ngày càng nguy hiểm. Tôn Cẩm Như trên mặt có chút rối rắm, tựa hồ tự cấp chính mình cố lên khuyến khích, hiện tại liền lao ra đi. Diệp Trạch Thu nhíu mày nhìn về phía Hạ Thần Đông, ta tốc độ mau, ngươi nói cho ta địa điểm, ta đi lấy. Khâu Đầu Hạ có chút động dung nhìn Diệp Trạch Thu sườn mặt, trời tối về sau nhiều nguy hiểm, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Nàng thương còn chưa tới trí mạng thời khắc, hắn liền như vậy không muốn sống nữa. Hừng Đông lại đi đi. Khâu Đầu Hạ thu liễm đáy mắt sở hữu phức tạp cảm xúc, trên mặt mang theo không thèm để ý mỉm cười. Nhìn về phía trên mặt đất đồ ăn, chúng ta ăn trước đồ vật, nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát. Cả đêm mà thôi, ta không chết được. Diệp Trạch Thu còn muốn nói gì, mới vừa hơi hơi há mồm, Khâu Đầu Hạ đem một bao khoai lát nhét vào trong lòng ngực hắn, mau đem mấy thứ này đều ăn luôn, bằng không chiếm địa phương. Diệp Trạch Thu thành thật nuốt xuống sở hữu nói, lo. Lắng nhìn mắt nàng thương thế, hữu khí vô lực mở ra khoai lát. Ngón tay thon dài hướng trong một rảo, đem một phen toàn nhét vào trong miệng. Tôn Cẩm Nhu cũng có chút lo lắng nàng thương thế, quét vài lần, thấy nàng quay đầu xem chính mình, thành thật cầm lấy một túi tôm điều, nhanh chóng mở ra, triều nàng quơ quơ, ăn luôn, không chiếm địa phương, ta hiểu. Khâu Đầu Hạ xem nàng cái này phát ra từ nội tâm lo lắng biểu hiện, càng cảm thấy đến nàng người không tồi, tách ra đề tài nhẹ giọng hỏi. Ngươi là tiến đến An thị du lịch. Chính văn chương 42 lẫn nhau hiểu biết, Hạ Tôn Cẩm Như đang có một cây không một cây tách tôm điều, tựa hồ ở cân nhắc chuyện gì, vừa nghe Khâu Đầu Hạ hỏi chuyện, ngây ngốc ngẩng đầu, ngơ ngác gật đầu, a, đúng vậy. Khâu Đầu Hạ quét mắt nàng mặt, tùy tay cầm lấy một bao khoai lát mở ra ăn lên, giống như lơ đãng hỏi, ngươi còn ở đọc sách đi, nhìn không lớn. Tôn Cẩm Như xem nàng kia trương lực hiện non nớt xoáy mặt nói ra này lão thành nói, thiếu chút nữa. Phun ra trong miệng tôm điều, ta 20 tuổi, đang ở đọc đại học, chính là ngươi nhìn qua so với ta còn nhỏ a. Nga, ta năm nay 18, bất quá đã công tác một đoạn thời gian, cho nên tương đối lão thành đi. Khâu Đầu Hạ nghiêm trang nói dối. Nói xong nhìn về phía Diệp Trạch Thu, đuôi lông mày chật chật, phảng phất đang hỏi ngươi đâu. Diệp Trạch Thu đem đầy miệng khoai lát ngạnh nuốt xuống đi, nuốt vài cái, mỉm cười nhìn Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông. Ta năm nay 22 tuổi, cũng công tác mấy năm. Trên mặt hắn kia cổ khoe khoang kính phản phất đang nói, ca công tác thời gian rất dài, cùng các ngươi này đó còn ở đọc sách tiểu thí hài không giống nhau. Hạ Thần Đông cúi đầu nhanh chóng ở trên di động đánh tự, thực mau chửi đến bọn họ trước mặt. Tôn Cẩm Như thói quen tính vừa nhìn vừa niệm ra những cái đó tự, ta năm nay 23 tuổi, cũng công tác một năm. Trước kia là làm máy tính số liệu tương quan công tác. Hạ Thần Đông này thành thật tự giới thiệu, làm Tôn Cẩm Như niệm. Song sau, vui tươi hớn hở nhìn về phía hắn, quả nhiên là thành thật lý công nam. Thực hảo. Biên nói còn biên vỗ vỗ bờ vai của hắn, phản phất ở tán thưởng hắn. Hạ Thần Đông trên mặt mang theo lá mắt mỉm cười triều nàng một hồi ứng, Tôn Cẩm Như che lại đôi mắt ngồi trở lại trên mặt đất, triều hắn liên tục xua tay. Không cần như vậy, con người của ta định lực không tốt. Khâu Đầu Hạ thực thích Tôn Cẩm Nhu như vậy rộng rãi nữ hài, cả người đều là tinh thần phấn chấn, chẳng sợ ở cái này càng ngày càng nguy hiểm thời điểm, vẫn như cũ làm nhân tâm sinh hy vọng. Ngươi học cái gì chuyên nghiệp? Tôn Cẩm Nhu nhìn về phía hỏi chuyện Khâu Đầu Hạ, bất đắc chỉ phất tay, lặng đường cái xí nghiệp quản lý. hiện tại xem ra ta càng nên đi học y a, tốt xấu có thể đem lá gan luyện lớn hơn một chút. Ngươi chính là học y cũng không cứu. Diệp Trạch Thu vừa rồi liền phát giác, chỉ cần nhắc tới khởi rời đi nơi này, Tôn Cẩm Nhu liền vẻ mặt rối rắm. Phía trước nàng có thể cổ đủ dũng khí tới cứu bọn họ, quả thực là không thể tưởng tượng sự. Tuy nói như vậy càng có vẻ nàng vừa rồi hành động thực trượng nghĩa, nhưng tưởng tượng đến từ đây lúc sau nhiều hai cái bóng đèn, hắn trong lòng liền tràn ngập mâu thuẫn. Đã cảm kích bọn họ trợ giúp, lại tiếp tụ bọn họ xuất hiện. Người mới 18 tuổi liền công tác a. Tôn Cẩm Nhu nhớ tới Khâu Đầu Hạ lời nói mới rồi, vẻ mặt kinh ngạc cảm thán trên dưới đánh giá nàng. Vấn đề này hỏi thật tốt, Khâu Đầu Hạ cũng muốn biết nguyên chủ vì cái gì 18 tuổi liền bắt đầu công tác a. Tổng không thể nói, nga, ngượng ngùng, ta là sao lại, này thân thể trước chủ nhân chuyện gì, ta đều không rõ lắm. Khâu Đầu Hạ bày ra một bộ phiền muộn bộ dáng, quyết định dùng khuôn sáo cũ thân thế giải thích, trong thanh âm lộ ra cô tịch nhẹ giọng nói, ta lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền ly dị. Nói tới đây, nàng trong lòng mặc niệm tương lai kia hai vị lão ngoan đồng biết cái này nói dối, ngàn vạn không cần đối nàng khai triển nam nữ đánh kép. Nàng dừng một chút, thở dài một tiếng, vì chính mình gạt người có chút hổ thẹn, nhưng việc này lại không có biện pháp nói ra, cúi đầu nhìn dưới mặt đất, ta đối bọn họ mà nói, chính là dư thừa con chồng trước, ai đều không nghĩ muốn ta. Cho nên ta từ nhỏ đi theo nải nải sinh hoạt, nàng qua đời về sau. Ta liền dựa vào chính mình. Nói xong nàng một bộ ra vẻ kiên cường bộ dáng, ngẩng đầu nhìn về phía còn lại ba người, cười nói, các ngươi xem. Kỳ thật tự lực cánh sinh cũng không khó. Tôn Cẩm Nhu trên mặt mang theo khổ sở biểu tình, nhấp nhấp miệng, thập phần áy náy cúi đầu, xin lỗi, ta không nên lắm miệng hỏi. Diệp Trạch Thu đầy mặt đau lòng nhìn nàng, tưởng tượng đến bọn họ gia cảnh không sai biệt lắm, hắn là bởi vì cha mẹ song vong, mà nàng có cha mẹ cơ hồ tương đương không có, tức khắc cảm thấy chính mình muốn sủng nàng, yêu thương nàng nhiều một ít. Nghĩ lại đột nhiên nhớ tới. Khâu Đầu Hạ nói hồi thành phố Đông Hà tìm yêu nhất cha mẹ, chẳng lẽ đó là nàng dưỡng phụ mẫu? Cam chịu nàng thân thế nhấp nhô Diệp Trạch Thu lòng tràn đầy phức tạp, cảm thấy nàng so với chính mình còn thảm, nhất định có thực phức tạp chuyện xưa, hoàn toàn không đi hoài nghi cái gì. Hạ Thần Đông phản phất bị nói trúng rồi tâm sự, có chút ngốc lăng nhìn vách tường phát ngốc, vì Tôn Cẩm Nhu chọc chọc bả vai, lấy lại tinh thần, triều bọn họ hơi hơi mỉm cười, ở di động đánh chữ. Cử cho bọn hắn xem, ta thân thế cùng nàng không sai biệt lắm, cha mẹ ta cũng là ở ta lúc còn rất nhỏ ly hôn, bởi vì ta ngôn ngữ chứng ngại chứng là, ta gia gia nải nải mang tập thể. Đáng tiếc bọn họ mấy năm trước phân biệt qua đời. Tôn Cẩm Nhu niệm này đó từ thanh âm càng ngày càng nhỏ, trên mặt mang theo khổ sở nhìn nhìn Hạ Thần Đông, lại nhìn nhìn Khâu Đầu Hạ, cùng các ngươi so sánh với, ta quá hạnh phúc. Ai? Ta càng muốn ta ba mẹ. Nàng cảm khái nói xong, đột nhiên quay đầu triều bọn họ xua tay, ta không phải cố ý khoe khoang cha mẹ, ta chỉ là. Khâu Đầu Hạ cười lắc đầu, đánh gãy nàng lời nói, không quan hệ a, ngươi hạnh phúc là chuyện tốt a, nơi này còn có cái thảm hại hơn. Cùng hắn so sánh với, ta còn tính tốt đâu. Tôn Cẩm Như theo nàng ngón tay phương hướng nhìn về phía Diệp Trạch Thu, vô ngữ thở dài một tiếng. Cho nên lớn lên càng tốt xem càng dễ dàng bi thảm sao. Diệp Trạch Thu bị nạn này không biết là khen, vẫn là vô tâm nói một ngạnh, mắt trợn trắng, ngươi liền may mắn ngươi kia trương bình thường mặt đi thôi. Chính văn chương 43 thành viên quen thuộc trung Tôn Cẩm Nhu nguyên bản chính là 4 người, tính lên lớn lên bình thường nhất cái kia, vừa nghe Diệp Trạch Thu nói, tủng tủng cái mũi, một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, ngươi quản quản nhà ngươi soái ca a. Nhà ngươi hai chữ mặt tranh lấy lòng Diệp Trạch Thu, Khâu Đầu Hạ chính cười còn không có mở miệng, Diệp Trạch Thu đoan chính nửa người trên vẻ mặt lấy lòng triều Khâu Đầu Hạ cười, ta thực tự giác, ngươi không cần lo lắng. Mau ăn cái gì? Tôn Cẩm Như mắt mang hâm mộ xem xét mắt bọn họ hai, trộn ngó mắt đang ở an. Tỉnh ăn cái gì Hạ Thần Đông, tầm mắt từ hắn tuấn tiếu ngũ quan đảo qua, tự ti thở dài một tiếng, cầm lấy một lọ đồ uống đột nhiên rót lên. Ngày mai chúng ta đến sớm một chút xuất phát. Khâu Đầu Hạ ăn không sai biệt lắm, đem rác rưởi cầm lấy tới, ném ở siêu thị quầy thu ngân thùng rác, xoay người nhìn về phía chuyên chú nghe bọn họ, chúng ta yêu cầu đem siêu thị đồ vật chọn lên xe. Tôn Cẩm Như vừa nghe xuất phát hai chữ, trên mặt mang theo rối rắm thần sắc, sau một lúc lâu vẫn như cũ thành. Thật gật gật đầu. Diệp Trạch Thu từ trước đến nay là Khâu Đầu Hạ nói cái gì làm cái gì, liên tục gật đầu, ta trước lao ra đi đem xe khai lại đây, thuận tiện rửa sạch tang thi. Tang thi quá nhiều, ngươi một người rửa sạch bất quá tới, yêu cầu chúng ta hợp tác. Khâu Đầu Hạ nhìn về phía Tôn Cẩm Như cùng Hạ Thần Đông, thấy Tôn Cẩm Như vẻ mặt ngượng nghịu, Hạ Thần Đông an tĩnh gật đầu, tách ra đề tài cười nói, đi ngủ sớm một chút đi. Khâu Đầu Hạ biết Tôn Cẩm Như lá gan không lớn, nếu không sẽ không ở cứu bọn họ thời điểm bị thương. Khi đó tình huống khẩn cấp, nàng cũng không kịp nhiều xem, nhưng Tôn Cẩm Như có lực lượng dị năng, có thể nhẹ nhàng giết chết một con tang thi, lại chỉ là không ngừng xua tan mặt khác tang thi. Lúc ấy nàng cắn răng bồ dáng, hiện tại hồi tưởng lên, chỉ sợ khi đó đã là sợ đến mức tận cùng. Chúng ta ngủ bên này, các ngươi ngủ bên kia. Tôn Cẩm Như ăn xong đồ vật, vỗ vỗ tay đứng lên, tay hướng hai bên trái phải một lóng tay, vẽ cái phạm vi ra tới. Ngươi, trên lưng có thương tích, nằm bò ngủ. Chú ý điểm miệng vết thương. Diệp Trạch Thu hướng siêu thị phía bên phải đi đến, tầm mắt vài lần đảo qua Khâu Đầu Hạ bả vai. Chính quỳ gối ở quầy thu ngân bên, dùng siêu thị hộp cháy phô sàn nhà Tôn Cẩm Như cười trộm một tiếng, triều mới vừa ngồi xổm xuống chuẩn bị hỗ trợ Khâu Đầu Hạ nhướng mày. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt bất đắc chỉ chọc chọc nàng giữa mày, chỉ nàng, ý bảo đừng lắm miệng lạp, lại nghịch ngợm triều nàng phun ra hạ đầu lưỡi, cúi đầu chuyên tâm. Phô hộp giấy. Như vậy soái, ngươi không cần. Kia cũng quá lãng phí đi. Tôn Cẩm Như tiến đến Khâu Đầu Hạ bên tai, nhẹ giọng trêu đùa nàng. Vừa dứt lời, bị Khâu Đầu Hạ đôi tay đè lại gương mặt, dùng sức tể tể, liên tục lắc đầu, mơ hồ không rõ xin tha. Ta không nói, không nói. Khâu Đầu Hạ trên mặt mang theo cười, buông ra nàng gương mặt, ngón tay dựng thẳng lên ở giữa môi, ý bảo không chuẩn nhiều lời. Thấy nàng liên tục gật đầu, mới bò trên mặt đất bản hộp chế thượng, chuẩn bị ngủ. Siêu thị không tính đại, lại chỉ có bốn người, Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông cũng ở phô chấm đất bản. Làm dị năng giả, Diệp Trạch Thu phát giác chính mình thính lực cũng có điều tăng lên. Đặc biệt là tại đây loại an tĩnh hoàn cảnh hạ. Chẳng sợ Tôn Cẩm Như đè thấp thanh âm, vẫn như cũ bị hắn nghe thấy được, lòng đang không ngừng gia tốc trung, chờ đợi hồi lâu không nghe thấy Khâu Đầu Hạ trả lời. Trong lòng ẩn ẩn có chút mất mát, lại cảm thấy này thực bình thường, rốt cuộc nhận thức còn không tính lâu. Có lẽ là chính mình lên sân khấu phương thức không đúng, làm nàng ngay từ đầu đối chính mình ấn tượng liền không tốt. Diệp Trạch Thu an ngụy chính mình, lại nhìn mắt Tôn Cẩm Như. Không nghĩ tới cái này người nhát gan cư nhiên vẫn là cái trợ công, ngô, đáng giá khai quật một chút. Chính văn chương 44 chuẩn bị xuất phát tìm tiệm thuốc này, một đêm Khâu Đầu Hạ ngủ đến còn tính an ổn, gặp được Diệp Trạch Thu cùng hắn đồng lõa đêm đó, rốt cuộc không dám thật sự ngủ trầm. Tuy nói vai chỗ miệng vết, thương còn ở ẩn ẩn làm đau, nhưng bên người có hơi chút có thể tín nhiệm người ở. Tư tưởng chỗ sâu trong hoàn toàn thả lỏng. Bên tai truyền đến đồ ăn vặt đóng gói túi bị xé mở thanh âm, động tác biên độ cùng thanh âm đều thực rất nhỏ, vẫn như cũ làm Khâu Đầu Hạ mở mắt ra. Tôn Cẩm Như chính cầm một túi gạo kê cơm cháy, tựa hồ sợ bừng tỉnh nàng, ngậm ở bên miệng, một chút hướng trong nhấp. Thấy Khâu Đầu Hạ mở bừng mắt, ngượng ngùng cười cười, đem cơm cháy triều nàng vói qua, tỉnh ngủ. Tới điểm. Bữa sáng. Vài giờ, Khâu Đầu Hạ thuận miệng hỏi câu, đứng dậy nhìn mắt chính mình miệng vết thương, còn có chút sưng đỏ, bớt quá giống như không có đặc biệt nghiêm trọng. Rạng sáng 5 giờ qua, Tôn Cẩm Như từ sau túi quần lấy ra di động nhìn mắt, nói chuyện thanh âm rất nhỏ, tựa hồ sợ đánh thức siêu thị bên kia còn ở ngủ hai người. Khâu Đầu Hạ nhìn Tôn Cẩm Như di động, nhớ tới cha mẹ ngày thường 5-6 điểm liền rời trường tập thể dục buổi sáng. Lấy ra chính mình di động, lại bắt đầu bát đánh. Tôn Cẩm Như thở dài một tiếng, đè lại tay nàng, lắc lắc đầu, đừng đánh. Tựa hồ ra vấn đề. Nhà ta điện thoại cùng ta ba mẹ di động vĩnh viễn đều không người tiếp nghe. Thần Đông nói khả năng xuất hiện xuyến tuyến vấn đề. Những lời này làm Khâu Đầu Hạ tâm hoàn toàn thả lỏng, phía trước vẫn luôn sợ hãi cha mẹ xảy ra chuyện, nguyên lai cũng không phải xảy ra chuyện. mà là điện thoại đường bộ vấn đề, nàng vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tôn Cẩm Như, thật sự, Ngô, Tôn Cẩm Như vẻ mặt khẳng định cật đầu, tiếp tục cầm cơm cháy, thần đông hiểu mấy thứ này a, hắn cùng ta nói, ngươi xem, ta cũng chưa cho ta cha mẹ gọi điện thoại, dù sao cũng đánh không lại đi, ta đã biết. Khâu Đầu Hà cảm thấy đây là mấy ngày nay nghe, thấy nhất lệnh người đáng giá vui vẻ tin tức, tuy nói cũng rất lệnh người tuyệt vọng. Nhưng ít nhất có một đường hy vọng, nàng chẳng sợ nhìn qua không có gì sầu lo, nhưng đáy lòng vẫn luôn ở lặp lại cân nhắc vì cái gì cha mẹ không tiếp điện thoại. Các ngươi tỉnh, Diệp Trạch Thu bị hai người nói chuyện thanh âm đánh thức, mơ hồ đứng dậy, bác chính mình tóc mái, trong thanh âm còn mang theo buồn ngủ. Hắn nói mới vừa nói xong, Hà Thần Đông nhúc nhích lên, cũng là vẻ mặt buồn ngủ mông lung ngồi dậy, triều các nàng nhìn qua. Khâu Đầu Hà đã sớm thưởng thức quá Diệp Trạch Thu mới vừa tỉnh ngủ manh soái dạng, nhìn thoáng qua liền chuẩn bị đứng dậy đi toilet rửa mặt. Tôn Cẩm Nhu lại xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng vẫn luôn ở lẩm bẩm, ta thiên, đây là, đang xem phim truyền hình hiện trường bản sao. Quá soái, soái bạo, manh tâm đều phải nát. Khâu Đầu Hà bị nàng hình dung tự đánh bại, thiếu chút nữa lão đảo té ngã, bất đắc chỉ vỗ vỗ nàng đầu, chuẩn bị rời đi. Nhiều xem vài lần những thứ tốt đẹp đi. Trong chốc lát sát ra trùng vây, ngươi là chủ lực. Tôn Cẩm Như vừa nghe đến lời này, cả người run run, đáng thương vô cùng ngửa đầu nhìn Khâu Đầu Hà, ta chỉ sợ bất kham trọng trách. Khâu Đầu Hà bày ra một bộ lời nói thấm thía bộ dáng tới, cuối. Người dùng đôi tay đè lại nàng bả vai, nghiêm túc nhìn nàng, không phải sợ. Đảng cùng tổ chức tin tưởng ngươi. Tôn Cẩm Như tiết khí, vẻ mặt nhút nhát nhìn mắt siêu thị cửa cuốn, lại quay đầu lại nhìn nàng, ta hiện tại thoát ly tổ chức còn kịp sao? Diệp Trạch Thu khẽ cười một tiếng, tiếng cười mang theo trào phúng, sóng mắt lưu chuyển, triều khóe miệng nàng một nghiêng, ngày hôm qua chính là ngươi tích cực xin gia nhập tổ chức, còn nói phục tùng an bài. Hiện tại xem ra, chật chật chật, Tôn Cẩm Như vừa thấy soái đến cực kỳ bi thảm soái ca, cư nhiên như vậy khinh thường chính mình, kích phát rồi ý chí chiến đấu, xoay người đứng lên, vung tay hô to, kế tiếp liền xem ta đi. Chính văn chương 45 run rẩy chân cũng muốn đi ra ngoài Tôn Cẩm Như kêu gọi xong rồi, cự cuốn chỗ truyền đến mãnh liệt đánh thanh, tựa hồ tang thi thính giác cũng tăng lên. Khâu Đầu Hà vô ngữ ngó mắt vẻ mặt vô tội nàng, bất đắc chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói, nhanh lên rửa mặt ăn bữa sáng. Rửa mặt loại này xa xỉ. Hành vi, phỏng chừng cũng duy trì không được mấy ngày. Cả nước, thậm chí toàn thế giới đều rối loạn, nước máy xưởng không người gắn bó, đình thủy là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa trận này tai nạn tới vô thanh vô tức, ai biết bên ngoài những cái đó nước sông hay không bị ô nhiễm. Nói nữa, đầu năm nay còn có hay không bị nhân loại ô nhiễm nước sông? Phỏng chừng không trận này tai nạn, ai cũng không dám uống bên ngoài nước sông. Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông nghe thấy bên ngoài các tang thi gõ. Cửa thanh, đều tay chân nhẹ nhàng lên. Chờ vài người ăn uống no đủ, Khâu Đầu Hạ nhìn về phía trong tay nhéo gói đồ ăn vặt Tôn Cẩm Như, chuẩn bị xuất phát đi. Liền tính không phải hôm nay đi tiệm thuốc, bọn họ sớm hay muộn cũng muốn rời đi. Liền tính nơi này tới người không nhiều lắm, nhưng tang thi nhìn tiến hóa. Ai biết con đường này thượng tang thi, có thể hay không bị dần dần hấp dẫn đến này gian siêu thị tới. Cùng với sớm hay muộn bị các tang thi vây quanh, còn không bằng sớm một chút lao. Ra đi, bước lên về nhà lộ. Tôn Cẩm Như hít sâu một hơi, thủ khẩn trương ninh trong tay đã sớm không rớt gói đồ ăn vặt, mấy cái hô hấp sau, đứng lên. Ra vẻ cường hẳn bộ dáng nhìn về phía cửa cuốn, đến đây đi. Tới cái gì? Khâu Đầu Hà cảm thấy nàng loại này rộng rãi tính cách, cư nhiên như vậy nhát gan, thật là không khỏe cảm mãnh liệt, tối hôm qua côn sắt đâu. Ta phụ trách hấp dẫn tang thi, ngươi phụ trách rửa sạch rớt chúng nó. Tôn Cẩm Như vừa nghe Khâu Đầu Hà hỏi tối hôm qua kia căn côn sắt, đang ở khắp nơi tìm kiếm. Tối hôm qua cổ đủ dũng khí cứu bọn họ. Một hồi đến siêu thị sợ tới mức nàng không biết ném chạy đi đâu, lại vừa nghe Khâu Đầu Hạ nói nàng hấp dẫn tang thi, theo bản năng nhìn mắt nàng vai chỗ miệng vết thương. Diệp Trạch Thu nghe được lời này, đi hướng cửa cuốn, sắc mặt trầm tĩnh, ta hấp dẫn tang thi, Tôn Cẩm Như động thủ, ngươi bị thương, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Ở Khâu Đầu Hạ tới xem, tổ đội tỏ vẻ, mọi người đều ở trên một con thuyền, nàng loại. này không tính hoàn toàn không thể nhúc nhích thương, cũng không thể trở thành cái gì đều không làm lấy cớ. Hơn nữa, bốn người bên trong, Diệp Trạch thu tốc độ mau, hắn phụ trách lao ra đi đem xe khai lại đây, Hạ Thần Đông là nam, có sức lực, có thể cùng hắn nhanh chóng đem ăn uống trang xe. Tôn Cẩm Như tuy rằng là nữ hài, nhưng nàng có lực lượng dị năng, mà Khâu Đầu Hạ tuy rằng là người thường, lại có dũng khí. Mặt thế thật sự tới, ai cũng không có biện pháp chỉ lo thân mình. Khâu Đầu Hạ không tính toán đương khiên lên hết thảy người khổng lồ, nàng hy vọng mọi người đều cường hẳn lên, như vậy nàng càng sẽ không làm chịu điểm vết thương nhẹ liền làm ra vẻ đội trưởng. Tôn Cẩm Như ở Diệp Trạch Thu sau khi nói xong, vẻ mặt tán thành gật đầu, từ trong một góc sách lên côn sắt, hít sâu một hơi, cổ đủ dũng khí nói, đến đây đi, ta chuẩn bị tốt. Khâu Đầu Hạ một phen giữ chặt muốn mở ra cửa cuốn Hạ Thần Đông, triệu Diệp Trạch Thu lắc lắc đầu, chừa theo ta ăn bài tới. Ngươi phụ trách lao ra, đi đem xe khai lại đây, Hạ Thần Đông tiếp ứng ngươi, các ngươi mau chóng đem sửa sang lại tốt ăn uống trang xe. Ta phụ trách hấp dẫn tang thi, Cẩm Nhu rửa sạch chúng nó. Nàng nói xong thấy Diệp Trạch Thu tầm mắt đảo qua chính mình miệng vết thương, vẻ mặt không tán thành, nhẹ nhàng cười, điểm này thương không đáng ngại. Nhưng ngươi miệng vết thương đều nhiễm trùng. Tôn Cẩm Như trên mặt mang theo không đành lòng, tựa hồ càng tán thành Diệp Trạch Thu đi hấp dẫn tang thi. Khâu Đầu Hạ ánh mắt, ngưng tụ nhìn về phía Tôn Cẩm Như, 17-18 tuổi non nớt tuấn tiếu cương mặt, lại dùng sắc bén ánh mắt nhìn nàng, làm nàng dần dần cúi đầu, nhẹ giọng đáp lại, ta đã biết, ngươi là đội trưởng, ngươi định đoạt. Diệp Trạch Thu thấy nàng trầm sắc mặt, nghe được Tôn Cẩm Như nói. Nhắm mắt, liễm hạ những cái đó lo lắng, quay đầu nhìn về phía cửa cuốn, hành, chiếu ngươi nói làm. Khâu Đầu Hạ thở vào nhẹ nhõm, quay đầu xem xét mắt làm người bớt lo Hạ Thần Đông, buông ra túm hắn tay, gật gật đầu. Ý bảo mở cửa đi. Chính văn chương 46 hướng A Sát A Hạ Thần, Đông thấy Khâu Đầu Hạ mấy người đều chuẩn bị tốt, lộ ra đập nồi dìm thuyền nghiêm túc thần sắc tới, sau này lưu một bước, ấn xuống cửa cuốn điều khiển từ xa cái nút. Tôn Cẩm Như nắm côn sắt tay, không tự giác lại bắt đầu run lên, liên quan chân cũng run run rẩy rẩy. Cửa cuốn chậm rãi triều thượng mở ra, các tang thi chân đã lộ ra tới, Diệp Trạch Thu ngo ngoe rụt rịch lên, tựa hồ tính toán chính mình đi hấp dẫn tang thi. Khâu Đầu Hạ nhìn ra hắn ý đồ, đem hắn một túm sau này lôi kéo, triều Tôn Cẩm Như nhẹ giọng phân phó, trước đánh gãy chúng nó chân. Mau mau! Tôn Cẩm Như trước mắt sáng ngời, thấy chính mình không cần cùng tang thi mặt đối mặt, đánh chân là được, xông lên trước, hô to, ta tới. Hướng A, nàng giống như là kén đại trùy giống nhau, một mảnh quét ngang, dùng lớn nhất sức lực, đem bên ngoài tang thi đánh ngã mấy chỉ. Khâu Đầu Hạ dám cam đoan, thứ này khẳng định là nhắm mắt lại quét ngang tang thi. Bị nàng đoán, trúng Tôn Cẩm Như. Rốt cuộc trong lòng chột dạ, đích xác còn ở nhắm hai mắt vô khác biệt công kích. Khâu Đầu Hạ cúi người xuống, thừa tang thi triều bọn họ bò lại đây, tay đè lại bả vai, một con hai chỉ giải quyết. Cửa cuốn hoàn toàn mở ra, Khâu Đầu Hạ cùng Tôn Cẩm Như không hề ăn ý, còn kém điểm ngộ thương người một nhà trạng huống hạ, giải quyết ít nhất 5-6 chỉ tang thi. Lóa mắt vừa thấy, môn mở ra, lại phát lại đây ít nhất 5-6 chỉ. Khâu Đầu Hạ lợi dụng linh hoạt thân thể chu tẩu ở tang thi trong đàn, thấy Diệp Trạch Thu lo lắng ngó mắt chính mình, triều ô tô phóng đi, nhẹ nhàng thở ra. Diệp Trạch Thu cuối cùng không có nhất ý cô hành, chừa theo chính mình tâm ý làm việc, mà là biết chừa theo đội ngũ an bài hành sự. Môn hoàn toàn khai khi, Tôn Cẩm Như bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa ngộ thương Khâu Đầu Hạ, lại không dám nhắm mắt. Hơi hơi hiếp mắt, ở Khâu Đầu Hạ đá lại đây một cái tang thi khi, lấy côn sắt tàn nhẫn tạp phần đầu, thế nhưng phát giác rửa sạch tang thi cũng không. Phải như vậy đáng sợ. Có lực lượng dị năng, lại có điểm dũng khí, Tôn Cẩm Như có tin tưởng, tuy nói còn có chút chân tay vụng về, lại so với phía trước lợi hại nhiều. Hạ Thần Đông chú ý Diệp Trạch Thu mau đem xe mở ra, đem trên mặt đất tang thi thi thể lao lực kéo dài tới một bên. Miễn cho xe không hảo khai tiến vào. Khâu Đầu Hạ vai bị thương, tay phải có chút không dám lộn xộn, nhưng động tác vẫn như cũ thực linh hoạt, tránh né tang thi, linh hoạt đi vị, xuyên qua ở tang thi trong đàn, không ngừng bất thời chờ hoặc đẩy hoặc đá làm tang thi phân biệt đến Tôn Cẩm Như trước mặt báo danh. hai người phối hợp dần dần ăn ý lên. Diệp Trạch thu xe khai lại đây khi, tang thi đã tất cả đều rửa sạch xong rồi. Tôn Cẩm Nhu còn nhiệt tình 10 phần múa may côn sắt, đánh cuối cùng một con tang thi phần đầu, trong miệng còn ở lẩm bẩm, thật nhẹ nhàng sao? Không đáng sợ sao? Ta có thể, cố lên a, sát a, ta còn là rất lợi hại sao? Khâu Đầu Hạ làm lơ Tôn Cẩm Nhu lẩm bẩm lầu bầu, mở ra xe hậu tòa, giúp đỡ cùng nhau khuân vác đồ vật. Chờ Tôn Cẩm Nhu quá đủ nghiện, còn lấy côn sắt từng cái thập thập trên mặt đất tang thi, kiểm tra hay không có để sót, xoay người đồ vật đều trang hảo. Hạ Thần Đông trang thứ tốt, mở ra hậu tòa cửa xe, đẩy đẩy Khâu Đầu Hạ, ý bảo nàng trước lên xe. Khâu Đầu Hạ lại nhìn nhìn bên ngoài chiếc xe, lại nhìn nhìn siêu thị, quay đầu hỏi hắn, chúng ta từ tiệm thuốc rời đi, đi nào con đường đi trước thành phố Đông Hà gần nhất? Hạ Thần Đông tự hỏi một lát, chỉ mặt đất. Ý của ngươi là, chúng ta từ tiệm thuốc rời đi, còn phải về đến nơi đây đi trước thành phố Đông Hà. Khâu Đầu Hạ thấy Hạ Thần Đông mảnh gật đầu, đè lại chuẩn bị lên xe Tôn Cẩm Nhu, triều quay đầu xem ra Diệp Trạch Thu chỉ trạm xăng dầu phía bên phải, kia một mảnh tường vây sau mặt cỏ, đem xe chạy đến bên kia tàn hảo. Nói khóe miệng nhếch lên. Nhìn về phía nội thành phương hướng, chúng ta không thể mang theo vật tư mạo hiểm, xe cùng vật tư giấu ở chỗ này, tùy tiện tìm chiếc xe đi lấy. Dược phẩm. Tôn Tiến Như vừa nghe nàng cái này an bài, có chút kinh ngạc há miệng thở dốc, ngươi tưởng hảo chu đáo a. Chính văn chương 47 hướng về mục đích địa xuất phát. Hạ Thần Đông lái xe, Diệp Trạch Thu ngồi ở ghế phụ nhìn lộ, ký ức này rẽ trái rẽ phải tiểu đạo. Khâu Đầu Hạ cùng Tôn Cẩm Như ngồi ở hậu tòa. Một cái nhắm mắt dưỡng thần, một cái mắt mang không đành lòng nhìn ngoài cửa sổ. Ngày hôm qua mưa to làm tang thi tạm dừng động tác, rất nhiều người sống sót đều đánh bạo ra tới. Ai biết? Mưa to tới cũng nhanh đi cũng mau, không kịp lui lại người đều biến thành tang thi đồng loại. Hiện tại bên ngoài tang thi so với trước càng nhiều, nhưng còn hảo thành thị đủ đại. Tang thi rải rác làm theo ý mình, cũng không thể làm một đống làm cái gì. Đại đa số đều ở trên đường phố chu đảng, phỏng chừng còn có một bộ phận ở trong tiểu khu, nơi đó nhân khí nhi nặng nhất. Tôn Cẩm Như từ mặt thế đã đến liền ở siêu thị, này vẫn là lần đầu tiên thấy bên ngoài tình huống, chỉ cảm thấy liền cùng tự. Mình trải qua mặt thế điện ảnh giống nhau. Cái loại này không chân thật cảm, không thể tin được ảo giác cảm làm nàng có chút hoảng hốt. Quay đầu đang muốn phát biểu một ít cảm khái, lại thấy Khâu Đầu Hạ vẻ mặt đạm nhiên. Tầm mắt hư đặt ở phía trước, ngón tay linh hoạt chuyển động trong tay gấp đao, kia bộ dáng quả thực là khóc xoái đến bạo. Tôn Cẩm Như hít hà một hơi, nếu không phải biết nàng là cái nữ hài, đánh chết nàng đều không thể tin tưởng, người này là cái nữ, xoái làm nhân tâm nhảy. Không thôi nữ hài. Khâu Đầu Hạ đang ở cân nhắc từ nơi nào làm điểm thuận tay vũ khí, súng ống là không cần suy nghĩ, nhưng đao kiếm gì đó, đến tìm địa phương làm điểm. Này thế đạo rối loạn, còn phải có điểm vũ khí lạnh bàn thân. Lại nói tiếp, nàng phía trước liền rất thích đường đao, tàng đao một loại vũ khí, nhưng đây đều là quản chế dụng cụ cắt cò. Nàng một cái tiểu dân chúng cũng không có biện pháp làm đến chân chính mài bén, có thể sử dụng hảo đao, hiện tại liền bất động. Khâu Đầu Hạ ở có, thể bảo đảm an toàn lại thực tỉnh giật địa phương, từ trước đến nay thích ngón tay gian chơi thứ gì tự hỏi. Nghe thấy Tôn Cẩm Như tiếng hút khí, vẻ mặt nghi vấn quay đầu triều nàng nhướng mày. Mặt vô biểu tình, lại hơi hơi gây xích mít đuôi lông mày, tuấn lãng Khâu Đầu Hạ nháy mắt thể hiện ra một loại bá đạo cảm, quanh thân mang theo lạnh lùng khí chất, tựa như ở dùng cặp kia trầm tĩnh thâm thúy đôi mắt, không tiếng động dò hỏi, có việc. Tôn Cẩm Như che lại ngực, hai mắt mạo quan nhìn như vậy. Khâu Đầu Hạ, một lát sau liên tục lắc đầu. Làm bộ thực thẹn thùng quay đầu, ngươi đừng như vậy xem ta sẽ nhịn không được yêu ngươi. Khâu Đầu Hạ vô ngữ trừ trừ khóe miệng, liền như vậy ngắn ngủn thời gian, nàng đã thói quen gia hỏa này thường thường động kinh, bất đắc chỉ hỏi câu, làm sao vậy? Tôn Cẩm Như bị nàng soái cấp kinh diễm, sớm quên chính mình trong đầu cảm khái, gãi gãi đầu ngây ngô cười lắc đầu, không có việc gì. Khâu Đầu Hạ bị nàng ngạnh ngón tay gian chuyển động đau chừng. Lại, nghiêm trang nhìn nàng, ngươi hiện tại còn sợ sao? Sợ cũng được với a, đều đã như vậy. Tôn Cẩm Như chỉ ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghẹn khuất, vẫn là sẽ sợ, nhưng ta càng muốn tồn tại. Ân, Khâu đầu hạ thích có cầu xin ý thức người, triều nàng ôm nhu cười, ngươi nghĩ tới lực lượng của ngươi dị năng, nên như thế nào mới có thể càng tốt lợi dụng sao? Ai? Tôn Cẩm Như vẻ mặt ngốc vòng, trực tiếp kén nắm tay hoặc là kén côn sắt thì tốt rồi a, còn cần dùng như thế nào sao? Ngươi có một thân sức lực, lung tung sử dụng chỉ biết rất mệt. Khâu đầu hạ quét mắt nàng gầy yếu thân hình, đáy mắt mang theo mặt chanh quan triều nàng hiếp mắt cười, về sau ta tới cấp ngươi đặt huấn đi. Tôn Cẩm Như bất quá là tưởng cảm khái một phen này đáng sợ mặt thế, một cái quay đầu lại được đến muốn đặt huấn tin dữ. Là nàng tưởng như vậy sao? Khiên bao cát vòng vòng chạy linh tinh bi thảm đặt huấn. A, được đến dị năng cũng không phải một chuyện tốt a a. Khâu đầu hạ thấy nàng dại ra, lại hoành. Đương không biết, mang theo vẻ mặt vừa lòng cười vỗ vỗ nàng đầu, thực chờ mong đi. Chính văn chương 48 ngõ nhỏ tiệm thuốc khâu đầu hạ nói qua đặt huấn sự lúc sau, Tôn Cẩm Như cảm khái không có, vô nghĩa cũng không có, cả người đều ở vào an tĩnh trạng thái. Ngồi ở bên cửa sổ, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng, còn thường thường quay đầu dùng ủy khuất ba ba ánh mắt xem nàng. Khâu đầu hạ lại bắt đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chú ý tới bên ngoài tình hình giao thông đã chưa từng cái gì. Kiến trúc đến dần dần xuất hiện cửa hàng, cao lầu. Hạ Thần Đông nhìn qua đối với Lâm An thị phố lớn ngõ nhỏ đều rất quen thuộc, vòng quanh ít người xe thiếu lộ một hồi đi. Chỉ tốn hơn một giờ liền đến một cái ngõ nhỏ. Nơi này nhìn qua như là thành thị bên cạnh, cùng khâu đầu hạ ra tới trong thành tâm so, nơi này giống như là thị trấn giống nhau, đại lâu đều không cao, tối cao nhìn cũng mới 7-8 tầng. Đường phố mặt đường đều không quá bằng phẳng, cùng năm lâu thiếu tu sửa dường như, ngõ nhỏ. Hai bên đều là bất đồng cửa hàng, thượng vàng hà cám cửa hàng bán cái gì đều có, kia gia tiệm thuốc liền hỗn loạn ở trong đó. Ta biết nơi này. Diệp Trạch Thu tả hữu nhìn quét ngõ nhỏ cửa hàng, nơi này một nhà mì thịt bò không tồi, ta đã tới. Ngươi đi đường nhỏ ta nhưng thật ra lần đầu tiên biết. Không nghĩ tới còn có loại này gần lộ. Hạ Thần Đông quay đầu triều Diệp Trạch Thu thẹn thùng cười, tay lái vừa chuyển, né tránh nghênh diện mà đến tang thi. Nơi này tang thi không nhiều lắm, còn tính hảo hành động, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Khâu đầu hạ đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Có lẽ bởi vì tang thi là ở ban đêm chuyển hóa, này ngõ nhỏ buổi tối không có khai trương, tang thi không nhiều lắm. Ngõ nhỏ hai bên đều là tường cao, tường là nhìn cũ xưa tiểu khu, còn hảo hiện giờ tang thi sẽ không trèo tường. Trong chốc lát dừng xe, Trạch Thu đi mở cửa, ta cùng Cẩm Như rửa sạch tang thi, Thần Đông hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khâu đầu hạ an bài xong rồi, mặt khác mấy người đều thành thật gật đầu. Tôn Cẩm Như cúi người cầm lấy ghế dựa hà côn sắt, gắt cao nắm lấy, yên tâm, ta có kinh nghiệm, có ta ở đây. Ân, ta ở. Khâu đầu hà phát giác nàng một khi khẩn trương lên, lời nói liền đặc biệt nhiều, một bộ thập phần tín nhiệm bộ dáng vỗ vỗ nàng bả vai, ân, toàn dựa ngươi. Hạ Thần Đông thấy ngõ nhỏ tang thi bị bọn họ này, chiếc xe hấp dẫn dần dần vây dựa lại đây, tả hữu đánh giá một phen, đem xe dừng lại, phớt phớt tay, ý bảo hành động lên. Diệp Trạch Thu phản ứng nhanh nhất, vừa xuống xe, liền hướng tiệm thuốc cửa chạy, tay nhanh chóng lấy ra mở khóa công cụ. Khâu đầu hạ cùng Tôn Cẩm Như một tả một hữu xuống xe, theo sát ở hắn phía sau. Các nàng phía sau đều là tang thi hưng phấn cào rống thanh, phản phất này vài người đã là chúng nó đồ ăn trong mâm. Hạ Thần Đông ở trong xe một hồi tìm kiếm, không tìm được cái gì thuận tay vũ khí, quay đầu nhìn mắt lại đây các tang thi, cắn răng một cái. Xích thủ không quyền xuống xe, tang thi nhìn qua có chút tốc độ mau, có chút tốc độ chậm, mau thậm chí có thể chạy vội lên, đã mau bổ nhào vào Tôn Cẩm Như cùng khâu đầu hạ trước mặt. Này chỉ tang thi hoàn toàn không có người dạng, mặt bộ huyết nhục mơ hồ, giống như là toàn bộ đầu đều bị cặm cắn quá giống nhau, mí mắt không có, tròng mắt cùng thần kinh tuyến đều lõa lộ bên ngoài. Cái mũi bị cặm cắn rớt nửa thanh. Cương mặt thịt cũng không có, bụng bị xé rách còn có nội tạng rớt ở bên ngoài, theo nó chạy động, ở không trung tới lui. Tôn Cẩm Như không ngừng nuốt nước. Miếng, hai chân hơi hơi run, trong miệng ở run run rẩy rẩy không ngừng nói, này, đây là, phim kinh dị, phiến đi. Này, này, khâu đầu hạ cũng là lần đầu tiên thấy loại này thi thể đứng thẳng hành tẩu, cái loại này làm người run sợ trực quan cảm, thật là không thể miêu tả. trước kia đều là thấy an tĩnh nằm, các loại tổn hại nghiêm trọng thi thể, lúc này chính là liền giống như thi biến giống nhau triều các nàng chạy vội lại đây. Nàng thực mau trấn định xuống dưới, nắm chặt trong tay gấp đao, đi. Phía trước đón qua đi, ném xuống một câu, ngươi xem. Học. Chính văn chương 49 kêu ca đừng kêu tỷ khâu đầu hạ học quá võ thuật, không xem như đặc biệt tinh thông, nhưng cũng so với người bình thường cường một ít, xem Tôn Cẩm Nhu như vậy là không dám nhúc nhích. Nàng vài bước tiến lên, cánh tay ngăn tang thi trước chuỗi tới lợi rảo, bước chân một dịch, linh hoạt chuyển tới tang thi phía sau, một tay ôm quá nó cổ, không chút nào để ý kia dính nhớt ghê tởm cảm. Đem nó đầu hướng nàng phương hướng, dùng sức một bẻ. Đem gấp đao hung hăng thọc nhập nó đầu, lại đem thi thể hướng bên cạnh đẩy, động tác thập phần lưu loát. Tôn Cẩm Như xem mắt choáng váng, tối hôm qua cứu bọn họ, còn tưởng rằng nàng chính là cái gầy yếu nữ hài, chỉ là rất có tính chay mà thôi. Chẳng sợ buổi sáng xem nàng rất bình tĩnh giải quyết tang thi, cũng không hiển lộ lợi hại như vậy thân thủ. Chờ khâu đầu hạ quét mắt đang theo các nàng mà đến tang thi, đi hướng nàng. Nàng vẻ mặt sùng bái nhìn khâu đầu hạ, tỷ ngươi quá lợi hại, ngươi luyện qua a? Đừng kêu tỷ, kêu ca. Khâu đầu hạ tùy ý lắc lắc cấp đao thượng lây dính màu đỏ đen không rõ vật, đứng ở bên người nàng nhìn về phía còn lại tang thi. Khâu đầu hạ thấy Tôn Cẩm Nhu nhìn triều các nàng mà đến các tang thi nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt bình đạm nhẹ giọng hỏi, ngươi còn đang sợ? Có điểm đi. Thật sự là cùng phim kinh dị dường như, nhìn làm nhân tâm phát lạnh a. Tôn Cẩm Nhu không có che giấu chính mình trong lòng nhút nhát, hết sâu một hơi, ta có thể khắc phục. Này nhìn như cổ đủ dũng khí nói, như thế nào nghe cũng chưa cái gì tự tin. Khâu đầu hạ đem gấp đao đưa tới trên tay nàng, đoạt quá tay nàng côn sắt, lại lần nữa đón đi lên, người trước khắc phục nói lắp đi. Đối mặt ít nhất 7-8 chỉ tang thi, vẫn là ban ngày, tầm mắt thực hảo, này cũng không phải là tối hôm qua không vũ khí bị vây công khi đó. Khâu đầu hạ nắm chặt côn sắt, giương tay ngăn tang thi duỗi tới lợi rảo, một chân đá văng một khác chỉ tang thi, đôi tay nắm, lấy côn sắt, bước chân hoạt động, nhẹ nhàng du tẩu ở tang thi trung gian. Rắn chắc lại lớn lên côn sắt bị nàng lợi dụng thực hảo, nhìn như tiêu sái tùy ý múa may. Mỗi một chút đều có thể ngăn tang thi công kích, nhưng lực lượng không đủ, không có biện pháp dùng một lần bạo đầu làm nàng có chút mệt. Hơi hơi thở hổn hển, tìm kiếm một kích bị mất mạng khâu đầu hạ, đang chuẩn bị một côn sắt triều tang thi hung hăng gõ hạ, trong tay cầm gạch hạ thần đông từ nàng phía sau vụt ra tới, hung hăng gõ đi. Xuống, Tôn Cẩm Như xem đến trợn mắt há hốc mồm, thấy hạ thần đông nhéo gạch ngón tay tim ở lấy máu, gạch đều nát. Còn ở phấn đấu, có chút ấy nấy lẩm bẩm, Tôn Cẩm Như à, Tôn Cẩm Như, ngươi tổng không thể cả đời dựa bọn họ đi, ngươi vẫn là dị năng giả đâu. Dị năng giả à, nàng dùng sức cắn sau nha tào, hít sâu một hơi, nhanh chóng phun ra, tay cầm gấp đao triều bọn họ chạy vội qua đi, trong miệng hô to, ta tới rồi, ta có thể hành, giao cho ta. Diệp Trạch Thu rốt cuộc đem tiệm thuốc khóa cửa. Mở ra, quay đầu vẻ mặt hưng phấn vẫy tay, mau tới, khai. Khâu đầu hạ cùng hạ thần đông đã đem tang thi giải quyết không sai biệt lắm, cùng nhau vây xem Tôn Cẩm Như, nàng chính biên hô lớn, ta có thể làm được. Ta thật sự khắc phục. Biên dùng gấp đao thọc cuối cùng một con tang thi đầu. Tựa hồ thật sự khắc phục a. Khâu đầu hạ có chút vừa lòng gật gật đầu, ngó mắt hạ thần đông, thấy hắn cũng ở gật đầu, khẽ cười một tiếng. Vỗ vỗ vai hắn, tiến tiệm thuốc đi, đem ngươi tay băng bó một chút. Hạ thần đông giơ lên chính mình đầu ngón tay cắt qua miệng vết thương nhìn nhìn, không thèm để ý triều nàng cười cười, chỉ còn ở phấn khởi trạng thái Tôn Cẩm Như. Được rồi, tiệm thuốc cửa mở, chúng ta vào đi thôi. Khâu đầu hạ triều nàng hô to một tiếng, rốt cuộc làm nàng lấy lại tinh thần. Trên người trên mặt tất cả đều là tang thi chất lỏng Tôn Cẩm Như. Ngây ngô cười quay đầu nhìn về phía bọn họ, cao hứng chơi chơi lên trong tay gấp đao, ta thật sự có thể. Về sau đều giao cho ta. Các vị, chạy nhanh đi. Đừng khoe ra chiến quả. Diệp Trạch Thu dựa nghiêng trên rộng mở môn tiệm thuốc cạnh cửa, triều bọn họ vẫy tay. Chính văn chương 50 tiệm thuốc người tới Diệp Trạch Thu, chờ mấy người bọn họ đi vào tiệm thuốc, thuận tay đóng cửa, tả hữu nhìn nhìn, đem cửa cuốn cũng kéo xuống dưới. tiệm thuốc tức khắc tối tăm xuống dưới, Khâu Đầu Hà ở cạnh cửa sờ sờ, tìm được chốt mở, đem trong tiệm đèn mở ra, nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không đình điện. Bất quá sớm hay muộn sẽ đình điện đình thủy. Rất nhiều đồ vật đều đến chuẩn bị đi lên. Trước đem thuốc hạ sốt ăn, Diệp Trạch Thu sớm tại chờ bọn họ tới khi, liền chú ý thuốc hạ sốt ở nơi nào. Chờ bọn họ đều tiến vào sau khi an toàn, dẫn đầu cầm quý nhất thuốc hạ sốt cấp Khâu Đầu Hạ. Khâu Đầu Hạ tiếp nhận dược, mở ra tiệm thuốc tủ đông, cầm bình nước khoáng đem dược nuốt xuống, vô cùng may mắn này tiệm thuốc cư nhiên còn bán đồ uống lạnh cùng kem. Uống thuốc xong quay đầu nhìn mắt miệng vết thương, sưng đỏ vẫn là buổi sáng như vậy, không? Chuyển biến tốt đẹp cũng không tăng lên. Nàng tả hữu quét mắt, lặng lẽ đi đến container sau, cầm quần áo cởi một lần nữa mặc tốt. Cuối cùng không phải lộ vai trang, bằng không tổng cảm thấy hành động không tiện. Tôn Cẩm Như đang ở lấy nước khoáng thô sơ giản lược sửa sửa tay, mở ra ướp lạnh quầy tìm kiếm kem, quá sung sướng, cửa hàng này thật sẽ làm buôn bán. Hà Thần Đông cũng ở dùng nước khoáng sốt rửa chính mình đầu ngón tay, đem miệng vết thương dán một ít cạch toái ra sốt rửa rất khâu. Đầu Hà thấy Tôn Cẩm Như vẻ mặt vui vẻ ăn kem, tiến đến nàng bên tai nhẹ giọng nói, ngươi không đi tránh tránh biểu hiện. Soái ca tay bị thương, không đau lòng. Tôn Cẩm Như vừa rồi như vậy vận động một hồi, lại sợ lại kinh, mảng đầu óc đều là chính mình rốt cuộc không sợ tang thi, nhất định phải khao một chút chính mình. Nàng bị như vậy vừa nhắc nhở, đem kem một phóng, vẻ mặt đau lòng đi đến Hạ Thần Đông bên người. Đem hắn ngón tay thon dài thật cẩn thận cầm lấy tới nhìn nhìn, liền như vậy ra. Mặt dày nắm hắn tay, trong miệng còn đang nói, ta giúp ngươi tìm băng keo cá nhân, đến băng bó một chút a. Khâu Đầu Hạ thấy nàng như vậy thường nói, buồn cười một tiếng, quay đầu xem Diệp Trạch Thu chính cầm túi mua hàng, mãn tiệm thuốc chuyển động, đem dược phẩm cất vào túi tiền. Xoay người ở ướp lạnh quầy tùy ý lấy ra một hộp kem, vẻ mặt thảnh thời ăn lên. Thuần hậu nải hương kem dung ở trong miệng, làm nàng vừa rồi bởi vì chiến đấu kịch liệt một hồi táo ý cũng chưa, thỏa mãn hai mắt hiếp. Lại, một ngụm tiếp một ngụm ăn. Tôn Cẩm Như rốt cuộc nắm ngoan ngoãn Hạ Thần Đông tìm được rồi băng keo cá nhân, một bộ săn sóc bộ dáng giúp hắn dán miệng vết thương. Hạ Thần Đông bên tai ửng đỏ cúi đầu nhìn nàng, vóc dáng nhỏ xinh nàng đứng ở trước mặt hắn, chỉ có thể thấy nàng cái ót. Nhưng Hạ Thần Đông khóe miệng lại ức chế không được vẫn luôn thượng kiều, đặc biệt ở nàng mỗi lần băng bó trước đều phải thổi khẩu khí, càng là đáy mắt khóe miệng đều là ý cười. Toàn bộ tiệm thuốc giống như là an tĩnh mà thoải mái cạn tránh gió loan, mỗi người đều cảm giác được một lát thích ý. Khâu Đầu Hạ mới vừa đem kem ăn xong, đang ở suy xét yêu cầu một ít cái gì dược phẩm, tiệm thuốc đại môn truyền đến đánh thanh. Trong tiệm vài người động tác đều một đốn. Đồng thời quay đầu nhìn về phía tiệm thuốc cửa, lại quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Cửa cuốn bị không ngừng đánh thanh âm còn ở vang, Khâu Đầu Hạ an tĩnh nghe, không có bất luận cái gì động tác, thấy bọn họ đều nhìn về phía chính mình, lắc đầu, ý bảo đừng nhúc nhích, cũng đừng lên tiếng. Cầu xin các ngươi, phóng ta vào đi thôi. Ngoài cửa truyền đến tang thương giọng nữ, trong thanh âm tràn đầy cầu xin. Tôn Cẩm Như trên mặt mang theo động dung cửa trước biên mại chân, lại bị bên người Hạ Thần Đông một phen giữ chặt, triều nàng chỉ Khâu Đầu Hạ, lắc đầu, ý bảo nghe đội trưởng. Khâu Đầu Hạ cảm thấy có chút kỳ quái, vừa rồi rửa sạch tang thi thời điểm, phụ cận không phát hiện có người, người này như thế nào biết tiệm thuốc có người. Ta biết các ngươi ở, ta yêu cầu dược, cầu xin các ngươi phóng ta vào đi thôi. Ngoài cửa thanh âm thậm chí mang theo khóc nức nở. Có vẻ đặc biệt đáng thương. Chính văn chương 51 máu lạnh cùng thiện lương, ngoài cửa tiếng đập cửa cùng kia nói tang thương giọng nữ vẫn như cũ ở tiếp tục. Khâu Đầu Hạ cao mày nhìn môn bên kia, tổng cảm thấy có vài phần kỳ quái. Bọn họ đãi ở tiệm thuốc thời gian cũng không trường, ở rửa sạch tang thi thời điểm, nàng quan sát quá bốn phía, không có thấy người sống. Bao gồm mặt khác cửa hàng, mặc kệ là nhắm chặt. Vẫn là rộng mở cửa hàng cũng chưa người tới đánh giá bọn họ. Ngoài cửa vị này rốt cuộc là như thế nào biết, hiện tại nhắm chặt cửa hàng môn tiệm thuốc có người. Liền tính thấy bên ngoài bị rửa sạch tang thi cùng đổ ở ngõ nhỏ chiếc xe. Một cái ngõ nhỏ đều có cửa hàng, còn có tiệm tạp hóa, lại như thế nào khẳng định bọn họ ở tiệm thuốc. Tôn Cẩm Như trên mặt không đành lòng thần sắc càng ngày càng nùng, kia dần dần thấp trọng tiếng. Đập cửa phản phất đập vào nàng trong lòng, làm nàng tâm hơi hơi run. Ngoài cửa thanh âm nghe liền cảm thấy nàng tuổi có chút lớn, này thế đạo như thế nào có thể làm một cái lão nhân gia đơn độc đãi ở bên ngoài. Nàng thấy Khâu Đầu Hạ vẫn như cũ nhìn môn bất động, ném ra Hạ Thần Đông túm chính mình tay, hướng cạnh cửa đi đến, trong miệng còn ở lẩm bẩm, tôn lão ai ấu a. Khâu Đầu Hạ biết nàng lời này là nói cho chính mình nghe, ở nàng chuẩn bị mở cửa khi, giữ chặt tay nàng, ngươi như thế nào? Bảo đảm ngoài cửa người không có gì mục đích. Yêu cầu bảo đảm cái gì? Tôn Cẩm Nhu đáy mắt ẩn ẩn hàm chứa thất vọng quay đầu nhìn nàng, chúng ta bốn người, nàng liền một người, còn sợ cái gì? Bên ngoài kêu cửa chính là chỉ có một người, ngươi như thế nào biết bên người nàng không ai? Khâu Đầu Hạ không phải máu lạnh, cũng không phải đem người hướng chỗ hỏng tưởng. Chỉ là mưa to đêm đó, toàn bộ thành thị đều rối loạn, rất nhiều người nội tâm giả thú đều bị thình lình xảy ra hỗn loạn phóng. Xuất ra tới, nếu bọn họ bốn người tổ đội, nàng là đội trưởng, nàng hiện tại có thể làm sự, chính là trước cố hảo toàn bộ trong đội ngũ người. Mà không phải đối cái gì đều lưu giữ lòng hiếu kỳ cùng lo chuyện bao đồng. Tôn Cẩm Nhu trên dưới đánh giá Khâu Đầu Hạ một phen, khẽ cười một tiếng, lắc đầu, tối hôm qua nếu ta biết ngươi như vậy máu lạnh, như vậy ích kỷ, ta tuyệt đối sẽ không cứu ngươi. Diệp Trạch Thu nhịn không nổi Tôn Cẩm Nhu nói như vậy Khâu Đầu Hạ, ở trong lòng hắn, Khâu Đầu Hạ chỉ là nhìn có chút lạnh, nhưng nàng cũng không phải ích kỷ máu lạnh người. Hắn vài bước đi đến Khâu Đầu Hạ bên cạnh, đang muốn thế nàng biện giải vài câu. Khâu Đầu Hạ lại vẻ mặt thản nhiên gật đầu, cười khẽ nói, đúng vậy, ta là ích kỷ máu lạnh. Nhưng ta nhớ rõ ngươi đối ta ân cứu mạng. Nàng nói tới đây tạm dừng một lát, buông ra lôi kéo Tôn Cẩm Như tay, một cái ngõ nhỏ đều có cửa hàng, vì cái gì đột nhiên toát ra tới một cái người tới tiệm thuốc. Loại này thời điểm không nên lưu giữ cảnh giác. Tâm, tận lực rời đi người nhiều địa phương sao? Ai biết có thể hay không có người lại biến thành tang thi? Nàng nói tới đây, thấy Tôn Cẩm Như vẻ mặt không muốn nghe những lời này biểu tình, thanh âm ôn nhu khuyên, trước đừng mở cửa, nghe một chút bên ngoài động tĩnh lại nói. Hạ Thần Đông an tĩnh đứng ở một bên, nghe thấy Khâu Đầu Hạ phân tích, có chút tán đồng gật gật đầu, đi đến Tôn Cẩm Như bên cạnh, lôi kéo nàng lắc lắc đầu, chỉ Khâu Đầu Hạ, ý bảo nghe nàng. Tôn Cẩm Như trừng mắt nhìn, hắn liếc mắt một cái, xoay đầu, thô xuyển vài tiếng. Nhìn qua có chút tức giận. Tôn Cẩm Như lớn lên ở hạnh phúc gia đình, gặp chuyện không nhiều lắm, xuôi gió xuôi nước lớn lên, đối nàng mà nói, thế giới là mỹ diệu. Người đều là thiện lương mà tốt đẹp, cha mẹ cũng thường giáo dục nàng muốn giúp người khác, không cầu hồi báo. Hiện tại nàng lòng tràn đầy đều là đối Khâu Đầu Hạ thất vọng cùng buồn bực, nàng vẫn luôn cho rằng có thể cùng Khâu Đầu Hạ trở thành thực tốt bằng hữu, không nghĩ tới nàng. Cứ nhiên là cái dạng này người. Càng không nghĩ tới Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông Đô đứng ở nàng bên kia, cả người không bình tĩnh lên. Này gian tiệm thuốc không phải chúng ta, ai đều có tư cách vào tới. Tôn Cẩm Như tay sờ ở then cửa thượng, hướng trong một khai, cúi người giữ chặt cửa cuốn, chúng ta không tư cách cự tuyệt người khác tiến vào. Nói xong lời này, nàng đem cửa cuốn dùng sức hướng lên trên lôi kéo, tướng môn hoàn toàn mở ra. Chính văn chương 52 không bằng đường ai nấy đi Tôn. Cẩm Như đem cửa cuốn hung hăng kéo ra, tiệm thuốc ngoài cửa đứng một vị nhìn qua năm đến 60 tuổi lão thái thái, lớn lên gương mặt hiền từ, một đầu màu xám trắng trung tóc dài bị bàn khởi. Trên mặt tràn ngập năm tháng dấu vết, khóe mắt nếp nhăn rất sâu, cười rộ lên lại làm người vừa thấy liền cảm thấy nàng hòa ái dễ gần. Nàng thấy tiệm thuốc môn mở ra. Mạn nhãn cảm kích nhìn về phía Tôn Cẩm Như, thập phần lễ phép triều nàng khom người, cảm ơn cô nương, cảm ơn ngươi. Ta có thể đi vào sao? Tôn Cẩm Như, trên mặt mang theo không dám nhận, hướng bên cạnh chợt lóe, né tránh nàng khom lưng, tiến lên nâng trụ nàng, ôm như hỏi, ngài yêu cầu cái gì dược? Ta giúp ngươi tìm đi. Ta Tôn Nhi phát sốt lạp, ta yêu cầu thuốc hạ sốt, thật cảm ơn ngươi. Lão thái thái tầm mắt đảo qua trong tiệm còn lại ba người, trên mặt vẫn luôn mang theo lực hiện hèn mọn cười triều bọn họ gật đầu trí tạ. Tôn Cẩm Như quét mắt ngoài cửa, cái gì những người khác đều không phát hiện, theo vào tới khi giống nhau. Nàng đỡ lão thái thái tiến vào khi, trường mắt nhìn Khâu Đầu Hạ liếc mắt một cái, phản phất đang nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Khâu đầu hạ đánh giá tiến vào lão thái thái, thấy nàng chân cẳng không linh hoạt dường như, đi thập phần thông thả, ở bọn họ ba người trước mặt chậm rãi đi qua, còn không ngừng gật đầu ý bảo. Trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới chính mình tôn nhi phát sốt, nàng khổ sở, nói còn từ túi quần lấy ra một cái khăn tay múa may lau nước mắt. Chúng ta đi thôi. Khâu đầu hạ nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, vừa rồi lão thái thái từ bên người nàng đi qua, ẩn ẩn mang theo một cổ hương khí, làm nàng có loại tâm thần không yên thấp thỏm cảm. Tôn Cẩm Nhu đứng ở lão thái thái bên người, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đạm mạc nhìn về phía khâu đầu hạ, đi chạy đi đâu? Ngươi như vậy máu lạnh ích kỷ, ai biết có thể hay không đem ta đẩy mạnh tan thi đôi, hảo tự mình chạy trốn. Loại này ta xem đến nhiều. Khâu đầu hạ không nghĩ tới nàng nói ra loại này lời nói tới, đáy mắt cũng ẩn ẩn trồi lên. Thất vọng tới, nguyên bản cảm thấy nàng rộng rãi ánh mặt trời, là không tồi đồng bạn. Hiện tại xem ra, nàng tính cách quá trực tiếp, tại đây loại thời điểm còn như vậy thiên chân. Tôn Cẩm Như thấy khâu đầu hạ đáy mắt ánh mắt nhìn qua, lộ ra đối chính mình thất vọng, có chút ảo não chính mình nói chuyện không trải qua đại não. Nàng kỳ thật cũng không phải ý tứ này. Nàng trong lòng rất thích khâu đầu hạ, nàng bình tĩnh thân thủ hảo, nhìn tuổi trẻ lại phản phất hiểu được rất nhiều. Nàng bất quá, là nói khí lời nói, giống như là cái giận dỗi tiểu hài tử giống nhau, hống hai câu thì tốt rồi. Khâu đầu hạ cũng không phải là cái sẽ hống tiểu hài tử người, hợp tác tụ không hợp tác phân, nếu Tôn Cẩm Như đã không tin chính mình, vậy không cần miễn cưỡng. Trên mặt nàng mang theo cười cật cật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, giữ chặt vẻ mặt oán giận, nhìn qua tượng tấu Tôn Cẩm Như Diệp Trạch Thu, hảo, xe để lại cho ngươi, chúng ta đi. Tôn Cẩm Như vừa nghe nàng muốn cùng chính mình tách ra, ẩn có chút tức giận lại buồn bực, bất quá là khí lời nói, thật nhỏ mọn. Lại nói vị này lão thái thái không phải không thành vấn đề sao? Rõ ràng chính là khâu đầu hạ sai. Vì cái gì hình như là nàng làm sai giống nhau. Khâu đầu hạ thở dài một tiếng, nhìn về phía Hạ Thần Đông, ngươi cùng nàng đi, vẫn là theo chúng ta đi. Nói tới đây, nàng khẽ cười một tiếng, nhìn về phía thế khó xử hắn, vẫy vẫy tay, ngươi bồi nàng đi. Nàng như vậy thiện lương dễ dàng bị lừa. Ai dễ dàng bị lừa? Rõ ràng là, chính ngươi quá mức cẩn thận, xem ai đều như là người xấu giống nhau. Tôn Cẩm Như liền kém nhảy chân hô to. Đứng ở dược trước quầy lão thái thái thấy bọn họ mấy người tranh chấp lên, không ngừng múa may khăn tay, trong miệng khuyên, người trẻ tuổi hỏa khí quá lớn lạp. Đừng cãi nhau, đều bình tĩnh một chút đi. Khi nói chuyện nàng vỗ vỗ Tôn Cẩm Như vai, đi hướng khâu đầu hạ mấy người, nhìn qua một bộ khuyên can bộ dáng. Khâu đầu hạ thấy nàng đi hướng bọn họ ba người khi, chân cẳng nhìn mau. Nhiều, bước đi như bay, càng cảnh giác, liên tục sau này lui. Chính văn chương 53 thiện lương là tốt là, xấu lão thái thái thấy khâu đầu hạ lộ ra cảnh giác biểu tình, trên mặt mang theo khổ sở dừng lại bước chân, ở bọn họ trước mặt múa may trong tay khăn tay, phía quá mức thì thầm trong miệng, hiện tại hài tử như thế nào lạp, ta lại không phải ăn vạ. Hạ Thần Đông trên dưới đánh giá nàng một phen, không thấy ra cái gì dị thường, kỳ thật hắn trong lòng cũng không lớn tin tưởng, như vậy một phen. Tuổi người, có thể đem bọn họ như thế nào? Diệp Trạch Thu vô điều kiện tín nhiệm khâu đầu hạ, thấy nàng trước sau cau mày, túm túm tay nàng, chúng ta đi thôi. Khâu đầu hạ cũng không nghĩ cùng người xa là vô nghĩa, quay đầu nhìn mắt Tôn Cẩm Như, thấy nàng hai mắt đăm đăm, nhìn phía trước, không biết suy nghĩ cái gì. Nếu quyết định tách ra, cũng không có gì nhưng nói, nàng cật cật đầu, bước chân vừa chuyển, mới vừa xoay người chuẩn bị hướng ngoài cửa đi. Phía sau truyền đến bùm một tiếng, phản phất cái gì trọng vật té ngã trên mặt đất. Khâu đầu hạ mới vừa quay đầu chuẩn bị xem đã xảy ra cái gì, khi trương hương khí phát mũi khăn tay ở nàng trước mặt nhoáng lên. Nàng chỉ cảm thấy hai mắt mờ, trong lòng biết không thích hợp, lại nhất không nổi kính tới. Một mảnh mơ hồ trung chỉ nhìn thấy bên người Diệp Trạch Thu, cùng Hạ Thần Đông sôi nổi ngã xuống đất. Nàng lỗ tai chỉ có một mảnh tiếng cầm rú. Trước mắt từng đợt nổi lên xương trắng, khâu đầu hạ cắn cắn đầu lưỡi tưởng bảo trì. Thanh tĩnh, lại vẫn như cũ càng ngày càng vựng, rốt cuộc chân mềm nhũng, té ngã trên đất. Lão thái thái thấy bọn họ mấy cái đều ngã xuống, đem khăn tay sủy hồi trong túi, đắc ý ngẩng đầu cười, mấy cái tiểu mau hài còn cùng ta chơi tâm nhãn. Thích, Khâu đầu hạ có tri giác khi, cảm giác được đôi tay hai chân bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng, bó thực khẩn, cả người ghé vào không biết mặt đất. Thân thể ở hơi hơi đông đưa, nhắm hai mắt chỉ có thể mơ hồ cảm giác tựa hồ ở trên xe, bên tai ẩn. Ẩn có đối thoại thanh. Một người nam nhân tục tằng thanh âm, ngữ khí thập phần thỏa thuê đắc ý, vẫn là ta mẹ lợi hại nhất, một lần liền bắt được bốn cái. Đúng vậy, lúc này ngươi nhưng lập công lớn. Ba cái nam, đều là hảo khu ly. Khi nữ lớn lên rất kinh xem, quay đầu lại lão đại không cần, ta liền phải. Một cái khác giọng nam hơi có chút khàn khàn, trong giọng nói mang theo hâm mộ cùng chờ mong. Giám sát chặt chẽ điểm, ai biết có hay không dị năng giả, chờ tới rồi lão đại đề bàn, lại thả. Lỏng. Một khác nói nghe có chút hồn hậu giọng nam, cảnh cáo nói một câu, toàn bộ không gian nháy mắt yên tĩnh. Khâu đầu hạ nguyên bản ở chuyên chú nghe bọn hắn nói chuyện, thanh âm không có, mặt khác cảm quan liền mãnh liệt. Quanh hơi thở là một cổ hạng xú vị, còn có chút buồn cảm giác, vai thương vẫn luôn ở ẩn ẩn làm đau. Nàng có thể nghe thấy chính mình bên người có trầm trọng tiếng hít thở, đường thân xe đông đưa khi, nàng còn sẽ đụng vào người bên cạnh, hai bên đều có người. Khâu đầu hạ, nghĩ chính mình bị bó trụ, lại không dị năng, hiện tại cũng không vũ khí. Một người đối phó ba nam nhân thật sự có chút khó khăn, cũng không dám mở to mắt, vẫn luôn làm bộ té xỉu, chẳng sợ hư mở một cái vùng cũng không dám, liền sợ bị phát hiện. Kỳ quái, mặt thế mới bắt đầu, nơi nào yêu cầu cu ly, còn cần như vậy bắt người, bọn họ đến tột cùng muốn đi đâu? Chính mình hôn mê ít nhất cũng nên có một đoạn thời gian, vì cái gì còn chưa tới mục đích địa? Quan trọng nhất chính là, muốn như thế nào? Chạy thoát sắp đối mặt chuyện phiền toái. Nàng lòng tràn đầy đều là như thế nào đào tẩu, như thế nào bảo đảm an toàn, hoàn toàn không có trách cứ Tôn Cẩm Du ý niệm. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng lựa chọn, nàng tự nhận không có gì tư cách phê phán người khác. Nhưng không nghe khuyên bảo người, đích xác làm người đau đầu. Nguyên bản là tính toán, chạy tới thành phố Đông Hà, chỉ dựa vào Diệp Trạch Thu một người lái xe khẳng định không được. Trực giác nói cho nàng, Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông đáng giá một tin, nhưng hiện tại xem ra, trực giác cũng không phải hoàn toàn đáng tin cậy. Chẳng sợ Tôn Cẩm Nhu cứu nàng cùng Diệp Trạch Thu, nhưng nàng vẫn như cụ tính toán đường ai nấy đi. Thiện lương là chuyện tốt, nhưng dùng đúng rồi địa phương mới trầm trồ khen ngợi sự, nếu không kia trầm trồ khen ngợi tâm làm chuyện xấu. Chính văn chương 54 ổ cướp xe bỗng nhiên quơ quơ, không còn có lắc lư cảm. Tựa hồi dừng, khâu đầu hạ may mắn chính mình đem ngực bọc thành ngực phẳng, nếu không như vậy một đường cọ sát, cái gì ráo ly đều có thể trở thành ngực phẳng. Cửa xe mở ra thanh âm vang lên, mấy nam nhân sôi nổi nhảy xuống xe. Khâu đầu hạ lặng lẽ mở mắt ra, bên người cùng nàng giống nhau bị trói lên, hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay hai chân ở sau người, là Diệp Trạch Thu. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, lại không dám tiếp tục xem. Chạy nhanh nhắm mắt lại, thực mau ồn ào thanh âm vang lên, còn có chút hứa trống trải cảm giác, bởi vì những cái đó thanh âm có chút ngắn, ngủng hồi âm. Nơi này giống như là ngầm gara, có âm lãnh nặng nề không khí. Tới rồi, thu hoạch như thế nào? Một đạo bình thường âm sắc giọng nam vang lên, ngữ khí thực bình đạm. Nhìn xem, một xe người. Lúc này có thật lớn thu hoạch, ba cái soái ca, một vị mỹ nữ. Ngươi nhìn xem, sẵn đi. Đây là cái kia tục tằng giọng nam đang nói chuyện, khi nói chuyện đến gần rồi xe, đem khâu đầu hạ cầm giả mang nắm, vẽ lại đây cấp xe ngoại người xem. Khâu đầu hạ vẫn luôn bình thản nhắm hai mắt, mí mắt cũng không dám run rẩy, cũng không dám lung tung tưởng cái gì, sợ tròng mắt ở mí mắt hạ đông đưa. Sách, này ba cái thật đúng là tuấn, da thịt non mịn thật không sai, không chuẩn Lâm ca thích. Có chút hàm hồ, giống như là trong miệng hàm chứa một viên đường, lệnh người nghe khó chịu thanh âm vang lên. Ngươi đây là nói Lâm ca có thể khai cái hậu cung. Trên xe đã từng nói chuyện qua, thanh âm khàn khàn giọng nam vang lên, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Được rồi, trước nhốt lại, chờ dược tính. Qua, lại một đám thu thập. Hồn hậu giọng nam nam nhân tựa hồ có điểm địa vị, nói lời nói sau, mọi người đều ngậm miệng. Khâu đầu hạ rất nhanh cảm giác chính mình bị người khiêng lên, giống như là khiêng động vật giống nhau, động tác thực thô lỗ, đầu vai xương cốt đỉnh đến nàng, thập phần nỗ lực ức chế tưởng nhăn lại mày. nhắm hai mắt yên lặng cảm thụ hắn đi rồi bao lâu, bên người có chút lung tung rối loạn thanh âm vang lên, không biết đang làm cái gì, nhưng là có kim loại va chạm thanh âm. Còn có tự động thang lầu thanh âm, nam nhân khiêng nàng đi rồi một đoạn đường, liền vẫn luôn đứng thẳng bất động. Đợi trong chốc lát, rốt cuộc lại lần nữa đi lại lên, nàng đầu bị không biết đồ vật tập đến vài lần sau, bị thật mạnh vứt tới rồi trên mặt đất. Thực mau bên người sôi nổi vang lên trọng vật bị ném xuống đất thanh âm, giống như là đối đãi hàng hóa giống nhau. Khâu đầu Hà vẫn luôn an tĩnh nghe chung quanh động tĩnh, tiếng bước chân phân loạn vang lên, trọng vật bị ném xuống, tới tới. Lui lui đại khái ít nhất có 11 thứ. Toàn bộ không gian rốt cuộc an tĩnh, truyền đến môn bị đóng lại thanh âm khi, khâu đầu Hà chậm rãi mở bừng mắt, đánh giá bốn phía. Nơi này có chút tối tăm, đỉnh đầu có một trản không đủ sáng ngời đèn dây tóc, bị thật mạnh đóng cửa động tác chấn đến ở hơi hơi đông đưa. Đây là một gian hoàn toàn phong bế phòng, tứ phía đều là kim loại tường, chung quanh hoặc bò hoặc nằm cả trai lẫn gái không ít người. Nàng thô sơ giản lược đếm đếm, tính thượng nàng chính. Mình, cùng sở hữu 13 cá nhân, 10 cái nam nhân, 3 nữ nhân. Diệp Trạch Thu nằm nghiêng ở nàng cách đó không xa. Hà Thần Đông đang tới gần cạnh cửa địa phương, Tôn Cẩm Nhu cùng một nữ nhân khác ở cạnh cửa một khác sườn. Kim loại tường tựa hồ không hậu, cũng không thể cách âm, nàng có thể nghe thấy cách vách truyền đến tang thi gào rống thanh. Nhưng chỉ bằng vào thanh âm này, hoàn toàn nghe không ra rốt cuộc là bên kia truyền đến. Tay nàng chỉ linh hoạt động tác, tay hướng thủ đoạn chung. Quanh một sờ, chính mình tay bị dây thừng buộc chặt lên, trói thập phần khẩn. Khâu đầu Hạ đang ở tự hỏi như thế nào đem cởi bỏ dây thừng, Diệp Trạch Thu thân thể hơi hơi đông đưa lên, mí mắt cũng bắt đầu rất nhỏ rung động. Chính văn chương 55 hướng trốn chỗ nào, thượng khâu đầu Hạ vừa thấy Diệp Trạch Thu mau tỉnh, đem thân thể của mình một chút dịch đến hắn bên người, dùng thân thể đâm đâm hắn, ý đồ làm hắn tỉnh càng mau. Diệp Trạch Thu thật dài lông mi run rẩy, chậm rãi mở bừng mắt, đôi mắt từ mê võng đến thanh tỉnh chỉ tốn vài giây. Thực mau nôn nóng quay đầu, liếc mắt một cái thấy khâu đầu Hạ sườn mặt, nhẹ nhàng thở ra. Khâu đầu Hạ không biết ngoài cửa có hay không người thủ, cũng không dám phát ra âm thanh, gian nan lật qua thân, đem sau lưng bị bó trụ tay chân cho hắn xem. Nàng biết liền hắn cái này chức nghiệp, khẳng định có biện pháp cởi bỏ loại này dây thừng. Diệp Trạch Thu trên mặt một chút kinh hoảng cũng chưa, môi hơi hơi chật chật, thực mau môi phùng gian lộ ra một tia kim loại quang mang. Hắn môi lưỡi một chút động, môi gắt cao nhất, lộ ra lưỡi dao một chút sắc bén bên cạnh, động đậy thân thể, đến gần rồi khâu đầu Hạ tay. Lưỡi dao rất mỏng, mỏng như cánh ve, lại rất sắc bén, hắn môi tới gần dây thừng, nhẹ nhàng hoạt động, liền cắt đứt dây thừng kết. Khâu đầu Hạ cảm giác được trên tay buông lỏng, quay đầu vừa thấy, hắn trong miệng nhấp lưỡi dao, hơi hơi ngơ ngẩn, kinh ngạc cảm thán nhìn vài lần. Thực mau phản ứng lại đây, triều hắn mở ra tay. Diệp Trạch Thu đem lưỡi dao phun ra, đại khái chỉ có tay nhỏ chỉ như vậy khoan, mấy centimet lớn lên mỏng lưỡi dao nằm xoài trên nặng lòng bàn tay. Khâu đầu Hà cũng không để bụng lưỡi dao còn có chút ướt át, cầm lấy tới cắt đứt trên chân dây thừng, xoay chuyển thủ đoạn, hoạt động một chút mắt cá chân, nhanh chóng thế hắn tụng trói. Mới vừa đi đến Tôn Cẩm Như bên người. Chuẩn bị thế nàng cắt đứt dây thừng, nàng vừa lúc mở to mắt, có chút mê võng nhìn khâu đầu Hạ, đây là nơi nào? Nàng liếc mắt một cái liền, thấy khâu đầu Hạ phía sau bị buộc chặt người, những cái đó xa là gương mặt, trừ bỏ Diệp Trạch Thu, không có một cái nhận thức. Ồ cướp! Khâu đầu Hạ đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trình bày chính mình quan điểm, ngẫm lại cũng không thể xác định, tạm dừng một lát, bỏ thêm cái, đi! Tôn Cẩm Như nhìn khâu đầu Hà thế chính mình cắt đứt dây thừng, rốt cuộc nhớ tới phía trước phát sinh hết thảy, trong ánh mắt dần dần tràn ngập hơi nước, nhấp nhấp miệng, nhìn nàng sườn mặt, ngữ khí thực thành khẩn. Thực xin lỗi. Tôn Cẩm Như thanh âm không tính tiểu, kim loại phòng lại không tính quá lớn, này một tiếng giống như là đồng hồ báo thức giống nhau, người chung quanh sôi nổi phát ra mau tỉnh lại hừ nhẹ thanh. Khâu đầu Hà sợ những người này tỉnh lại ồn ào lên. Đem bên ngoài người quấy nhiễu tiếng vào xem xét. Nàng còn nhớ rõ có người nói dược tính qua lại một đám thu thập, ngón tay ở Tôn Cẩm Như bên môi một đổ, ý bảo đừng nói chuyện. Xoay người triều Hạ Thần Đông đi đến, hắn cũng chính tỉnh lại. Cao mày quan sát bốn phía, thấy khâu đầu Hạ thân ảnh, nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Khâu Đầu Hạ thế hắn cắt đứt dây thừng, đang chuẩn bị mang theo hắn cùng Tôn Cẩm Nhu, đi đến Diệp Trạch Thu bên kia đi. Bên người mọi người sôi nổi loạn cả lên, đây là nơi nào? Vì cái gì trói chặt ta? Ta như thế nào lại ở chỗ này? Khâu Đầu Hạ nhưng không nhàn tâm quản người xa lạ, vỗ vỗ Hạ Thần Đông bả vai, chỉ Diệp Trạch Thu, lại triều đáy mắt còn mang theo khổ sở Tôn Cẩm Nhu vẫy tay. Bọn họ ba người đi. Lại, làm bị buộc chặt lên người đồng thời nhìn về phía bọn họ, uy, các ngươi vì cái gì bắt ta? Tiểu soái ca hỗ trợ mở trói a. Soái ca mỹ nữ, chức một chút a, giải khai đại gia người nhiều lực lượng đại, hảo đào tẩu a. Khâu Đầu Hạ thấy bọn họ đều ồn ào lên, Tôn Cẩm Nhu lộ ra tưởng hỗ trợ biểu tình, đem lưỡi dao đưa tới tay nàng, lôi kéo Hạ Thần Đông đi đến Diệp Trạch Thu bên người ngồi xổm xuống. Kim loại nhà ở. Nếu không bao lâu liền sẽ không rảnh khí, không phát hiện cửa sổ, toàn phong, bế. Diệp Trạch Thu ở nàng đi hướng Tôn Cẩm Nhu khi, liền ở cẩn thận quan sát này gian nhà ở. Chính văn chương 56 hướng trốn chỗ nào, Hạ Diệp Trạch Thu nói làm Khâu Đầu Hạ lại nhìn mắt này gian nhà ở, đích xác nhìn qua là phong bế, không có thấy khe hở cùng cửa sổ. Kia đạo môn, nếu không phải kẹt cửa nhan sắc cùng kim loại tường nhan sắc có rất nhỏ khác biệt. Căn bản nhìn không ra có môn, nơi này giống như là kim loại hộp. Hiện tại cái hộp này có 13 cá nhân, không khí cũng chỉ có như vậy. Điểm, tựa hồ thật sự không đủ tiêu hao. Này liền thuyết minh, này chỉ là trong đó chuyển trạm, đám kia người biết bị trói tới người đại khái khi nào sẽ tỉnh, tính thời gian nhốt ở nơi này. Xem ra bọn họ thời gian không nhiều lắm, liền tính không xảo, những người đó cũng mau tới. Chúng ta như thế nào trốn? Khâu Đầu Hạ không nghĩ lại nói vô nghĩa, bọn họ hoàn toàn không biết nơi này là chỗ nào. Bốn người tất cả đều bị thương, Diệp Trạch Thu cánh tay bị tang thi trảo thương, nàng vai có xuyên, thủng thương, Tôn Cẩm Nhu cánh tay bị thương, Hạ Thần Đông ngón tay bị thương. Tất cả đều không tính là đầy đủ người, ngẫm lại liền trứng đau. Tính lên, Diệp Trạch Thu có tốc độ dị năng, nhưng hắn không thể mang ba người đi, Tôn Cẩm Nhu có lực lượng dị năng, lại không am hiểu đánh nhau. Nàng am hiểu đánh nhau, lực lượng lại so với bất quá nam nhân, Hạ Thần Đông có sức lực, không dị năng, nhìn can đảm không tồi, lại cũng không thể một cái đứng vững mười mấy. Huống chi, phía trước nàng còn ở suy, xét cùng Tôn Cẩm Nhu đường ai nấy đi. Nghĩ đến đây, nàng nhìn mắt bên người Tôn Cẩm Nhu. Nàng đem những người khác mở trói sau, an tĩnh ngồi xổm Khâu Đầu Hạ bên cạnh, thấy nàng quay đầu xem chính mình, chớp chớp mắt, vẻ mặt lấy lòng cười. Khâu Đầu Hạ không phải cái vong ân phụ nghĩa người, hiện tại không an toàn, liền tính muốn cùng Tôn Cẩm Nhu đường ai nấy đi, cũng đến chờ nàng an toàn lúc sau lại nói. Khâu Đầu Hạ quét mắt chung quanh thần sắc khác nhau người, trọng mắt xoay chuyển, xem ra, muốn chạy, chừa bọn họ bốn cái không được. Nàng đang muốn đến nơi đây, một đạo giọng nam vang lên, giống như là từ trong lòng ngực phát ra thanh âm, tự mang hỗn vang giống nhau. Thực có thể trấn an nhân tâm hồn hậu từ tính giọng nam, không cần loạn, đều trấn định xuống dưới. Kim loại trong phòng người sôi nổi nhìn về phía nói chuyện nam nhân, Khâu Đầu Hạ mấy người cũng nhìn về phía hắn. Hắn ngồi ở kim loại phòng phía bên phải góc tường, trên mặt mang theo nhẹ nhàng biểu tình, tựa hồ rời đi bất. Quá là việc rất nhỏ. Thấy mọi người ánh mắt tụ lại đây, chậm rãi nâng lên tay, nhếch lên một ngón tay. Ngón tay tim nhanh chóng ngưng ra một cái bọt nước, lăn lộn càng lúc càng lớn. Kim loại trong phòng một nữ nhân khác vẻ mặt kinh hỉ hướng đi hắn, đầy mặt sùng bái nhìn hắn đầu ngón tay bọt nước, đây là thủy hệ dị năng sao? Chúng ta được cứu rồi đúng không? Nam nhân nhìn 27 đến 28 tuổi, mặt chữ điền, ngũ quan đoan chính, cạo bản tất, nhìn qua tinh thần lại oai hùng. Hắn run run đầu ngón tay, thu. Hồi bọt nước, tầm mắt quét chung quanh mọi người một vòng, trên mặt mang theo thiện ý cười, muốn đi ra ngoài, chữa một mình ta không được. Các ngươi ai còn là dị năng giả, chúng ta phân công, đoàn kết lên mới có thể đào tẩu. Bên ngoài tất cả đều là tang thi, chúng ta trốn, có thể bỏ chạy đi nơi nào. Trong đó một cái nhìn 18-9 tuổi nam hài, trên mặt tràn đầy thanh xuân đậu, có chút yếu đuối chỉ kim loại ngoài tường, tang thi gào rống thanh còn ở vang. Một nam nhân khác, lớn lên, thực bình thường, dáng người cao gầy, nhìn qua rất có tinh thần, hướng nam nhân bên người một chữa, vỗ vỗ bộ ngực, ta có lực lượng dị năng. Tôn Cẩm Nhu thấy nam nhân đầu ngón tay bọt nước khi, vẻ mặt kinh ngạc trương đại miệng, thực mau lộ ra hâm mộ ánh mắt, thấy có người nói ra bản thân dị năng, nhấc chân liền chuẩn bị tiến lên. Khâu Đầu Hạ cao mày nhìn về phía bên người có chút ý động mọi người, duỗi tay túm chặt Tôn Cẩm Nhu, lắc lắc đầu. Hiện tại cái này kim loại phòng rõ ràng cách âm hiệu. Quả không tốt, nói ra chính mình dị năng, liền cùng mở ra ác chủ bài giống nhau. Ai biết bên ngoài có hay không bắt cóc tống tiền đám kia người ở, loại tình huống này vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Tôn Cẩm Nhu chính vẻ mặt hoang mang nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, không biết nàng ngăn lại chính mình nguyên nhân, nghĩ lại nhớ tới phía trước, chính mình không nghe nàng lời nói, rơi xuống kết cục này, còn liên lụy bọn họ, tức khắc an tĩnh lại. Chính văn chương 57 liên hợp lại thủy hệ dị năng nam nhân, nhìn qua phá lệ vững vàng bình tĩnh. Từ góc tường thông thả đứng lên, trấn an bên người vẻ mặt kinh hoảng nữ nhân. Đối cho thấy chính mình có lực lượng dị năng nam nhân báo lấy tán thưởng mỉm cười, cười nhìn về phía những người khác, tầm mắt đảo qua an tĩnh vây xem Khâu Đầu Hạ bốn người, gật đầu mỉm cười một chút, nhìn qua thân thiết lại hiền lành. Ta tốc độ tương đối mau, tính dị năng sao? Một cái nhìn hơn 30 tuổi nam nhân đứng dậy, ngượng ngùng gãi gãi đầu, tốc độ sắp có chùm sao? Đừng xem thường chính mình. Chúng ta mọi người đoàn kết lên, bất luận cái gì lực lượng đều hữu dụng. Nam nhân vẻ mặt khẳng định triều hắn gật đầu, tầm mắt vờn quanh những người khác, còn có ai là dị năng giả, chúng ta muốn đi ra ngoài cần thiết thẳng thắn thành khẩn tương đối. Tôn Cẩm Nhu trên mặt mang theo tán đồng thần sắc đi theo gật gật đầu, dư quan ngó mắt bên người Khâu Đầu Hạ, nàng nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Chung quanh vài người sôi nổi vây quanh thủy hệ dị năng nam, nhưng, nghiễm nhiên lấy hắn là chủ. Diệp Trạch Thu nhìn mắt Khâu Đầu Hạ, thấy nàng vẻ mặt trầm tĩnh, hướng bên người nàng xê dịch, xoay khai một bước, ở nàng phía sau, giống như là bảo tiêu dường như. Chờ còn lại 9 người lưu xong, xác nhận trong đó trừ bỏ thủy hệ dị năng giả, còn có 3 cái dị năng giả, trừ bỏ lực lượng cùng tốc độ, còn có cái thổ hệ. Nhưng hắn thổ hệ lại chỉ có thể ở có thổ địa địa phương thi triển, nơi này tất cả đều là kim loại, hắn không có biện pháp chứng minh. 9 người báo xong từng người gia môn, đứng chung một chỗ hiệp thương lẫn nhau phân công, trong chốc lát nghĩ cách lộng mở cửa như thế nào đào tẩu. Thủy hệ nam nhân chờ bọn họ sôi nổi phát biểu xong ý kiến, bắt đầu chỉnh hợp phối hợp, sau khi nói xong nhìn về phía Khâu Đầu Hạ bốn người, các ngươi bốn vị đây là... Vẫn luôn đứng, ở nam nhân bên người nữ nhân tầm mắt vài lần đảo qua Khâu Đầu Hạ mấy người mặt. Trừ bỏ Diệp Trạch Thu trường tóc mái che khuất mặt, Khâu Đầu Hạ cùng Hạ Thần Đông mặt hấp dẫn nàng. Tầm mắt không ngừng đảo qua. Nàng triều Tôn Cẩm Nhu khinh thường cười, mùi mùi có 3 cái soái ca bảo tiêu chiếu cố, là tính toán không cùng chúng ta một đường. Tôn Cẩm Nhu bị này không thể hiểu được nói ngẩn ra. Theo bản năng ngó mắt bên người Khâu Đầu Hạ, rốt cuộc không dám cãi lại. Khâu Đầu Hạ khóe miệng một nghiêng, ánh mắt quét nữ nhân liếc mắt một cái, tỷ của ta chỉ có ta cái này đệ đệ, không mặt khác tỷ muội. Nàng nói xong lời này, không đợi nữ nhân cãi lại, nhìn về phía thủy hệ. Nam nhân, chúng ta bốn cái tuy rằng là người thường, khá vậy sẽ không kéo chân sau. Không cần lo lắng. Nói tới đây, nàng tạm dừng một lát, tầm mắt đảo qua những người khác. Huống chi sau khi rời khỏi đây tình huống như thế nào, ai cũng không biết. Chúng ta có thể đi ra ngoài một cái tính một cái. Đại gia ai có thể gặp được quân đội hoặc là cảnh sát cứu viện bộ đội, đều có thể hỗ trợ truyền lại tin tức. Nàng lời này làm mặt khác 9 người thần sắc khác nhau, lực lượng hệ nam nhân kinh miệt. Cười một tiếng, hiện tại loạn thành như vậy, ai thấy quá quân đội cảnh sát? Tin bọn họ không bằng tin chính mình. Được rồi, chúng ta đều là gặp nạn giả, đoàn kết quan trọng nhất. Hiện tại liền lao ra đi thôi. Thủy hệ nam nhân vung tay lên, ý bảo đều đừng nói nữa. Hắn vẻ mặt tín nhiệm nhìn về phía lực lượng hệ nam nhân, dựa theo chúng ta nói tốt, ta phụ trách dùng thủy hệ tướng môn phùng lộng đại, ngươi phụ trách tập mở cửa. Các ngươi có thể hỗ trợ đều hỗ trợ. Cửa vừa mở ra chúng ta toàn bộ. Ra bên ngoài hướng, nhất định phải đoàn kết lên. Hắn nói tới đây, trên mặt mang theo rối rắm lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, nếu thật sự không được, chúng ta liền tách ra trốn. Cái này tiểu huynh đệ nói đúng, chúng ta có thể đi một cái tính một cái. Những người khác trên mặt đều mang theo nghiêm túc thần sắc sôi nổi gật đầu, đi theo nam nhân phía sau. Khâu đầu hạ triều còn lại ba người lúc lắc đầu, nhẹ giọng công đạo, mặc kệ bên ngoài tình huống như thế nào, chúng ta bốn cái cần thiết ở bên nhau, không thể tách ra. Dư Quang ngó thấy bọn họ ba người đều gật đầu ý bảo minh bạch, nhìn về phía chùm thủy hệ mở rộng kẹt cửa thủy hệ nam nhân. Tổng cảm thấy người nam nhân này cho người ta cảm giác quái quái, kỳ quái nhất, nàng trực giác vì cái gì càng ngày càng nhạy bén. Chính văn chương 58 hướng chỗ nào chạy khâu đầu hạ cảm thấy thủy hệ nam nhân, cho nàng cảm giác không tốt, nhưng trước sau không nói gì thêm. Rốt cuộc hắn tích cực nhiệt tình tổ chức chạy trốn, hơn nửa bề. Ngoài nhìn như vậy chính trực đáng tin cậy. Lúc này đây này trực giác làm nàng cảm thấy trong lòng có chút loạn, trước khi nàng nhiều lắm là gặp người đệ nhất mặt, có điểm cảm giác, hợp không hợp đến tới. Hiện tại trực giác phát triển đến, xuất hiện nào đó người xa lạ sẽ làm nàng có không thoải mái cảm giác, giống như là một loại tín hiệu, thúc giục chính mình mau rời khỏi người này. Thủy hệ nam nhân dị năng cư nhiên đem kim loại môn khe hở thật sự căng lớn, còn lại mấy người tất cả đều mắt. Mang hy vọng cùng sùng kính nhìn hắn. Lực lượng nam nhân vừa thấy hắn thành công, hít sâu một hơi, tin tưởng tràn đầy đi lên trước, ngữ khí tự hào, xem ta đi. Hắn ở trước cửa đứng vững, tựa như đứng tấn dường như, hai chân hơi hơi tách ra, đôi tay dùng sức cửa trước đẩy. Này động tác làm khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu đồng thời lắc đầu, không trước làm hư khóa cửa, như vậy đẩy, kia lực lượng có thể dùng ra tới sao? Liền Tôn Cẩm Như đều ở nhíu mày, cảm thấy hắn như vậy là ở uổng phí kính, tay, ở ngo ngoe rụt rịch, nhìn qua rất muốn đi lên hỗ trợ. Hạ Thần Đông đứng ở Tôn Cẩm Như bên cạnh, cũng ở cau mày, nghiêng đầu nhìn lực lượng nam nhân động tác. Nhưng không bị xem trọng cái này động tác, làm môn mở ra. Khâu đầu hạ vừa thấy môn bị mở ra phương thức, trong lòng lột bột một chút, môn giống như là bị người từ bên ngoài mở ra giống nhau. Không giống như là bị hắn giả mang đẩy ra. Chạy trốn sốt ruột những người khác lại sôi nổi nhẹ giọng hưng phấn hô to một tiếng, vẻ mặt nóng bỏng nhìn. Ngoài cửa, thủy hệ nam nhân dẫn đầu ra cửa, những người khác ngươi tể ta, ta tể ngươi, sốt ruột đi theo nối đuôi nhau mà ra. Chính người ra cửa, lại như thế an tĩnh. Khâu đầu hạ mấy người đi theo ra cửa, rốt cuộc biết vì sao một đám chạy trốn người mới vừa chạy về phía tự do. Lại có thể như vậy an tĩnh. Nơi này nguyên lai là đại hình siêu thị, bọn họ nơi chỉ chiếm siêu thị một góc, kệ để hàng bị đẩy đến một bên, này một mảnh thực trống trải. Phía trước cách đó không xa là bày các loại đồ ăn vặt, đồ uống kệ để hàng trước mặt đứng 3-4 nam nhân, chính đem trên kệ để hàng đồ vật lấy xuống, cất vào bên chân thùng giấy. Mà bọn họ phía sau kim loại nhà ở, thật là cái thật lớn kim loại hộp. Hai bên trái phải các có một cái đồng dạng kim loại hộp. Đất trống thượng vây quanh ít nhất 7-8 cái nam nhân, hiện ra vây quanh phương thức, đứng ở bọn họ trước mặt. Thủy hệ nam nhân trên mặt mang theo mỉm cười đắc ý, đứng ở trong đó một người nam nhân bên người. Hắn nhìn 31 đến 32 tuổi, lớn, lên thập phần cường tráng, chính khóe miệng hơi nghiêng, tầm mắt từng cái đảo qua ra cửa chính người. Chính cau mày nhìn về phía thứ chín cá nhân, khâu đầu hạ bốn người ra cửa, hắn tầm mắt đảo qua, đuôi lông mày hơi chọn, phảng phất không tiếng động đang nói, người tề. Thủy hệ nam nhân phân biệt chỉ ba cái dị năng giả, nộp, cái này là lực lượng, cái kia là tốc độ, cái này nghe nói là thổ hệ, còn cần nghiệm chứng. Hắn nói làm những người khác lộ ra phẫn hận biểu tình, nhưng tất cả đều thành thật chơ lên đôi tay đứng ở tại chỗ. Hoàn toàn không dám nhúc nhích. Khâu đầu hạ bốn người vừa ra khỏi cửa sau, thấy này mấy nam nhân trong tay vũ khí, cũng tự giác giơ lên đôi tay đứng ở tại chỗ. Nhóm người này người trên tay rộng mở cầm chính là thương, chân chính súng lục, đen nhánh họng súng đối diện bọn họ. Thủy hệ nam nhân đối với dị năng giả chỉ ra và xác nhận, làm cầm thương vài người trung đi ra hai cái nam nhân, đem ba cái dị năng giả xô đẩy tới rồi một bên. Đám người hơi chút hỗn loạn lên, mỗi người trên mặt đều mang theo hoảng sợ cùng hoảng loạn biểu tình. Tôn Cẩm Nhu nhìn bọn họ trong tay thương, nuốt nuốt nước miếng, có chút không thể tin được nhẹ giọng nói, có thể hay không là đào cụ thương a? Khâu đầu hạ cũng ở tự hỏi cái này khả năng tính, Hoa Quốc liền dụng cụ cắt cọt đều quản chế, huống chi súng ống, này nhóm người như thế nào sẽ có thương? Chính văn chương 59 dị năng toàn hiện thường, ba cái dị năng giả bị xô đẩy ra tới sau, nhìn như là dẫn đầu cường tráng. nam nhân, bắt đầu dùng đánh giá hàng hóa ánh mắt theo thứ tự nhìn quét còn lại người. Nhìn đến Khâu Đầu Hà bốn người kia, khóe miệng hiện lên cái ý vị không rõ cười, đuôi lông mày vừa động, ngữ khí thập phần ngả ngớn, bốn cái mỹ nhân theo ta đi một chuyến đi. Hắn nói tới đây, Khâu Đầu Hà vài người đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì động tác. Còn dùng chờ mong ánh mắt nhìn thủy hệ nam nhân nữ nhân, lại liêu liêu chính mình đầu tóc, hướng hắn bên người đi đến, khóe miệng mang theo bị khen. Cười, đang muốn há mồm. Cường tráng nam nhân duỗi tay đem nàng đẩy ra, nhìn về phía bên người một nam nhân khác, cái này trước quan đi vào, lớn lên chướng mắt. Tôn Cẩm Như mới vừa bị nàng trào phúng khi, đã cảm thấy nàng chỉ số thông minh không đủ, hiện tại thấy nàng này biểu hiện, nhịn không được khẽ cười một tiếng. Phát giác Khâu Đầu Hà mấy người vẫn như cũ mặt vô biểu tình, chớp chớp mắt, chạy nhanh nghiêm túc biểu tình. Khâu Đầu Hà giờ phút này mặt vô biểu tình, là bởi vì trước mắt lại xuất hiện những cái đó ánh sáng. Mỗi người, mỗi kiện đồ vật, bao gồm những người này trong tay thương, tất cả đều ở tản ra nhu hòa tinh tế quang tia, hình thành một đoàn đoàn vần sáng. Nàng rốt cuộc ý thức được này có lẽ không phải tản quang, có thể hay không là nào đó dị năng. Nhưng như vậy quang mang đại biểu cho cái gì? Là cái gì dị năng? Mắt thấy bọn họ bốn người bất động, cường tráng nam nhân tùy ý chỉ hai cái nam nhân. Triệu bọn họ lúc lắc đầu, ý bảo đem bọn họ mang đi. Khâu Đầu Hạ, chuyên chú nhìn ánh sáng, bước chân dịch đến Diệp Trạch Thu bên cạnh người, làm hắn ngăn trở miệng mình động, nhẹ giọng nói, ta động thời điểm, các ngươi cũng động, chúng ta trốn. Nàng biết nếu một khi bọn họ bốn người xuất hiện phản kháng, còn lại vài người nói không chừng cũng sẽ có lá gan đại người, đến lúc đó ít nhất có thể có một hồi tiểu hỗn loạn. Tôn Cẩm Nhu nghe nàng nói như vậy, tầm mắt đảo qua mấy người trong tay thương, có chút lo lắng nhíu mày, bọn họ có thương. Diệp Trạch Thu, trên mặt toàn không đổi sắc, ở Khâu Đầu Hạ sau khi nói xong, vẻ mặt trầm tĩnh cật cật đầu. Hắn có tốc độ dị năng, một khi những người đó nổ súng, hắn hàng đầu mục tiêu là hộ hảo Khâu Đầu Hạ, đến nỗi Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông. Diệp Trạch Thu mịt mờ ngó bọn họ hai người liếc mắt một cái. Đấy mắt ẩn ẩn mang theo xin lỗi, muốn cho hắn tuyển. Hắn khẳng định lựa chọn Khâu Đầu Hà an nguy, những người khác cũng chỉ có thể xin lỗi. Khâu Đầu Hà ở hai cái nam nhân đến gần khi, đôi tay duỗi ra, túm chặt bọn họ trên người phát ra ánh sáng, tính cả thương thượng phát ra ánh sáng cùng nhau túm chặt. Nàng bổn ý là muốn thử xem có thể hay không giống khống chế rối gỗ, làm cho bọn họ tạm dừng trụ. Này đó ánh sáng không chuẩn chính là cho thấy nàng có thao tác dị năng. Ở nàng một tay bắt lấy sở hữu ánh sáng khi, quỷ dị một màn xuất hiện. Hai cái nam nhân bước chân giống như chậm động tác sau này lui, trên mặt mang theo hoảng sợ, trong tay thương dần dần xuất hiện cởi sơn tình huống. Khâu Đầu Hạ. Như vậy hung hăng một trảo, lại cảm thấy chính mình trước mắt một mảnh mơ hồ, đầu càng ngày càng đau. Tứ chi bắt đầu nhũng ra. Ở đây những người khác tất cả đều sợ ngay người, bọn họ đều nhìn không tới ánh sáng, chỉ có thể thấy Khâu Đầu Hà vươn tay, trống rỗng như vậy một xả. Nàng trước mặt hai cái nam nhân đều bị nàng thao tác ở, liền súng ống đều có thể bị nàng thao tác trụ. Bắt cóc giả một đám người trên mặt đấy mắt hoặc nhiều, hoặc ít mang theo kinh ngạc cùng hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn quên mất nổ súng. Dẫn đầu cường tráng nam nhân cũng trợn to mắt thấy một màn này. Không thể tin được trương đại miệng, không có phát hào mệnh lệnh. Bị bắt cóc một đám người vừa thấy một màn này, lẫn nhau trao đổi ánh mắt, tất cả đều mắt lộ kinh hỉ. Diệp Trạch Thu phản ứng nhanh nhất, ở Khâu Đầu Hà động thủ là lúc, vỗ vỗ Hà Thần Đông cùng Tôn Cẩm Nhu, đi. Tôn Cẩm Nhu cũng phản ứng lại đây, ở hai cái nam nhân bước chân sau này lui khi, một quyền đã đỡ một cái, dùng hết toàn lực. Diệp Trạch Thu chuẩn bị nắm Khâu Đầu Hà trốn. Lại phát giác Khâu Đầu Hạ hai chân ở phát run, vươn tới đôi tay cũng đang run rẩy. Chính văn chương 60 dị năng toàn hiện, Hạ Thần Đông ở Khâu Đầu Hạ sử dụng dị năng khi, đi phía trước một bước đứng ở nàng trước người, giống như là tượng giúp nàng ngăn trở viên đạn, bảo đảm an toàn của nàng. Tôn Cẩm Như đem hai cái nam nhân đã đảo, nhìn về phía mặt khác ngốc lăn trụ người đồng thời, Khâu Đầu Hạ chân mềm nhũng, mắt một bế triều trên mặt đất ngã xuống. Đi! Diệp Trạch Thu trên mặt mang theo lo lắng, tốc độ thực mau chặn ngang bế lên nàng, hô to một tiếng, ria. này hai chữ giống như là ấn khởi động máy kiện, tất cả mọi người phản ứng lại đây. Cường tráng nam nhân đôi mắt híp lại, hung hăng vung tay lên, triều lui về phía sau một bước, nổ súng. Mặt khác bị bắt cóc người, bao gồm bị xô đẩy đến một bên ba cái dị năng giả cũng phản ứng lại đây, một đám người bắt đầu triều bất đồng phương hướng chạy tới, như chim thú tản ra. Trong tay có thương, mấy nam nhân lượt một chần chờ, đối với bất đồng phương hướng chạy vội người nổ súng. Kia bốn cái nhất định đến đánh chết, cần thiết đánh chết. Cường tráng nam nhân nhìn trên mặt đất phở đầu chảy máu hai cái đồng lõa, khóe mắt trừ trừ, ngữ khí lạnh băng. Diệp Trạch Thu ôm Khâu Đầu Hạ chạy ở phía trước, bởi vì ôm người tốc độ không thể tăng lên quá nhanh, Hạ Thần Đông gắt cao nắm Tôn Cẩm Nhu, còn có thể đuổi kịp hắn bước chân. Cường tráng nam nhân thanh âm chẳng những tàn nhẫn, còn rất lớn. Thanh, đánh chết hai chữ lặp lại quanh quẩn ở siêu thị này một tầng. Ở container trước sửa sang lại đồ ăn vặt đồ uống mấy nam nhân thấy này, một mảnh hỗn loạn, tất cả đều ôm đầu ngồi xổm tại chỗ, hơi hơi run rẩy thân thể, một chút chạy trốn ý đồ cũng chưa. Bắt cóc giả nhóm thương pháp tựa hồ cũng không chuẩn, một trận loạn thương xuống dưới, chỉ có một nam nhân trúng đạn ngã xuống. Những người khác đầu đều không trở về, chừa theo trên trần nhà rủ rớt xuất khẩu cột mốc đường, từ bất đồng phương vị. Triều nơi đó chạy vội. Cường tráng nam nhân ra lệnh lúc sau, mấy cái cầm súng nam tử sôi nổi xoay người, đem trong tay họng súng nhắm ngay Khâu Đầu Hạ bốn người. Hạ Thần Đông dư quang thoáng nhìn, bọn họ tay đã khấu động cò súng, mắt thấy viên đạn giống như là thiên nữ tán hoa triều bọn họ mà đến. Tôn Cẩm Nhu trên mặt mang theo thoải mái cười, nhìn nàng cùng Hạ Thần Đông gắt cao nắm lấy tay, giống như là khẳng khái chịu chết giống nhau. Diệp Trạch Thu gắt cao ôm trong lòng ngực Khâu Đầu Hạ. Thẳng thắn vòng eo, chỉ nghĩ dùng chính mình bối thế nàng nhiều ngăn trở mấy viên đạn. Dưới tình thế cấp bách, Hạ Thần Đông đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người hô to một tiếng, a, này một chữ, này một tiếng, giống như là chùa miếu chuông sớm vang lên, thanh âm xa xưa lâu dài, lại hồn hậu hữu lực. Tôn Cẩm Như vừa thấy hắn dừng lại xoay người, vẻ mặt nôn nóng quay đầu lại túm hắn, lại thấy những cái đó viên đạn giống như là đánh vào trong suốt cái chắn thượng. Tất cả đều yên lặng, không trước. Nàng trường lớn đôi mắt nhìn những cái đó viên đạn, tầm mắt đảo qua lại bị chấn trụ bắt cóc giả nhóm, nuốt nuốt nước miếng, ngó mắt đồng dạng vẻ mặt kinh ngạc Hạ Thần Đông, cao thủ, chúng ta đi mau. Diệp Trạch Thu nghe được Hạ Thần Đông đột nhiên phát ra âm thanh, kinh ngạc quay đầu lại nhìn mắt, thấy một màn này, cũng ngơ ngẩn. Nghe thấy Tôn Cẩm Như thanh âm mới phản ứng lại đây, đem Khâu Đầu Hạ ôm chặt. Đầu triều xuất khẩu ngăn, nhanh lên đi. Ba người chạy vội đến cửa thang. Lầu, mặt trên biểu hiện tầng lầu 2. Hoảng loạn trung đã có người ở hướng dưới lầu chạy vội, Diệp Trạch Thu lại bước chân vừa nhất triều thường chạy tới. Tôn Cẩm Như thấy hắn cư nhiên hướng trên lầu đi, kinh nghi tưởng há mồm hỏi chuyện, lại bị Hạ Thần Đông túm xuống tay, theo sát cùng nhau hướng trên lầu chạy. Diệp Trạch Thu dư quang ngó thấy bọn họ hai người đuổi kịp. Không ngừng nghỉ một hơi chạy đến tối cao một tầng, mặt trên biểu hiện tầng lầu 5. Ngươi điên rồi sao? Chúng ta lên lầu. Làm cái gì? Tôn Cẩm Như thấy hắn dừng lại, hà giọng, thở hổn hển chất vấn. Diệp Trạch Thu nhìn cửa thang lầu môn, chuỗi tay chuẩn bị đẩy ra, lại tạm dừng trụ, nhẹ giọng trả lời, ai biết bên ngoài có bao nhiêu người? Nhiều ít thương. Đầu hạ còn hôn mê, chúng ta cần thiết thăm dò tình huống lại chạy. Chính văn chương 61 ở siêu thị Tôn Cẩm Như, lo lắng nhìn mắt Diệp Trạch Thu trong lòng ngực Khâu Đầu Hạ, tán đồng gật đầu, đích xác yêu cầu Đầu Hạ tỉnh lại, nàng không có việc gì đi. Không biết, bất quá hẳn là không có việc gì. Diệp Trạch Thu nguyên bản tính toán một tay đẩy cửa ra, đem nàng đầu đáp ở chính mình vai, một tay dùng sức ôm, lúc này lại chặn ngang ôm hảo. Hạ Thần Đông ngón tay chỉ cửa thang lầu môn, lại quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch Thu. Phản phước đang hỏi như thế nào không đi vào. Thang lầu lối đi nhỏ đã có kêu loạn thanh âm, kêu la bắt người, tựa hồ trảo trở về mấy cái, chính xô đẩy mang về tới. Tóm lại từ thanh âm là có thể nghe ra này một mảnh hỗn loạn. Không, nghe được. Diệp Trạch Thu thanh âm rất thấp, đầu cửa trước bãi bãi, lại đánh giá cửa thang lầu một vòng, chạy thời điểm ta thấy, nơi này là liên thượng siêu thị. Nói tới đây. Hắn nhìn về phía Hạ Thần Đông, chọn môi cười, Lâm An Thị liên thượng siêu thị, ngươi nên biết đi. Hà Thần Đông lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, khẽ nhíu mày nhìn về phía trong môn. Các ngươi ở đánh cái gì bí hiểm a? Đừng khi dễ ta cái này ngoại lai dân cư a. Tôn Cẩm Nhu nghe được Hàn Hiên hỗn loạn thanh âm, có chút nôn nóng lên, thấy hai người chính là không đẩy cửa đi vào, càng sốt ruột. Lâm An Thị liên thượng siêu thị. Thành thị này lớn nhất siêu thị. Diệp Trạch Thu nói tới đây cười khổ một tiếng, thành lập ở vùng ngoại thành, phụ cận cơ hồ đều là xanh hóa khu. Tôn Cẩm Nhu lộ ra hơi chút có chút minh bạch biểu tình, ý của ngươi là phụ cận là khai xưởng mảnh đất, chúng ta căn bản không hảo chạy trốn. Nói tới đây nàng vẫn như cũ có chút nghi hoặc nhìn về phía bên trong cánh cửa, kia cùng chúng. Ta không đi vào có cái gì quan hệ. Liên thượng siêu thị cùng sở hữu 5 tầng lầu, cái gì hàng hóa đều có. 5 tầng là Mỹ thực thành, chỉnh tầng lầu đều là Mỹ thực thành. Tôn Cẩm Nhu nghe đến đó, hoàn toàn minh bạch, nghĩ mà sợ sau này lưu một bước, kia chẳng phải là rất nhiều người. Đúng vậy, không chuẩn cũng rất nhiều tang thi. Diệp Trạch Thu nhìn về phía bên trong cánh cửa, toàn bộ siêu thị đều có ẩn ẩn tang thi gào rống thanh, căn bản nghe không ra bên trong có bao nhiêu. Chúng ta, đây làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ đuổi tới nơi này, chúng ta vẫn là cái chết a, huống chi không thủy không đồ ăn. Tôn Cẩm Nhu trên mặt lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Liên thượng siêu thị đỉnh tầng, sân thượng là cái lộ thiên thủy đi, chính là đi lên lộ ở Mỹ thực trong thành. Diệp Trạch Thu hướng trên trần nhà nhìn nhìn, ánh mắt lại nhìn về phía trong môn. Tôn Cẩm Nhu trên mặt mang theo khó xử, nhìn mắt còn ở hôn mê Khâu Đầu Hạ, chúng ta như vậy đi vào cũng là chết đi. Diệp Trạch Thu trầm mặt một lát, quay đầu nhìn về phía Hạ Thần Đông, ngươi dị năng có thể ngăn cản tang thi sao? Hạ Thần Đông rủ mắt tự hỏi một lát, chuẩn bị lấy ra di động trả lời, lại phát giác trên người cái gì vật phẩm đều bị cướp đoạt đi rồi. Sốt ruột chuẩn bị hé miệng, Diệp Trạch Thu cùng Tôn Cẩm Nhu đồng thời sau này lui một bước. Diệp Trạch Thu liên tục lắc đầu, Tôn Cẩm Nhu vội vàng xua tay, ngươi nhưng đừng mở miệng, một mở miệng chúng ta liền xong đời. Ngươi liền gật đầu lắc đầu tỏ vẻ có thể vẫn là không thể đi. Diệp Trạch Thu đi đến hắn bên người, nhìn về phía trong môn. Hạ Thần Đông trên mặt lộ ra sốt ruột biểu tình, gật gật đầu, lại lắc đầu, hơn nửa ngày nắm lên Tôn Cẩm Nhu tay. Ở nàng lòng bàn tay viết tự, Tôn Cẩm Nhu cúi đầu nhìn hắn ngón tay thon dài, ở chính mình lòng bàn tay khoa tay múa chân, lòng bàn tay ngứa, tâm cũng ngứa, nhìn nhẫn mới niệm ra tới hắn viết tự, ta không biết hay không có thể ngăn cản tang thi, nhưng có thể thử một lần. Diệp Trạch Thu gật gật đầu, nghe Hàn Hiên tiếng bước chân càng ngày càng gần, vậy thử một lần đi, dù sao đều là chết. Chính văn chương 62 vận mau tỉnh đến mau Hạ Thần Đông vừa nghe Diệp Trạch Thu nói như vậy, trên mặt cũng mang theo kiên định biểu tình gật đầu, đi phía trước một bước, đứng ở bọn họ trước mặt, đôi tay vươn dùng sức đẩy. Không nghĩ tới, môn tựa hồ từ bên trong bị khóa trụ hoặc thứ gì lấp kín. Hạ Thần Đông như vậy thật mạnh đẩy, không có đẩy cửa ra, ngược lại truyền đến thủ đoạn gian răng rắc thanh, làm hắn xấu hổ. Trộm ngắm phía sau hai người liếc mắt một cái. Tôn Cẩm Nhu nhìn hắn này đáng yêu tiểu biểu tình, buồn cười một tiếng, thấy hắn bên tai đỏ, vội vàng bày ra nghiêm trang mặt, là bị khóa sao. Diệp Trạch Thu ở hắn đẩy cửa khi, chính nghiêng tai cẩn thận nghe thang lầu đường đi lui tới thanh âm. Ở trong lòng ngực hắn Khâu Đầu Hạ chậm rãi mở bừng mắt, phát ra thanh tỉnh sau theo bản năng một tiếng rất nhỏ ngô. Này một tiếng làm Diệp Trạch Thu kinh hỉ cúi đầu, cẩn thận đánh giá Khâu Đầu Hạ sắc mặt. Một phen, ngươi tỉnh. Khâu Đầu Hạ không nghĩ tới chính mình cái này dị năng, tiêu hao lớn như vậy. Bất quá chính là đem những cái đó quang tia toàn bắt lấy, là có thể đầu ván mắt hoa, thẳng đến không chịu nổi ngất xỉu đi. Nàng tay chân còn có chút nhũn ra, đầu óc vẫn như cũ ở ẩn ẩn làm đau, dư quang quét thấy bọn họ ở làm sự, không nghĩ gây trở ngại bọn họ, làm cái thủ thế. Diệp Trạch Thu lưu luyến đem nàng chậm rãi buông. Thấy nàng đứng vững chân hơi hơi run rẩy, chạy nhanh nâng trụ nàng. Ngươi cái này khống chế dị năng thật là đáng sợ, cũng quá dễ dàng làm ngươi bị thương. Về sau không đến vạn bất đắc chỉ, đừng dùng. Khâu Đầu Hạ cũng ở cân nhắc việc này, này dị năng nhìn lợi hại, nhưng dùng một chút liền té xỉu nói, chính mình quả thực chính là cái trói buộc, thành thật gật gật đầu. nàng thấy Hạ Thần Đông cùng Tôn Cẩm Như, hai người đều một bộ thành thật tương quay đầu nhìn chính mình, trên mặt đã có chính mình tỉnh lại mang theo kinh hỷ, lại có một bộ lãnh đạo có gì chỉ thị, thần sắc. Không nghĩ tới lúc ấy như vậy loạn, mưa bom bão đạn dưới, bọn họ hai cư nhiên còn không có chính mình chạy. Khâu Đầu Hạ nhìn kỹ mắt Tôn Cẩm Như, phát giác nàng là cái thật thiện lương nữ hài. Rất nhiều người sẽ ở chính mình có được rất nhiều thời điểm, đối có được rất ít người biểu đạt thiện ý, lại ở thời khắc mấu chốt trở thành ích kỷ người. Nhất thời thiện lương cũng không đại biểu một người nhân phẩm là thật sự hảo, cũng không đại biểu thật sự đáng tin cậy. Khâu Đầu Hạ hiện tại sở, làm hết thảy bất quá là bằng vào chính mình trực giác, cùng với sợ phiền toái tâm thái. Giờ phút này phát giác Tôn Cẩm Như không có đi, ở chính mình té xỉu là cái gánh nặng thời điểm, còn cùng Diệp Trạch Thu ở bên nhau, trong lòng dâng lên một trận áy náy. Những cái đó âm thầm tưởng ném ra nàng ý tưởng, làm chính mình giống cái nói chuyện không tính toán gì hết tiểu nhân. Đi hắn trực giác, làm người tổng phải có điểm mấu chốt. Tôn Cẩm Như bất quá là không trải qua quá nhiều, thấy không rõ. Một ít người, làm người quá mức thiện lương một ít. Chính mình hứa hẹn quá cùng nàng tổ đội, lại bị nàng đã cứu một lần, có cái gì tư cách tính toán ném rớt nàng. Các ngươi đây là, Khâu Đầu Hạ ý niệm chợt lóe mà qua, kiên định bốn người cùng nhau tới cùng nhau đi tâm, nhìn về phía Hạ Thần Đông còn chuỗi đẩy cửa tay. Chúng ta còn ở bị trói địa phương. Nơi này khả năng tang thi rất nhiều. Diệp Trạch Thu tới cửa ý bảo Hạ Thần Đông lui ra, ở quần bên hông sờ sờ, lại kéo xuống một mảnh lưỡi dao. Mặt trên còn dán băng dán, nhìn như là dính trên da. Khâu Đầu Hạ thấy hắn biến ma thuật, trên người nơi nào đều có thể tìm được lưỡi dao, mặt trên có cảm giác an toàn. Ít nhất mặc kệ ở tình huống như thế nào Hạ, đều không sợ bị người trói lại. Xem ra là từ bên trong bị khóa trụ, ta ngẫm lại biện pháp. Diệp Trạch Thu kề sát cạnh cửa, khom người trong tay như vậy một động tác, liền minh bạch cạnh cửa tình huống. Tôn Cẩm Như vừa nghe từ bên trong bị khóa trụ, trên mặt mang theo nghĩ mà sợ, nhà. Giọng hỏi, có thể hay không là tang thi quá nhiều. Cho nên, Khâu Đầu Hạ hoạt động hạ xương cổ, quơ quơ đầu, vẻ mặt chắc chắn vỗ vỗ nặng bả vai, ta đã tỉnh, không được liền lại vựng một lần. Chính văn chương 63 thi sơn thi hải, thượng Tôn Cẩm Như bị Khâu Đầu Hạ này hào khí tận trời nói thân thể một đốn, bất đắc chỉ triều nàng cười, ngươi nhưng tỉnh bớt lo đi, ngươi kia dị năng đương đại chiêu lưu đến cuối cùng đi. Diệp Trạch Thu vẫn luôn không người nỗ lực mở ra môn, rốt cuộc truyền, đến kim loại va chạm thanh, khóa bị hắn mở ra. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn mắt Hạ Thần Đông, thấy hắn khẳng định gật đầu. Quay đầu lộ ra kiên định ánh mắt, nắm chặt then cửa. Ta mở cửa, chuẩn bị tốt. Diệp Trạch Thu âm cuối vừa ra, tướng môn ra bên ngoài lôi kéo, kéo ra một cái phùng, nhịn không được quay đầu lại ngó mắt Hạ Thần Đông. Kia đấy mắt tích cười toàn phi phản phất đang nói, anh em, môn không phải dùng đẩy, mà là yêu cầu kéo ra. Hạ Thần Đông bị hắn này ánh mắt xem đến bên, tai đỏ lên, dường như không có việc gì tả hữu nhìn. Phản phất vừa rồi dùng hết toàn lực đẩy không mở cửa không phải chính mình. Diệp Trạch Thu hai mắt hiếp lại, rốt cuộc thở ra đi ra ngoài, tướng môn hung hăng kéo ra. Tình huống bên trong làm thân thể căng chặt mấy người toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Tầng này Mỹ thực thành nhập khẩu hai bên đều là cửa hàng, có một khối rất cao, cơ hồ mau đạt tới trần nhà kim loại bản tạp, ở nhập khẩu tả hữu cửa hàng mặt tường trước. Bên trong tựa hồ có tang thi. Ở xô đẩy, nhưng kim loại bản ngăn cản chúng nó nghĩ ra được tâm. Ẩn ẩn có tang thi gào rống thanh từ kim loại bản kia đầu truyền ra tới, Hàn Hiên truyền miệng tới tức muốn học máu đối thoại thanh. Cường tráng nam nhân thanh âm rất lớn, mang theo phẫn nộ, nói cái gì? Không tìm được kia bốn cái. Tạm dừng một lát, hắn âm lượng lớn hơn nữa, tìm. Bọn họ khẳng định còn ở siêu thị. Trục tận lục soát. Vân vân dạ dạ đáp lại thanh cùng tiếng bước chân sôi nổi vang lên. Diệp Trạch Thu túm đem. Còn nhìn chậm chậm kim loại bản đánh giá Khâu Đầu Hạ, nàng đồng thời túm chặt Hạ Thần Đông cùng Tôn Cẩm Như. Bốn người ở kim loại bản cùng cửa thang lầu đại môn chi chan khe hở đứng, Diệp Trạch Thu xoay người tướng môn giữ chặt, lại lần nữa trói chặt. Cửa thang lầu đại môn mới vừa bị khóa trụ, bốn người đồng thời dán cửa hàng mặt tường vừa đứng, tiếng bước chân truyền tới này một tầng. Một cái xa lạ giọng nam vang lên, trong thanh âm mang theo chần chờ, tầng này tất cả đều là tang thi, bọn họ sẽ không ở bên trong này đi, khẳng định không ở nơi này. Cửa này bị khóa, bọn họ hẳn là ở tam, bốn tầng trốn tránh, chúng ta đi xuống. Một khác nói xa là giọng nam ngữ khí thực khẳng định. Hai người sau khi nói xong, tiếng bước chân vang lên, tầng năm Hàn Hiên có vẻ an tĩnh lên. Hàn Hiên thanh âm bị đại môn ngăn cách, lại bị bên trong các tang thi gào trống ảnh hưởng hoàn toàn nghe không rõ. Diệp Trạch Thu đem lỗ tai dán ở cạnh cửa nghe xong nghe, một lát sau, quay đầu triều bọn họ so cái. An tâm thủ thế, biểu hiện bên ngoài không ai. Tôn Cẩm Nhu nhìn mắt nhắm chặt đại môn, lại quay đầu đánh giá nhìn không ra nhiều hậu kim loại bản, có chút lo lắng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Bên trong khẳng định rất nhiều tang thi. Khâu Đầu Hạ đem tay đặt ở kim loại bản thượng, cảm giác kim loại bản ở hơi hơi rung động, hẳn là bên trong không ít tang thi ở xô đẩy, cảm giác này khối kim loại bản không hậu. Diệp Trạch Thu nhìn về phía bên phải, nhíu nhíu mày, lên sân thượng thang lầu. Bên phải sườn, ly đến không tính xa. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, chỉ cần ngươi sức lực cũng đủ có thể đem kim loại bản dịch khai, chúng ta nhanh chóng lên sân thượng. Nhưng sân thượng nếu là lộ thiên thủy đi, hẳn là cũng rất nhiều người đi. Tôn Cẩm Nhu đáy mắt toát ra sợ hãi, nói xong thấy còn lại ba người đều thực kiên cường, dần dần thu liễm sợ hãi. Đứng thẳng thân thể, ta hẳn là có thể thúc đẩy kim loại bản. Ngươi chẳng những đến cùng bên trong các tang thi phân cao, thấp còn cần cho chúng ta lưu ra lên lầu thời gian, có thể được không? Tôn Cẩm Nhu nghe được Khâu Đầu Hạ nói, trên mặt lộ ra càng ngày càng kiên định thần sắc, hung hăng gật đầu, ta có thể hành. Chính văn chương 64 thi sơn thi hải hạ, Diệp Trạch Thu thấy Tôn Cẩm Nhu rốt cuộc lộ ra loại này hào khí tận trời biểu hiện. Vẻ mặt tự nhiên dắt Khâu Đầu Hạ tay. Thấy nàng thần sắc mặt chanh nhìn về phía bọn họ tương dắt tay, quơ quơ tay, tim đập phanh phanh phanh tình cảm mãnh liệt mênh mông trên. Mặt lại ban ra một bộ nghiêm túc bộ dáng, ngươi hôn mê mới tỉnh, ta mang theo ngươi chạy. Cần thiết mau một chút, miễn cho nàng chịu đựng không nổi. Diệp Trạch Thu tay, tại đây thổi điều hòa, lộ ra hơi lạnh siêu thị, mang theo một tia ấm, có ấm áp lại không hẳn. Làm Khâu Đầu Hạ không duyên cớ sinh ra một cổ táo ý tới. Hắn ngón tay thon dài hữu lực, cắt cao nắm Khâu Đầu Hạ tay, kia bất đồng xúc cảm, làm này cổ táo ý dần dần truyền đạt đến trái tim, tim đập chậm rãi nhanh hơn lên. Nghĩ lại, nghĩ đến, tại đây loại kim loại bản một bị dịch khai, liền khả năng sẽ đối mặt thi sơn thi hải thời khắc, chính mình lại ở chỗ này bởi vì dắt tay mà tâm động. Lại nghĩ đến chính mình tình cảnh hiện tại, Khâu Đầu Hạ tâm lạnh chút, tim đập cũng dần dần bằng phẳng. Nghiêng ngó thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc, bên tai lại ở phím hồng, nhịn không được muốn cười, lại sinh sôi nhịn xuống. Tôn Cẩm Nhu trong lòng còn ở sợ hãi, lại cảm thấy bọn họ như bây giờ đều là chính mình làm hại, chính mình cần thiết phụ trách, còn không phải là tang thi sao? Có những người này này đó thương đáng sợ sao? Nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cầm quyền buông ra, lại hoạt động một chút thủ đoạn, đi phía trước một bước, đôi tay dán ở kim loại bản thượng, ta hướng trong đẩy kim loại bản. Các ngươi di động, ta dùng kim loại bản ngăn trở tang thi, nhất định phải tốc độ. Hạ Thần Đông đứng ở nhất phía bên phải, hung hăng gật đầu, xem như vậy là tính toán nàng vừa động, hắn trước động, có thể ngăn cản kim loại bản không? Ngăn trở tang thi. Khâu Đầu Hạ nhìn này hai người luôn là tự phát chủ động che chở những người khác, trong lòng đằng khởi một cổ cảm động, nghĩ lại chính mình quá nhiều thời điểm có phải hay không quá mức máu lạnh cùng ích kỷ. Vẫn là chính mình quá mức bên vực người mình, bởi vì trước nhận thức Diệp Trạch Thu, luôn là đem hắn cùng chính mình an nguy đặt ở thủ vị. Diệp Trạch Thu vẫn luôn chú ý Khâu Đầu Hạ, thấy nàng tầm mắt qua lại ngó Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông, đáy mắt mang theo một tia. Cảm động, hiểu rõ nắm thật chặt tay nàng. Thấy nàng quay đầu xem chính mình, cúi đầu cho nàng một cái trấn an lại ấm áp cười, hé miệng, không tiếng động dùng miệng hình nói, hết thảy có ta. Khâu Đầu Hạ thực nhẹ nhàng xem đã hiểu này bốn chữ, trong lòng lại là rung động, khóe miệng chậm rãi thượng kiều, trong lòng hà quyết tâm, về sau bọn họ bốn người nhất định phải cộng đồng tiến thối. Ở cái này bắt đầu hỗn loạn lên trong thế giới, hảo hảo sống sót. Chuẩn bị đi. Tôn Cẩm Nhu nhẹ giọng nhắc, nhớ bọn họ một tiếng, dán kim loại bản đôi tay đột nhiên dùng sức, hướng trong đẩy. nàng dùng hết toàn thân sức lực, thậm chí nghẹn đến mức mặt đều bắt đầu phím hồng, rốt cuộc đẩy ra có thể hành tẩu lộ tới. Vận khí tốt chính là, này kim loại bản không biết là ai chế tạo, bản rất dài, bao trùm toàn bộ Mỹ thực thành này mặt tường. Tôn Cẩm Nhu chỉ cần theo kim loại bản hướng trong đẩy, đẩy ra nhưng cung bọn họ hành tẩu khe hở, bọn họ liền có thể an toàn đi đến lên sân thượng thang lầu chỗ. Nhưng, bên trong tang thi tựa hồ không ít, Tôn Cẩm Nhu một người lực lượng khó có thể ngăn cản một đám tang thi lực lượng. Hạ Thần Đông vừa thấy Tôn Cẩm Nhu dùng hết sức lực, tay bắt đầu rung nhẹ nhẹ, hướng tới kim loại bản hô to một tiếng, a. Kim loại bản giống như là bị một trận dòng khí chấn đến hướng trong đẩy một mảng lớn. Khâu Đầu Hạ phía trước hôn mê, còn không có kiến thức nghị mắt Thần Đông dị năng, giờ phút này thấy hắn chẳng những có thể nói lời nói, còn có dị năng, hơi hơi ngơ ngẩn. Diệp Trạch Thu túm túm nàng, làm nàng lấy lại tinh thần, nắm nàng hướng lên trên sân thượng cửa thang lầu chạy tới. Hạ Thần Đông hỗ trợ làm Tôn Cẩm Nhu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau các tang thi lực lượng liền bắt đầu đàn hồi. Hắn nhanh chóng chuỗi tay, giữ chặt còn muốn đẩy kim loại bản Tôn Cẩm Nhu, mang theo nàng theo sát Diệp Trạch Thu bước chân, một khi kim loại bản mau ngăn chặn bọn họ, chính là hét lớn một tiếng. Chính văn chương 65 lộ thiên xa hoa thủy đi Khâu Đầu Hạ dị năng sử dụng quá độ. Hôn mê mới tỉnh, đích xác còn có chút tay chân rụng rời. Chẳng sợ ngành chóng. Cũng bị Diệp Trạch Thu nhìn ra tới, chức khoát đem nàng ôm ở trong ngực, mang theo nàng chạy. Kim loại bản tuy rằng đủ trường, lại không bao gồm cửa thang lầu, đẩy ra một cái khe hở vẫn luôn đi tới, chỉ có thể thấy cửa thang lầu lộ ra một cái vùng. Nếu bọn họ đi đến cửa thang lầu, kim loại bản sẽ đặn trở về tiếp tục gián sát vào mặt tường, mà lên sân thượng cửa thang lầu liền sẽ bị tang thi vây quanh. Diệp Trạch Thu mới vừa đi đến lên sân thượng cửa thang lầu dừng lại bước chân, có chút chần chờ. Theo sát ở phía sau bọn họ Tôn Cẩm Nhu la lên một tiếng, tốc độ đi lên. Thần Đông nói hắn tới giải quyết tốt hậu quả. Diệp Trạch Thu nghe được lời này, trong lòng vững vàng một ít, đem kim loại bản bên cạnh đẩy, đẩy ra khe hở tới, mang theo Khâu Đầu Hạ hướng lên trên bò. Tôn Cẩm Nhu cùng Hạ Thần Đông mới vừa lên cầu thang khẩu. Kim loại bản bị các tang thi lại lần nữa áp hồi mặt tường, cửa thang lầu bốn người, bại lộ ở chúng nó trước mắt. Toàn bộ Mỹ thực thành giống như là, toàn bộ siêu thị tang thi đều bị nhốt ở nơi này giống nhau, ít nhất có thượng trăm chỉ. Đương nhiên này mấy cái bò thang lầu người, căn bản không tinh thần đi số, chuyển qua tầng thứ nhất thang lầu, liếc mắt một cái liền thấy tiến vào sân thượng đại môn, bị khóa chặt. Khâu Đầu Hạ đỡ lấy thang lầu rào chắn. Tay ở hơi hơi run, triều hắn lắc đầu, ngươi đừng động ta, tốc độ đi mở cửa. Bọn họ chịu đựng không nổi lâu lắm. Ở phía sau, phụ trách giải quyết tốt hậu quả Hạ Thần Đông vẫn luôn không ngừng lớn tiếng kêu to, ngăn trở trụ tang thi, ở hắn nghỉ ngơi khoảng cách, Tôn Cẩm Như phụ trách một chưởng hoặc là một chân đem tang thi đá xuống thang lầu. Diệp Trạch Thu cũng không chậm trễ, lúc này từ eo sườn lấy ra bị băng dán cuốn lấy mở khóa công cụ. Không người chuyên chú mở khóa. Khâu Đầu Hạ nắm chặt thời gian điều tiết chính mình hô hấp, nếu Hạ Thần Đông cùng Tôn Cẩm Nhu chịu đựng không nổi, chỉ có thể nàng thường. Diệp Trạch Thu mở khóa thật mau, môn rắc một tiếng khai, hắn đẩy cửa ra thật cẩn thận hướng trong xem xét, vẻ mặt kinh hỉ quay đầu, nơi này không tang thi. Khâu Đầu Hạ không đợi hắn xuống chứ nghênh đón chính mình, hít sâu một hơi, nhắc tới kính tới, vài bước đi trên đi, vào cửa. Hạ Thần Đông lôi kéo Tôn Cẩm Như theo sát sau đó, một bên quay đầu lại hét lớn, một bên nhanh chóng vượt thang lầu. Diệp Trạch Thu đứng ở cạnh cửa, chờ bọn họ ba người vào cửa, nhanh chóng tướng môn một quan, khóa trụ. Vừa mới làm xong này đó động tác, ngoài cửa truyền đến các tang thi gào rống thanh cùng gõ cửa thanh. Cửa này đủ rắn chắc sao? Tôn Cẩm Như vẻ mặt nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực, một bộ chạy ra xin thiên bộ dáng. Diệp Trạch Thu đánh giá sân thượng, vẻ mặt tùy ý chỉ, tìm vài thứ lộ bái. Cái này lộ thiên thủy đi thật đúng là đủ xa hoa. Khắp sân thượng đều bị màu xanh lục dây đằng che khuất, hình thành thiên nhiên râm mát mà, nhất gọi người tâm ngứa chính là ở sân thượng nhất bên cạnh, còn có cái bể bơi. Bọn họ trước mặt là đang xen bày biện bàn ghế, nhìn là dùng để nghỉ ngơi, ở một bên còn có quán bao quầy ba. Vận khí tốt nhất là quầy ba bên cạnh còn có bán đồ ăn vặt trái cây mặt tiền cửa hiệu. Tôn Cẩm Nhu nghe được Diệp Trạch Thu nói, lúc này mới xoay người đánh giá sân thượng, toàn bộ đôi mắt đều sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm, ta thiên, ta nguyện ý ở chỗ này trụ cả đời a. Khâu Đầu Hạ còn có chút đau đầu, sớm tại đánh giá xong sân thượng, gần đây tìm cái sofa ghế ngồi xuống, tùy ý một, nằm liệt, chỉ chung quanh, nơi này tốt như vậy, này nhóm người sẽ vứt bỏ. Nói tới đây, nàng nhìn sân thượng rào chắn bên cạnh, bên trong không thể đi lên, không chừng phần ngoài có thể đi lên. Lời này nhắc nhở mặt khác ba người, Diệp Trạch Thu vẻ mặt cảnh giác đi đến rào chắn bên cạnh, một chút kiểm tra hay không có cây thang. Hạ Thần Đông đi tới một khác sườn, cũng đi theo ở bên nhau kiểm tra. Tôn Cẩm Nhu còn ở phía sau sợ trung, thật sự nhất không nổi sức lực đi theo cùng nhau. Kiểm tra, sụi lơ ở Khâu Đầu Hạ bên người, nhìn thiên, ta đời này nằm mơ đều không thể tưởng được, ta có một ngày có thể từ một đám tang thi chạy ra. Ta thiên. Chính văn chương 66 hưởng thụ một chút trước Khâu Đầu Hạ đầu còn có chút trướng đau, trong lòng lại ở lo lắng nơi này là đám kia người cứ điểm. Sớm hay muộn sẽ đi lên. Nghe được Tôn Cẩm Nhu này thanh kêu rên, dở khóc dở cười, đỡ sofa tay vịn đứng dậy, cúi đầu nhìn nàng, dùng mặt ngăn trở nàng tầm mắt, ngươi còn đang sợ. Tôn Cẩm Nhu, bị nàng nhiệt khí như vậy một a, đảo qua nàng kia trương khuôn mặt tuấn tú, quay đầu đi, biết chính mình soái, cũng đừng câu nhân a. Nàng khi nói chuyện phiên cái thân, lăn đến trên mặt đất thảm long thượng. Hô nhỏ một tiếng, bò dậy, ngồi xếp bằng ngồi ở thảm long thượng, rủ đầu, ta vốn chỉ liền nhát gan sao? Không phải dám giết tang thi. Còn sợ, Khâu Đầu Hạ hướng sofa lưng ghế thượng một dựa, vẻ mặt bỉ khí triều nàng nhướng mày. Tôn Cẩm Nhu nhấp nhấp miệng, vẻ mặt không được tự. Nhiên, cãi cãi chính mình đầu tóc, quản chi quỷ người giết qua quỷ, còn không phải sợ quỷ. Trên đời này còn có quỷ, có tang thi còn chưa đủ. Diệp Trạch Thu có tốc độ dị năng, tuần tra rào chắn chung quanh nhưng mau nhiều, nhìn kỹ xem, lo lắng Khâu Đầu Hạ thân thể, về tới sofa biên. Mới vừa đi lại đây, liền nghe thấy Tôn Cẩm Nhu này so sánh, hơi mang cười nhạo xem xét nàng liếc mắt một cái. So sánh sao, minh bạch. Tôn Cẩm Nhu buồn bực liêu liêu bị chính mình lộng loạn đầu tóc, nhìn về. Phía trở về đi Hạ Thần Đông, các ngươi ba cái nhìn qua thật là ngốc lớn mật, một cái đều không sợ. Thật là gặp quỷ. Người so tang thi đáng sợ nhiều. Diệp Trạch Thu tùy ý trở về một câu, xoay người hướng quầy ba đi, ta đi cho các ngươi tìm điểm ăn uống. Nói tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, vẻ mặt sủng nịch nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, giống như là ở hống hài tử, ngữ khí ôn nhu, ngươi đừng lộn xộn, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. Khâu Đầu Hạ còn chưa thế nào phản ứng, thấy một màn. Này Tôn Cẩm Nhu đáy mắt mang theo hâm mộ. Lại có chút bát quái triều Khâu Đầu Hạ nhướng mày treo đùa. Chờ Diệp Trạch Thu xoay người, từ trên mặt đất bò dậy, ngồi trở lại đến trên sofa, tiến đến Khâu Đầu Hạ bên tai, loại này quả thực chính là nhị thập tứ hiếu lão công điển hình a. Khâu Đầu Hạ mặt vô biểu tình đem nàng mặt đẩy ra, nhìn về phía đi tới Hạ Thần Đông, người tương lai lão công lại đây. Tôn Cẩm Như theo nàng tầm mắt xem qua đi, mặt hơi hơi đỏ hồng, ẩn ẩn phát ra năng, trong miệng. Ngạnh chống nói bậy gì đó a, loại này soái ca ta xứng đôi sao? Ngô, lời này có lý. Diệp Trạch Thu loại này cực phẩm tuấn nam ta cũng không xứng với. Khâu Đầu Hạ vẻ mặt tán đồng nhẹ giọng ứng thanh. Lời này làm hai mắt sáng lên nhìn chậm chậm Hạ Thần Đông Tôn Cẩm Như, bất thời giờ quay đầu ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi hù ai a? Ngươi như vậy soái, hắn như vậy mỹ, các ngươi hai quả thực là tuyệt phối. Khâu Đầu Hạ còn không có đáp lời, thấy đến gần Hạ Thần Đông cau mày, nhịn không được đứng lên, làm sao vậy? Hạ Thần Đông trong tay cầm một khối tiểu hắc bản, trong tay còn có phấn viết, nhìn qua như là cửa hàng dùng để viết chiêu bài đồ uống cái loại này bảng đen. Hắn triều các nàng xua xua tay, ý bảo chờ một chút, cúi đầu ở bảng đen thượng viết viết vẽ vẽ, thực mau chơ lên cho các nàng xem. Tôn Cẩm Như tiến lên vài bước, thói quen tính niệm ra tới. Sân thượng rào chắn phía bên phải có các kim loại thang lầu, có thể từ lầu hai cửa sổ đi lên, nơi này khả năng rất nguy hiểm. Nàng niệm xong sau, không có lộ ra sợ hãi biểu tình, ngược lại vẻ mặt thâm trầm cực gật đầu, nhíu mày, mặt bên nhìn tựa hồ rất có ý tưởng. Một lát sau, nàng nhìn về phía Hạ Thần Đông, vẻ mặt cảm khái, ngươi tự thật xinh đẹp làm nhân đố kỵ. cái này làm cho rằng nàng muốn phân tích cái gì, bày ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng. Khâu Đầu Hạ vô ngữ ngạnh ngạnh, cảm giác chính mình sớm muộn gì bị nàng tư duy logic thanh không thanh máu. Chính văn chương 67 hết thảy có ta hạ. Thần Đông chờ Tôn Cẩm Như niệm xong tiểu hắc bản thượng tự, dùng ngón tay thon dài nhanh chóng hủy diệt những cái đó tự thể, lại bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Khâu Đầu Hạ nhìn Tôn Cẩm Như, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chậm chậm rũ mắt viết chữ Hạ Thần Đông, nước miếng đều mau chảy ra bộ dáng, nhìn không được chuỗi tay đặt ở nàng cầm. Tôn Cẩm Như phản ứng lại đây, vẻ mặt ngượng ngùng cười lau lau miệng mình, lúc này mới phát giác bị nàng cười nhạo, căm giận xoa xoa nàng tóc ngắn. Hạ Thần Đông tại đây hai. Người không tiếng động ngươi tới ta đi khi, thực mau viết xong, đem bản đen lại lần nữa giơ lên cho các nàng xem. Bọn họ ở lầu 3, lầu 4 sưu tầm không đến chúng ta, thực mau liền sẽ tới này một tầng. Tôn Cẩm Như niệm xong, trên mặt không có một chút gấp gáp cảm, tán đồng cật cật đầu, liền dấu chấm than đều đánh đẹp như vậy. Khâu Đầu Hà hoàn toàn hết chỗ nói rồi, thứ này nguyên tắc chính là nhan giá trị đại biểu hết thảy đi. Cái này mấu chốt thượng không sợ hãi. Kim loại than ở nơi nào? Khâu Đầu Hạ hạ quyết tâm, hít sâu một hơi. Nếu vừa rồi nàng có thể cho kia hai cái nam nhân lùi lại, làm thương rớt sơn, này có phải hay không thuyết minh nàng dị năng không ngừng là thao tác, còn cùng thời gian có quan hệ? Tuy nói như vậy tưởng, tựa hồ đem chính mình dị năng tưởng quá cao lớn thượng, nhưng dù sao cũng phải thử một lần. Ngươi muốn làm sao? Tôn Cẩm Như nghe nàng như vậy vừa hỏi, vẻ mặt lo lắng quay đầu nhìn nàng, ngươi không thể lại dùng dị năng, ngươi hôn mê mới tỉnh. Nếu lại dùng, vạn nhất chịu không nổi xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ba người nói chuyện phiến thời điểm, Diệp Trạch Thu tìm được rồi mấy bình đồ uống cùng trái cây đi tới, vừa vặn nghe thế đoạn đối thoại. Đem trong tay đồ uống cùng trái cây phân phát cho còn lại ba người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Khâu Đầu Hạ. Nàng nói đúng, ngươi tạm thời đừng dùng dị năng. Hoàn toàn khôi phục lại nói. Nói tới đây hắn dừng một chút, đôi tay đè lại nàng bả vai, cúi đầu cẩn thận nhìn chầm chầm nàng. Đôi mắt, phảng phất muốn nhìn nàng hay không có nghe chính mình nói, ánh mắt chớp động, tình cảm chân thành tha thiết càng từng chữ một nói, hết thảy có ta. Đứng ở một bên ăn dưa quần chúng Tôn Cẩm Như, cùng Hạ Thần Đông thấy Diệp Trạch Thu như vậy. Hoặc nhiều hoặc ít lộ ra hâm mộ cùng cảm động thần sắc tới. Tôn Cẩm Như vẻ mặt hâm mộ nhìn, cảm khái khẽ lắc đầu, có phu như thế, cuộc đời này gì cầu a. Khâu Đầu Hạ nguyên bản nhìn Diệp Trạch Thu đáy mắt kia một uông thanh đàm, thấu triệt ấn ra. Bản thân, cũng thấy hắn đáy mắt chân thành tha thiết, trong lòng còn ở hơi hơi run, bị Tôn Cẩm Như này một câu, nói bình phục xuống dưới. Bình tĩnh lắc lắc đầu. Triều hắn ngửa đầu hơi hơi mỉm cười, ngươi là tốc độ dị năng, như thế nào giải quyết kim loại than sự tình? Nàng nói tới đây, than nhẹ một tiếng, chỉ dưới chân 5 tầng, lại chỉ sân thượng rào chắn, dưới lầu kim loại bảng, quan chúng ta kim loại hộp, còn có kim loại than, này hết thảy thuyết minh bọn họ có kim hệ dị năng. Dạ, còn không yếu. Nàng thấy Diệp Trạch Thu sắc mặt đổi, hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, mang theo ôn hòa cười. Vén lên hắn tóc mái, làm hắn lộ ra sạch sẽ đẹp mặt mày, hơn nữa bọn họ tất cả đều là tất đầu, còn có thương, xuyên y phục nhìn qua đều thực tân. Các ngươi không nghĩ tới một cái khả năng tính sao? Diệp Trạch Thu sớm tại thấy kia ban nhân liền nghĩ tới, nhưng hắn không nghĩ đề, càng không nghĩ nói vừa thấy những người đó là có thể minh bạch. Kia sẽ làm Tôn Cẩm Như cùng Hạ. Thần Đông hai người biết hắn đế, cũng sẽ làm Khâu Đầu Hạ mất mặt. Hắn không nghĩ người khác biết chính mình trước kia là cái ăn trộm, càng không nghĩ làm Khâu Đầu Hạ vẫn luôn nhớ rõ chuyện này. Ta biết, bọn họ rất có khả năng là đào phạm. Diệp Trạch Thu lời này làm còn đắm chìm ở bọn họ hai hồng nhạc phao phao Tôn Cẩm Như, kinh hô một tiếng, ta thiên, đào phạm. Kia không phải cùng hung cực ác. Hạ Thần Đông cũng có chút chật mình nhìn bọn họ, lau bản đen thượng tự, bay nhanh viết vài nét. Bút chơ lên. Tôn Cẩm Như dư quan ngó thấy hắn ở viết chữ, đã sớm đang đợi hắn giơ lên bản đen, thành thật niệm ra tới, các ngươi sức quan sát hảo cường. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chính văn chương 68 tiếng khả công nuôi khả thủ Khâu Đầu Hạ bổng ý, là muốn dùng chính mình dị năng đem kim loại cây than trước giải quyết rớt, đến nỗi dư lại sự chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Diệp Trạch Thu đau lòng nàng mới hôn mê tỉnh lại. lo lắng nàng lại lần nữa sử dụng dị năng dẫn phát cái gì không khỏe. Rốt cuộc nàng dị năng đột nhiên xuất hiện, không hề dấu hiệu, lại cùng gặp qua bất đồng, còn cần sờ soạn. Nơi này là sơn thượng, tối cao địa phương. Diệp Trạch Thu đem sơn thượng một vòng chỉ, chúng ta tiến nhưng công, lưu nhưng thủ. Khâu Đầu Hạ có chút kinh ngạc nhướng mày nhìn về phía hắn, chớp chớp mắt, giơ tay lên, ý bảo kỹ càng tỉ mỉ chẳng một giảng. Hiện tại chỉ phát hiện một cái kim loại thang, tùy thời có người thủ là được. Diệp Trạch Thu nhìn về phía Tôn Cẩm. Như cùng Hạ Thần Đông, các ngươi hai tùy tiện một người dị năng đều có thể giải quyết. Tôn Cẩm Như cùng Hạ Thần Đông liếc nhau, đáy mắt đều mang theo hiểu rõ, đồng thời nhìn về phía hắn mảnh gật đầu. Diệp Trạch Thu nhìn về phía bọn họ hai người còn vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu nhìn về phía Khâu Đầu Hạ, trên mặt mang theo ôn nhu cười, xoa xoa nàng tóc ngắn, người trước hảo hảo nghỉ ngơi, hoàn toàn khôi phục lại nói. Khâu Đầu Hạ ý đồ nói chính mình không thành vấn đề, cũng có thể ra một phần lực, mới vừa há mồm, bị hắn ngón tay thon dài dán ở giữa môi. Hơi ấm mà khô ráo đầu ngón tay dính sát vào nàng mềm mại môi, giống như là hắn săn sóc ôm nhu ước năng ở trong tim, làm nàng trong lòng rung động, lại nói không ra lời nói tới. Ta nói rồi hết thảy có ta. Diệp Trạch Thu thấy nàng ánh mắt chớp động, cười hai mắt híp lại. Chẳng sợ ta hiện tại không cường, nhưng ta sẽ càng ngày càng cường. Tôn Cẩm Nhu nguyên lai còn nghiêm trang nghe hắn an bài, giờ phút này thấy hắn lại bắt đầu phát. Cẩu Lương, vô ngữ thở dài một tiếng, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng thọc thọc bên người Hà Thần Đông, trong giọng nói tràn đầy bất đắc chỉ, gia hỏa này có phải hay không khi chúng ta hai không tồn tại a? Lời này làm Khâu Đầu Hạ nhịn không được bật cười, phía quá mức né tránh Diệp Trạch Thu ngón tay. Khẽ gật đầu, nhìn về phía sân thượng bốn phía, chúng ta có thể đem bàn ghế đặt ở kim loại thang bên kia, phương tiện tùy thời tập bọn họ. Nói tới đây, nàng dừng lại lời nói, nhìn về phía nơi xa, gần. Nhất cao ốc nhìn cách nơi này đều có chút khoảng cách, chúng ta thủ cho tới hôm nay đêm khuya hoặc sáng đã sớm phải nghĩ biện pháp rời đi, nơi này không có biện pháp ở lâu, bọn họ người quá nhiều, còn có thương. Diệp Trạch Thu cùng Hạ Thần Đông vẻ mặt tán đồng gật đầu phụ họa, chỉ có Tôn Cẩm Nhu có chút tiếc nuối nhìn mắt sơn thượng biên bể bơi, nơi này thật sản, đáng tiếc không thể hảo hảo hưởng thụ. Trước đem đồ vật ăn bổ sung thể lực đi. Chúng ta đều bị lăn lộn mau một ngày. Diệp Trạch Thu nhìn mắt nơi xa hoàng hôn, sắc trời thoạt nhìn có chút hoàng hôn cảm giác. Chỉ bọn họ trong tay trái cây cùng đồ uống, chính mình trước đem trong tay quả xoài lột ra. Đưa cho Khâu Đầu Hạ, chờ nàng tiếp được quả xoài, đi hướng kim loại thang, ta đi xem dưới lầu tình huống. Tôn Cẩm Như thấy hắn đi hướng sân thượng một bên, Khâu Đầu Hạ thành thật cầm quả xoài, vẻ mặt hâm mộ triều nàng nhướng mày, như vậy săn sóc còn xinh đẹp nam nhân thượng nơi nào tìm a? Quả thực không hề. Khuyết điểm. Khâu Đầu Hạ lộ ra ngươi lời nói thật nhiều biểu tình, trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem trong tay quả xoài nước triều nàng dương lên. Dính ở nàng trên má. Ha! Ngươi lãng phí đồ ăn. Ta muốn đi cáo trạng. Tôn Cẩm Như ra vẻ bất mãn đem trong tay quả xoài cũng lột ra ra, một ngụm cắn đi xuống, đem trong tay quả xoài nước cũng triều nàng ném đi. Hạ Thần Đông nhìn này hai cái cùng hài tử giống nhau bướng bỉnh nữ hài, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đương nhiên nguyên bản hắn cũng không thế nào có thể nói, cúi đầu đem quả xoài lột ra ra. Văn Nhã cầm lên, thuận tiện đánh giá bốn phía, suy nghĩ trong chốc lát đều đem cái gì chọn qua đi, hảo tạp người. Chính văn chương 69 tầng tầng vòng vây Diệp Trạch Thu đi đến sân thượng rào chắn biên, quay đầu lại xem Khâu Đầu Hạ ở thành thật cầm quả xoài, lại cùng Tôn Cẩm Như đùa giỡn lên, nhìn qua so với trước gặp được nàng, có vẻ hoạt bát nhiều. Trên mặt mang theo sủng nịch mỉm cười nhìn vài lần, quay đầu nhìn dưới lầu, mày dần dần nhăn lại. Phải đi nơi này phá vây đi ra ngoài thật đúng là không dễ dàng, chẳng sợ bọn họ bốn cái đều là dị năng giả. Toàn bộ siêu thị bên ngoài bị kim loại bản vây quanh, giống như là một đổ tường vây vòng ra một cái vương quốc tới. Phía dưới còn có người ở bận rộn, nhìn qua là thổ hệ dị năng giả, không ngừng dùng dị năng sử thổ địa cuồn cuộn, làm kim loại bản cắm rễ càng vững chắc. Lúc này mới mấy ngày, này gian siêu thị là có thể bị bọn họ rửa sạch ra tới. Còn có thể làm ra nhiều như vậy kim, loại bản đem siêu thị vây lên. Có thể thấy được bọn họ bên trong dị năng giả không ít, nhân thủ cũng không ít. kim loại tường vây có hai phiến đại môn, hiện tại thấy ít nhất có bốn cái nam nhân canh giữ ở cạnh cửa, nếu truy xong chạy trốn người, không biết còn sẽ có bao nhiêu người tới thủ. Xem ra bọn họ này nhóm người là tính toán đem chính mình trở thành cứ điểm, tiến hành phát triển. Cái này siêu thị đích xác thực thích hợp phát triển, ly nội thành có một khoảng cách, chung quanh đều là vành. Đa xanh, gần nhất kiến trúc đều có chút khoảng cách. Chẳng sợ tang thi tập kết lên, tưởng tiêu diệt cũng tương đối dễ dàng. Nhưng hiện tại trọng điểm là, bọn họ bốn cái như thế nào rời đi. Hắn có thể trộm xe, khai đại môn khóa, nhưng mặt khác ba người trong lúc này phải phụ trách ngăn trở những người khác công kích, có thể được không? Khâu đầu hạ vai còn chịu thương, lại bởi vì dị năng sử dụng quá độ hôn mê quá, hiện tại nhìn qua tinh thần còn không tốt lắm. Tôn Cẩm Như nhát gan, hơn nữa chính là cái bình thường học sinh, cũng không am hiểu đánh nhau. Hạ thần đông dị năng nhưng thật ra không tồi, nhưng vạn nhất dùng hết, vậy toàn xong rồi. Diệp Trạch thu tay chặt chẽ nắm ở sân thượng rào chắn bên cạnh, hơi hơi thăm dò nhìn phía dưới, cả người đều có chút nôn nóng. Nếu bọn họ bị này ban nhân bắt được, lấy bọn họ diện mạo, 8-9 phần 10 sẽ không có kết cục tốt. Thực không xong. Khâu đầu hạ đi đến hắn bên người, đi theo cùng nhau đi xuống xem, thấy kim loại tường vây, hít hà một. Hơi, lúc này mới mấy ngày, là có thể kiến thành như vậy. Xem ra nhân thủ rất nhiều, dị năng rất mạnh. Diệp Trạch Thu quay đầu dư quan ngó mắt, đứng ở hạ thần mặt đông trước ríu rít nói cái không ngừng Tôn Cẩm Như, liền chúng ta bốn cái tưởng phá vây đi ra ngoài, chỉ sợ rất khó. Khó nhất chính là, khâu đầu hạ tạm dừng một lát, tầm mắt theo hắn phương hướng xem qua đi, đáy mắt mang theo lo lắng nhìn trên mặt mang cười Tôn Cẩm Như, chúng ta khả năng muốn giết người. Lời này nói ra giống như thực nhẹ nhàng, nhưng khâu đầu hạ trong lòng nặng trĩu. Đêm đó nàng có thể nhanh chóng quyết định giải quyết rớt Diệp Trạch Thu đồng lõa, là bởi vì thấy thi đốm, biết hắn tuyệt đối không phải là người sống. Chiếc ngày đó tang thi cũng là biết bọn họ không sống được, giống như là chết cương thi còn có thể sống lại sao? Chính là, nếu tưởng rời đi nơi này, bọn họ rất có khả năng muốn ra tay tàn nhẫn, trực tiếp giết người. Giết chết đồng loại, chẳng sợ này nhóm người là đào phạm, thập phần hung, ác. Lớn lên ở hòa bình niên đại bọn họ bốn cái, khâu đầu hạ chính mình đều không thể bảo đảm, có thể thật sự trợn tròn mắt giết chết chính mình đồng loại. Ngẫm lại liền cảm thấy vô pháp khắc phục, cái loại này nội tâm đạo đức điểm mấu chốt, liền tính biết rõ đối phương có lẽ nên sát, nhưng, ta tới động thủ, những việc này ta tới làm. Diệp Trạch Thu nhìn khâu đầu hạ đáy mắt rối rắm cùng khổ sở, xoay người nhìn nàng, khóe miệng giơ lên. Mang theo ấm áp cười, ta nói rồi, hết thảy có ta. 9. Văn chương 77 bơi cầu xin Diệp Trạch Thu, cùng khâu đầu hạ ở sân thượng rào chắn biên thật cẩn thận quan sát đến phía dưới, liền mặt ngoài tới xem, đám kia người không có loạn lên. Bất quá, ngẫm lại cũng là, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, mới mấy ngày thời gian, này chiếm địa diện tích thực quảng đại hình siêu thị, có thể bị kim loại tường hoàn toàn vây lên. Vừa rồi đám kia người bất quá liền ba cái dị năng giả, mặt khác tất cả đều là người thường, hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Xem ra, những người đó đều bị bắt lại, hoặc là, Diệp Trạch Thu không có nói tiếp, nhìn dưới lầu thở dài một tiếng, thực mau bọn họ liền sẽ nghĩ đến chúng ta ở chỗ này. Chúng ta cần thiết nghĩ cách rời đi. Khâu đầu hạ nhìn siêu thị bên ngoài kim loại tường, phụ cận tất cả đều là con đường cùng vành đai xanh, tầm nhìn trống trải. Bọn họ một khi bị phát hiện, thực dễ dàng bị đuổi theo hoặc là bị viên đạn đánh chết. Nếu bọn họ phát hiện chúng ta thật sự còn ở siêu thị, phát hiện chúng ta ở chỗ này, Diệp Trạch Thu hít sâu một hơi, lưng dựa ở rào chắn thượng, nhìn về phía khâu đầu hạ, chỉ biết vây quanh càng chặt chẽ, liền càng khó chạy thoát. Khâu đầu hạ tán đồng gật gật đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện, Tôn Cẩm Như nhảy nhót đi tới. Vẻ mặt thần bí hề hề bộ dáng tiến đến nàng bên người, ngươi nhiệt sao? Này đều mau buổi tối, ngươi còn nhiệt. Khâu đầu hạ cùng Diệp Trạch Thu đang ở tự hỏi như thế nào chạy trốn đâu, ngửa đầu nhìn mắt che khuất ánh mặt trời dây đằng, gia hỏa. Này thật đúng là vô tâm không phổi đến này nông nổi. Tôn Cẩm Như triều nàng cười hắc hắc, nhìn về phía bể bơi phương hướng, chân trên mặt đất nhẹ nhàng triển, ngón tay giao triền, tựa hồ thật ngượng ngùng. Dù sao chúng ta buổi tối mới chạy, ta có thể chu trong chốc lát vịnh sao? Khâu đầu hạ đang chuẩn bị trêu đùa vài câu nặng này tâm đại gia hỏa, đột nhiên linh quang vừa hiện, quay đầu nhìn về phía Diệp Trạch Thu, chúng ta vì cái gì nhất định phải theo chân bọn họ đối kháng. Diệp Trạch Thu hơi hơi ngơ ngẩn, không rõ nàng ý tứ này, nghi hoặc nhướng mày, ý của ngươi là? Khâu đầu hạ trên mặt lộ ra có chút hưng phấn biểu tình, chỉ hướng về phía bể bơi, chờ bọn họ kiểm tra đến nơi đây, chúng ta tránh ở bể bơi. Bọn họ cho rằng chúng ta thật sự chạy thoát, sẽ nghi hoặc sẽ khó hiểu, cũng sẽ không cảnh giác. Chúng ta thừa cơ đào tẩu. Diệp Trạch Thu theo nàng ngón tay phương hướng nhìn về phía bể bơi, một lát sau, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía nàng, lại nhìn mắt Tôn Cẩm Nhu, ta. Tưởng, các ngươi đại khái sẽ không nguyện ý tiến bể bơi. Khâu đầu hạ còn không có dò hỏi, Tôn Cẩm Nhu vẻ mặt mạc danh nhìn hắn, vì cái gì à? Bể bơi không thủy. Thủy nhưng thật ra rất nhiều, nhưng còn có hai cụ tang thi thể bay. Tôn Cẩm Nhu vừa nghe lời này, ghét bỏ nhíu mày, nhấp nhấp miệng, tán đồng gật đầu, ta đây thật là không nghĩ đi vào. Đi vào. Khâu đầu hạ ngược lại vẻ mặt khẳng định qua lại tuần tra bọn họ, trên mặt mang theo mỉm cười, nơi này có đồ uống ống hút, có thể. Cùng chúng ta hô hấp, bọn họ tới kiểm tra thời điểm, chúng ta tránh ở tang thi thể phía dưới. Chờ bọn họ đi rồi, chúng ta thừa cơ chạy trốn. Biện pháp này đảo so cứng đối cứng tới nhẹ nhàng một ít, chúng ta đây hiện tại phải chuẩn bị lên. Diệp Trạch Thu nhìn về phía bị chọn đến một bên bàn ghế, lại nhìn nhìn quầy ba bên kia, đầu tiên chúng ta đến đem nơi này khôi phục nguyên dạng, sau đó chuẩn bị xuống nước công cụ. Tôn Cẩm Nhu đứng ở một bên, trương đại miệng hoảng đầu nghe bọn hắn kẻ. Sướng người họa, hơn nửa ngày nhắm lại miệng, nuốt nuốt nước miếng, đi có tang thi thể bể bơi. Vạn nhất sạch thủy làm sao bây giờ? Thi thủy a, ngươi tưởng bị loạn thương quét chết. Khâu đầu hạ triều nàng nhướng mày dò hỏi, thấy nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Thần Đông, một bộ viên đạn có hắn ở, hoàn toàn không cần sợ biểu tình, khẽ cười cười, hắn dị năng cũng hữu hạn, nhưng này nhóm người viên đạn nhìn qua rất vô hạn. Tôn Cẩm Như vừa nghe lời này, lộ ra khó xử biểu tình, cau mày nhìn về phía bể bơi biên, hơn nửa ngày miễn cưỡng gật đầu, vậy làm đi. Chính văn chương 71 dưới nước kích thích thượng, khâu đầu hạ vài người đem sân thượng tận lực khôi phục thành mới vừa tiến vào bộ dáng, từ bể bơi biên trên quầy hàng tìm được rồi kính lặng cùng mũi kẹp, hạng nặng võ trang lên. Tôn Cẩm Như mang theo mũi kẹp, ồm ồm quay đầu xem khâu đầu hạ, ngươi sẽ bơi lội. Đang ở đùa nghịch mũi kẹp cùng kính lặng khâu đầu hạ động tác một đốn, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt hơi mang tự hào, bơi lội kiện tướng. Phương Bắc thời tiết thật đúng là không thích hợp bơi lội thời điểm, trừ bỏ bơi mùa đông. Nàng từ nhỏ đã bị Khâu Kiến Quốc đại nhân đương nam hài ở dưỡng, võ thuật, cầu loại, các loại vận động đều sẽ, càng miễn bàn rèn luyện thân thể bơi mùa đông. Tôn Cẩm Nhu trên mặt lộ ra yên tâm biểu tình, cỡ xuống mũi kẹp, đang muốn nói chuyện, thấy khâu đầu hạ chỉ bên cạnh người, quay đầu vừa thấy, Hạ Thần Đông chính chơi lên bảng đen, mặt trên ba chữ, ta sẽ không. Tôn Cẩm Nhu thả lỏng biểu tình động lại, quay đầu nhìn chậm chậm bể bơi thực an tĩnh Diệp Trạch Thu, thử thăm dò hỏi, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cũng sẽ không. Diệp Trạch Thu quay đầu nhìn bọn họ, vẻ mặt tiếc nuối nhún vai buông tay. Xin lỗi, ta thật đúng là sẽ không. Khi như thế nào làm a? Tôn Cẩm Nhu ngó mắt bể bơi nổi lơ lửng tang thi thể, vẻ mặt vô ngữ nhìn về phía khâu đầu hạ, hai cái đại nam nhân đều sẽ không bơi lội, người chiêu này xem ra không được. Vậy một, người mang một cái bái. Khâu đầu hạ vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn bể bơi, này bể bơi độ cao mới 1m65, liền Diệp Trạch Thu độ cao, ít nhất cũng có 1m82. Tam, điểm này thủy còn sợ bị chết đuối. Sẽ không bơi lội ở bể bơi trốn tránh thực dễ dàng sặc thủy, kia không phải. Tôn Cẩm Nhu trong lòng lo lắng chính là, vạn nhất đám kia người sưu tầm thật lâu, bọn họ đến ở dưới nước đãi thật lâu. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Hạ Thần Đông kéo kéo nàng góc áo, giơ lên bảng đen, mặt trên viết. Mau chóng xuống nước đi. Bọn họ không chuẩn liền mau lên đây. Diệp Trạch Thu thấy bảng đen thượng tự. Tốc độ thực mau đến sân thượng rào chắn viên nhìn, trở lại khâu đầu hạ bên người, lấy quá nàng trong tay ống hút, vẻ mặt chắc chắn nhìn về phía Tôn Cẩm Nhu, liền tính sẽ không bơi lội, chúng ta tổng hội ngồi xổm bất động. Đừng chậm trễ, trời càng ngày càng tối sầm, bọn họ điều tra 3-4 lâu thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Các ngươi hai tại đây cụ phía dưới, chúng ta tại đây. Cụ phía dưới, Khâu Đầu Hạ chỉ phiêu phù ở bể bơi tang thi thể, Triệu Hạ vẫy vẫy tay, nhanh lên đi vào, không thể làm cho bọn họ phát hiện vặn nước. Tôn Cẩm như thế Hạ Thần Đông sửa sang lại hảo kính lặng, mang lên mũi kẹp, đem trong tay tiếp lên ống hút đưa cho hắn, hết sâu một hơi, đi thôi. Khâu Đầu Hạ trước Hạ Thủy, đi đến tang thi thể bên người quan sát một phen, thân thể này ăn mặc áo thun cùng quần đùi, quần áo quần đều có chút rộng thùng thình, hoa hòe lòe loẹt nhan sắc. Vừa lúc có thể ngăn trở ống hút lộ ra mặt nước kia một đoạn,